Chương 822, tiên đạo tranh nhau phát sáng. 2, chương 822, tiên đạo tranh nhau phát sáng. 2, từ nơi này tuổi già chuẩn tiên vương bắt đầu tính lên, hết thảy 6 tôn chiến buộc, cái này lục đại chiến buộc, vậy mà đều là cùng thế hệ thứ nhất. Đế một đại nhân, nên cường đại cỡ nào, có thể làm cho những này một cái so một cái càng thêm kinh diễm thiên kiêu cam tâm tình nguyện làm hắn chiến buộc. Phải biết, đó cũng không phải đơn thuần cảnh giới cao thâm, pháp lực cường hành liền có thể làm được chuyện. Tối thiểu nhất, tại tổ địa phía trên, sẽ không như thế, bởi vì thủy tổ chế định khắc nghiệt pháp uy. Tổ địa chính là tại nuôi cổ. Mà những người này tự nguyện đi theo thứ nhất, cam nguyện làm hắn chiến buộc, chỉ có một hợp lý giải thích. Cái kia chính là so sánh với mà xuống, đế một đại nhân mới là chân chính mặt trời mà bọn hắn bất quá là đồng đóm. Cùng thế hệ thứ nhất Khương Vân lắc đầu. Cùng thế hệ thứ nhất, cũng không có cái gì không tầm thường. Bọn hắn những này đạo tổ, cái nào không phải cùng thế hệ đệ nhất sinh linh, nhưng đã đến nói tổ cảnh giới về sau, không phải cũng là có mạnh có yếu. Cũng là cái này đế một, như thế làm việc, quả nhiên là có chút để cho người ta nghĩ không ra. Mà tại Khương Vân cảm giác bên trong, những cái kia chưa xuất chiến bộ bên trong, thình lình có đạo tổ cảnh giới sinh linh. Hơn nữa, còn không chỉ một, trong đó một cái khí tức, thậm chí không kém gì ngày xưa Khổng Tôn, Minh Ngục đạo tổ hai người. Tại hậu minh trong miệng, Khương Vân đã biết, cái này hai đại đạo tổ nhận tổ địa mệnh lệnh, ngay tại bế tử quan, ý đồ xung kích tiên đế cảnh giới, không phải tới chân chính đại tế thời điểm, sẽ không xuất thế. Thượng thương khi nào e ngại qua khiêu chiến? Nói là một đối một, dĩ nhiên chính là một đối một. Hôm nay, có can đảm xuất chiến người, thắng có thể làm ta hoặc là tùy ý một vị thượng thương, chư thế đạo tổ bế quan đệ tử, tiếp nhận chúng ta đại đạo truyền thừa. Thua, chết, chúng ta cũng biết tận lực chiếu cố tốt người nhà của các ngươi. Cho dù là tán tu, cũng có giống nhau điều kiện, không nguyện ý bái nhập môn hạ, chúng ta cũng biết cho ngươi một trận cơ duyên để báo đáp lại. Thái Sơ đạo tổ thật sự là có chút nén giận, ách thổ cao nguyên những này chiến buộc biểu hiện thật sự là quá mức hung hăng, đến mức nhường thượng thương cùng chư thế thế hệ tuổi trẻ đều có chút e ngại. Cứ thế mãi, nhưng như thế nào là tốt, bởi vậy hắn mới trực tiếp mở miệng, đưa ra không thể bảo là không hậu đãi điều kiện. Mà bởi vì cái gọi là trọng thượng phía dưới, tất có dũng phu, rất nhanh, liền có tuổi trẻ thiên kiêu ý đồ xuất chiến. Để cho ta xuất chiến a, ta năm nay 33 tuổi, ngày xưa cũng từng cùng thế hệ thành tôn. Một cái tóc đỏ thượng thương nửa bước chân tiên mở miệng, hắn có hiển hách uy danh, chính là một tôn đạo tổ đích hệ huyết mạch, vừa mới đến nửa bước chân tiên cảnh giới, chính là thượng thương hiếm có kỳ tài. Hắn tổ sư vốn không muốn để hắn xuất chiến, nhưng giờ phút này, cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Không có tử chiến đến cùng quyết tâm, liền xem như cổ kim thứ nhất huyết mạch, cũng không có khả năng thật thành tựu đại đạo. Nhất là người này sư thừa đạo tổ, chủ tu hỏa diễm đại đạo, càng cần hơn như thế rèn luyện. Tôn này nửa bước chân tiên danh tự, gọi là Dực Lửa, đạo hiệu Dực Lửa chân quân. Thấy là hắn xuất chiến, rất nhiều người trong cùng thời không khỏi khẽ gật đầu, hơi thoáng an tâm. Bởi vì bọn hắn từng trải qua Dực Lửa vô địch dáng vẻ, ngày xưa một tay hỏa diễm đại đạo, đã từng đốt rủi không biết bao nhiêu địch nhân. Hơn nữa, Dực Lửa chân quân càng thêm nổi danh là, bọn hắn một đời kia người mạnh nhất 10 cái đã từng liên thủ sông sáo qua mỗi chỗ sinh mệnh cấm khu, đạt được rất nhiều nghịch tiên tạo hóa. Mặc dù cuối cùng chỉ có chút ít mấy người trở về, trong đó liền bao quát Dực Lửa chân quân. Cùng thế hệ ở trong, căn bản không có mấy cái là địch thủ của hắn, cho dù là thế hệ trước nửa bước chân tiên, cũng ngăn không được thế công của hắn. Ta không chờ được nữa, muốn trước cùng người khai chiến. Trẻ tuổi chiến bộ thấy cái mình thích là thèm. Tại Dực Lửa chân quân tiến vào diễn hóa đạo trường về sau, hắn bất chấp gì khác hai đại mạnh hơn chiến buộc, hướng thẳng đến Dực Lửa chân quân đánh giết tới. Chiến. Hai đại cường giả va chạm đến cùng một chỗ, Dực Lửa chân quân hỏa diễm đại đạo cơ hồ muốn đốt cháy chư thiên, loại kia mãnh liệt hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, ngay cả hư không cũng hơi biến hình. Mà phát giác được cái loại này hỏa diễm uy lực, Dực Lửa chân quân chỗ sư thừa đạo môn bên trong người không khỏi liên tiếp gật đầu, ngay cả nhất mạch kia đạo tổ cũng trên mặt mấy phần vẻ hài lòng. Rất hiển nhiên, Dực Lửa chân quân cường đại đến tới bọn hắn tán thành, nhất là cái kia đạo tổ, nhìn thấy có như thế kinh diễm hậu nhân, tự nhiên càng thêm tâm hỉ. Đồng dạng là nửa bước chân tiên cảnh giới, giống nhau cường hành vô cùng, trong lúc nhất thời, hai người đều qua trăm chiêu, vẫn còn bất phân thắng bại. Điều này cũng làm cho thượng thương chư thế người có càng nhiều lòng tin, thậm chí có người đã nhịn không được bắt đầu gieo họ, chờ mong Dực Lửa chân quân đại thắng đối phương một phút này. Ta cũng bằng lòng xuất chiến, ta là chân tiên cảnh giới. Chư thế bên trong, lại có một cái sinh linh mở miệng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì sư thừa, xuất đạo đến nay đều là tán tu. Nhưng giờ phút này, hắn lại chủ động mở miệng, mà vừa lên tiếng, liền chấn kinh thượng thương chư thế rất nhiều người. Tại chân tiên cảnh giới, sẽ không có người mạnh hơn ta, ta sắp đột phá trở thành chuẩn tiên vương. Ta tên là Rất, tu hành đến nay, không hơn 100 năm. Ta không tin, thế gian này, ngoại trừ Hoang Thiên Đế bên ngoài, còn có so ta càng tuổi trẻ chuẩn tiên vương. Nếu như ta thắng, chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là mời thượng thương đạo tổ chứng kiến, để cho ta có thể yết kiến thăm viếng Hoang Thiên Đế một lần. Hắn cái loại này khí phách, hiển nhiên vượt ra khỏi rất nhiều người đón trước, còn có cảnh giới của hắn, càng làm cho người sợ hãi thán phục, so sánh với hắn tu đạo tuế nguyệt mà nói, đích thật là không thể tưởng tượng nổi. Mà đối với yêu cầu của hắn, chư thế những cái kia đạo tổ đều nhìn về Thái Sơ đạo tổ nơi đó. Mà Thái Sơ đạo tổ khẽ gật đầu, nếu như ngươi thắng, ngày sau Hoang Thiên Đế lần nữa giáng lâm thượng thường, cho phép ngươi cái thứ nhất thiết kiến thăm viếng. Chư thế đạo tổ khẽ thở dài một cái, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, cái loại này chân tiên cảnh giới kỳ tài sẽ không bái nhập đến bất kỳ một người môn hạ, từ đầu đến cuối, chỉ có tòa kia võ đạo tấm bia to cùng tu hành giới vĩnh hằng thần thoại Hoang Thiên Đế là thần tượng của hắn. Khi lấy được Thái Sơ đạo tổ hứa hẹn về sau, cái này tự xưng là Rất sinh linh, đã không còn bất cứ chút do dự nào, tiến vào diễn hóa trong đạo trường. Đã như vậy, ta còn có cái gì tốt tàng tư đây này, cái này cái thứ ba danh lệch, liền để đệ tử của ta xuất chiến a. Thái Sơ đạo tổ giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, sau đó phía sau hắn trực tiếp hiện ra một người. Người kia khí tức cũng không phải là cỡ nào cường thịnh, nhưng nhìn rõ ràng người này bộ dáng về sau, bất luận là thượng thương vẫn là chư thế nơi này, cũng nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Lại là hắn. Thái Sơ đạo tổ đây là sự thực không thèm đếm xỉa. Nếu là hắn xuất chiến, chắc chắn sẽ không có bất kỳ lo lắng. Ngay cả Khương Vân thấy rõ ràng cái thân ảnh kia về sau, cũng không khỏi đến trở nên thất thần, nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác, đó cũng không phải ngày xưa người kia. Ngày xưa, đã từng có cái gọi là Vạn Tinh Tiên Vương, mười phần càng rỡ, ở trước mặt của hắn đều kiệt ngạo bất tuần, bị hắn cho ra tay dạy dỗ, rất xuống cảnh giới. Hiện tại thân ảnh này, cùng hắn hình dạng khí chất đều không khác mấy, nhưng lại căn bản không phải ngày xưa Vạn Tinh Tiên Vương. Nghĩ đến, hẳn là cùng cái kia Vạn Tinh Tiên Vương dáng dấp tương tự mà thôi, có lẽ có chút thân thuộc quan hệ cũng có nói, giống nhau ngày xưa Cửu Thiên Thập Địa Ba Thạch. Vạn Thần, ngươi lại đi chiếu cố vị kia đạo hữu, không cần xa đọa ngươi minh trưởng uy danh. Thái Sơ đạo tổ dạng này dặn dò nói. Mà kia Vạn Thần, hướng phía tổ sư đạo tổ chăm chú thăm viếng về sau, cũng một bước phóng ra, tiến vào diễn hóa đạo trường bên trong. Ba trận đại chiến, cuối cùng toàn bộ bộc phát. Đấu chương xong, chương 823, ba cục hai bại, 1, chương 823, ba cục hai bại, 1, đạo tổ diễn hóa đạo trường bên trong, đến từ thượng thường chư thế tam đại kỳ tài, đang cùng ách thổ cao nguyên tổ địa giáng lâm tam đại chiến buộc triển khai sinh tử chém giết. Nửa bước chân tiên trên chiến trường, rực lửa chân quân hỏa diễm ngập trời, mà cùng hắn đối vị kia nửa bước chân tiên chiến buộc, đối mặt hắn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tại trung điệp đánh ra đến một trường, đem rực lửa chân quân bước lui về sau, cái này nửa bước chân tiên chiến buộc cũng không truy kích, ngược lại, đứng ở nguyên địa. Có chút kỳ lạ, trên người của ngươi, đạo pháp của ngươi, thế nào có chút quen thuộc cảm giác, hắn tại suy nghĩ, cảm thấy được rực lửa chân quân huyết mạch có chút cổ quái, cực kỳ giống một vị nào đó cố nhân. Lộn xộn cái gì lời nói, tiếp lấy đến chiến. Rực lửa chân quân cũng không để ý tới lời của hắn, mà là tiếp tục cường công mà đến. Sau một khắc, chân hỏa hàn thế, đốt cháy cửu thiên. Hắn bắt đầu chân chính phát huy, đem mạch này đạo tổ dựa vào thành danh hỏa diễm đại đạo hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hỏa thiêu tất cả phía dưới, hắn cường thế như vậy, mong muốn hoàn toàn áp chế đến từ tổ địa chiến buộc, tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, không muốn kéo dài. Hắn đủ mạnh vượng, nhưng hắn đối diện, trẻ tuổi nửa bước chân tiên chiến buộc cũng không hề yếu, đối mặt hung mãnh như vậy thiên hỏa, hắn không từng có bất kỳ chỗ tránh. Ở phía sau hắn, dâng lên một tràng chân chính sáng chói tinh hà, phía trên lại có hắc vụ quấn, sau đó, cái này hắc vụ trực tiếp phun lên tiến đến, cùng rực lửa chân quân thiên hỏa đụng vào nhau, không chút nào chưa rơi xuống hạ phong. Hai người kịch liệt va chạm, các loại thanh âm không ngừng, thiên hỏa đốt cháy tất cả, hắc vụ thì thôn phệ tất cả. Có thể tưởng tượng là, hai cái này kỳ tài một khi tiến quân tới chân tiên cảnh giới, thiên hỏa cùng hắc vụ chắc chắn tiến thêm một bước, đến lúc đó sẽ hiện hiện ra càng thêm đáng sợ uy lực. Hai người đều là tiềm lực vô hạn, đều là chân chính thiên kiêu, đặt ở có đạo tổ đạo thống bên trong, cũng là có thể trở thành thánh tử nhân vật. Đợi một thời gian, nói không chừng còn có cơ hội tiến quân nói tổ cảnh giới. Một chút đạo trường phía trên thiên thạch đều hạ xuống, bởi vì thiên hỏa cùng hắc vụ quét sạch đạo trường trên trời dưới đất, hoặc là đốt cháy trở thành nham tương, hoặc là trực tiếp hóa thành hư vô. Rất rõ ràng, hai người đạo hạnh cao thâm, mới có dạng này dị tượng. Rất nhanh, hai người kịch liệt chém giết, đã đến 300 hiệp tả hữu. Kia nguyên bản đã đầy đủ hung hăng thiên hỏa, giờ phút này lại lần nữa diễn hóa, có hỗn độn khí ở bên trong bay lên. Rất hiển nhiên, ngày này lửa phải vào một bước diễn hóa trở thành chân chính hỗn độn hóa diễm. Cái loại này cảnh tượng, nhường thượng thương chư thế cái khác tuổi trẻ kỳ tài đều có chút tạm đạm phai mờ. Dứt lửa chân quân quả nhiên đầy đủ lợi hại, hắn chưa từng tiến quân tới chân tiên cảnh giới, thiên hỏa đều muốn diễn hóa thành hỗn độn hỏa diễm, có thể nói, đây là một cái có vô hạn tiềm lực thiên tiêu. Có lẽ, đợi đến thiên hỏa chân chính diễn hóa thành hỗn độn hỏa diễm, có thể chân chính đốt cháy chư thiên thời điểm, chính là hắn tiến quân tiên vương cảnh giới thời điểm. Một khi tới một bước kia, về sau con đường tu hành đều vô cùng rộng rãi, vậy sẽ là chân chính tiên vương căn bản, đạo tổ chi cơ, tương lai hoàn toàn bất khả hạn lượng. Người môn công pháp này, cần cực kỳ bá đạo huyết mạch, nhưng vẫn là không đủ mạnh. Ngày xưa, ta đã từng gặp được một người, cùng ngươi nắm giữ không sai biệt lắm công pháp, nhưng vượt xa ngươi. Mà cùng hắn đối bị cái kia chiến buộc như thế lời bình nói. Hắn bắt đầu híp mắt ánh mắt, giống như là xem thấu bí mật gì như thế, trực tiếp mở miệng, nói lời kinh người, huyết mạch của ngươi sẽ không sai, ngươi là ta giới một vị nào đó đạo tổ hậu duệ. Chỉ có hắn loại kia bá đạo huyết mạch, trời sinh hỏa thể, mới có thể tại hỏa diễm nhất đạo bên trên tu hành như thế thông thuận. Nói hiệu nói vượn cái gì, ta là chư thế huyết mạch, là đạo tổ dòng chính hậu nhân, nói như ngươi vậy, rõ ràng chính là đang cố ý nhiễu loạn tâm trí của ta. Hồng phát rực lửa chân quân râu tóc đều dựng, huyết mạch của hắn theo hầu vô cùng tinh tường, làm sao có thể chống dông chịu được dạng này nói xấu. Bởi vậy, thiên hỏa bên trong hỗn độn khí tiến một bước mãnh liệt, vô hạn bành trướng. Ngay cả thượng thương chư thế đám người cũng cảm thấy nửa bước chân tiên chiến buộc tại nói hiệu nói vượng. Bởi vì rực lửa chân quân huyết mạch vô cùng tinh tường, không có khả năng làm bộ, đến từ cái gọi là tổ địa. Ta sẽ không cảm giác sai, người kia ta hết sức quen thuộc, ngươi cùng huyết mạch của hắn tương tự. Cái này chiến buộc cười lạnh, lộ ra răng trắng như tuyết, nhưng ngay sau đó, liền trước mặt mọi người người suy đoán hắn cùng trong miệng hắn người kia là bạn tốt thời điểm, cái này chiến buộc lại lời nói xoay chuyển, nói tiếp, hắn cùng ta đại chiến chiến bại về sau, nhục thể của hắn thần hồn bị ta từng ngụm ăn hết, bởi vậy, cùng hắn tương tự huyết mạch ta tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Thượng thương chư thế đám người chấn kinh, vốn cho là bọn họ là bạn tốt, không nghĩ người này lại như thế hung tàn, vậy mà đem đối thủ trực tiếp ăn hết. Ngay cả khởi nguyên cổ địa đạo tổ cùng sau lưng sinh linh đều một hồi kinh ngạc. cũng là thiên địa thú cùng cái khác chiến buộc, hoàn toàn lơ đễnh. Tổ địa cũng không phải cái gì đất lành, đừng nói cùng cảnh thứ nhất, tiên vương thứ nhất lại coi là cái gì. Bất quá là cổ trùng mà thôi, tổ địa đạo tổ cũng chỉ là lớn một chút cổ trùng, chỉ có siêu thoát trên đó, phương tự do. Cạnh tranh chi tàn khốc, không phải thượng thương loại này nhà ấm đóa hoa có thể nghĩ. Năm đó, bởi vì chuyện này, còn suýt nữa bị vị kia đạo tổ thân tử truy sát, nếu như không phải đế một đại nhân ra tay, ta hơn phân nửa đã gặp nạn. Bây giờ, nếu là có thể đưa ngươi đưa cho vị kia đạo tổ thân tử, nghĩ đến cũng có thể lấy công chủ tội. Đối với ngươi mà nói cũng là cơ duyên to lớn. Ngươi có bằng lòng hay không lạc đường biết quay lại, theo ta cùng một chỗ tới tổ địa phía trên. Càng để cho người không có nghĩ tới là, cái này nửa bước chân tiên vậy mà mở miệng mời chào. Nhưng đối mặt hắn mời chào, Dực Lửa Chân Quân căn bản không có bất kỳ đáp lại nào, giống như là căn bản khinh thường. Đã như vậy, thì nên trách không được ta. Ngươi cùng người kia so sánh với, kém quá xa. Nói xong lời này về sau, cái này nửa bước chân tiên chiến bộ một bước tiến lên, khí tức trên thân tiến một bước kéo lên. Mà Dực Lửa Chân Quân thấy thế, trực tiếp bắt đầu thiêu đốt bản nguyên, tăng cao tu vi. Kia vốn chỉ là từng tia từng sợi tiên hỏa hóa thành hỗn độn hỏa diễm, giờ phút này, càng nhiều hỗn độn hỏa diễm xuất hiện, cơ hồ muốn trải rộng toàn bộ đạo trường phía trên. Nhưng mà, đối mặt đáng sợ như vậy hỗn độn hỏa diễm, kia nửa bước chân tiên chiến bộ căn bản lơ đễnh, cười lạnh, vậy mà không có bất kỳ cái gì tránh né. Mặc cho kia hỗn độn hỏa diễm thiêu đốt tới trên người mình, mà kia hắc vụ đem hắn bảo vệ, vậy mà chưa từng tổn thương hắn mảy may. Ngay cả Dực Lửa Chân Quân đều có chút sửng sốt, cảm thấy khó có thể tin, không thể tin được có không đến chân tiên sinh linh có thể ngăn cản hỗn độn hỏa diễm thiêu đốt. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn, vốn nên chân tiên phía dưới vô địch tồn tại. Không tốt. Chư thế vị kia hỏa diễm đạo tổ phát giác được không đúng, mong muốn ra tay, đem Dực Lửa Chân Quân cứu trở về. Nhưng mà này thiên địa thú chỉ là một tiếng lửa giận, liền phá giải hỏa diễm đạo tổ thủ đoạn. Ngay sau đó, tại Dực Lửa Chân Quân còn tại ngây người thời điểm, kia sinh linh trên người hắc vụ trực tiếp nhào về phía Dực Lửa Chân Quân, Dực Lửa Chân Quân trực tiếp thụ trọng thương. Hắn một cánh tay trực tiếp bị hắc vụ thôn phệ, đau đớn kịch liệt phía dưới, Dực Lửa Chân Quân muốn chạy trốn, lại bị kia nửa bước chân tiên chiến bộ một bước tiến lên, trực tiếp một mực khóa lại thân thể. Dực Lửa Chân Quân phát giác được không ổn, trực tiếp cưỡng ép thiêu đốt tất cả đạo quả, trên thân hỗn độn hỏa diễm vô hạn bốc lên, nhưng mà lại đối hắc vụ không chút nào có tác dụng. Chương 823, ba cục hai bại, 2, chương 823, ba cục hai bại, 2, nửa bước chân tiên chiến bộ khống chế được Dực Lửa Chân Quân, mặc cho cái sau như thế nào phản kháng cũng không hề dùng, sau đó hắc vụ vượt trên hỗn độn hỏa diễm, trực tiếp đem Dực Lửa Chân Quân hoàn toàn thôn phệ. Bất luận huyết nhục vẫn là nguyên thần, cũng không từng có bất cứ dấu vết gì lưu lại. Nửa bước chân tiên cảnh, thượng thương chư thế Dực Lửa Chân Quân đối đế một trận chiến bộ, bại. Đã sớm đã nói với ngươi, so ngươi huyết mạch càng mạnh, chiến lực càng khủng bố hơn người kia ta đều giết, huống chi là ngươi. Nửa bước chân tiên cảnh giới chiến bộ căn bản không quan trọng, tiếp tục mở miệng, "Nô, quên nói cho ngươi biết, năm đó, ta chính là giết cùng ngươi tương tự người kia, mới có thể tại cùng thế hệ ở trong tiến vào trước ba. Hiện nay, mượn ngươi huyết mạch, tiến một bước hoàn thiện, ta thành chân tiên, làm không sao vậy? Cái này sao có thể? Làm sao có thể như thế, vậy mà hoàn toàn bị áp chế, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng tôn này." Hỏa Diễm đạo tổ trong ánh mắt đều hiện lên kinh ngạc, mà phía sau hắn huyết mạch dòng chính càng là tâm thần đều chấn. Dực Lửa Chân Quân là ngay trong bọn họ người nổi bật, đều như thế bị đối phương tùy tiện chém giết. Chẳng lẽ hắn cũng không có lựa gạt, hắn thật thôn phệ một cái nắm giữ chúng ta hỏa diễm huyết mạch cường giả, bằng không, làm sao lại như thế có người nhịn không được thầm nghĩ như vậy. Mà Khương Vân hơi một suy nghĩ, liền hiểu đây là tình huống như thế nào. Tổ địa cũng không biết phát động bao nhiêu lần đại tế, mặc dù sẽ tại có thế giới lưu lại hạt giống, nhưng cũng sẽ có chút bị dị cường giả ra tay quá mạnh, đến mức nhường một cái thế giới sinh cơ hoàn toàn tuyệt diệt. Loại tình huống này, xem như trừng phạt cũng tốt. Tổ địa tất nhiên phải bàn cho hạ hạt giống lưu lại chờ cày bừa vụ xuân. Cho nên, tổ địa bên trong cùng chư thế bên trong có tương tự huyết mạch, cũng không đủ là lạ. Nhưng cái này cũng không hề có thể giải thích rõ cái gì, bởi vì những này hạt giống tất nhiên đều là bị tinh hóa, không mang theo tổ địa quỷ dị khí tức. Bằng không, căn bản không được tế tự hiệu quả. Dực Lửa Chân Quân chiến bại, mặc dù có chút biệt khuất, gặp một cái khắc chế hắn sinh linh, đầy đủ hiểu rõ hắn loại này huyết mạch bí mật. Nhưng nói đến, vẫn là thực lực bản thân không đủ. Nếu như chân chính có thể diễn hóa hoàn toàn hỗn độn hỏa diễm, chân chính có chân tiên chiến lực, đương nhiên sẽ không như thế. Mà trận này chiến hậu, hết thảy 3 trận, đế một chiến bộ thắng 2 trận, cho dù thua trận kia 1 trận, bọn hắn cũng không có hao tổn, có thể nói, bởi vậy có thể thấy được, ách thổ cao nguyên cường đại. Ngay cả trước đó còn cảm thấy có chút mất mặt một chút khởi nguyên cổ địa đạo tổ, giờ phút này cũng cảm thấy đi lên liền tham viếng cũng không phải như vậy mất mặt. Khương Vân yếu ớt thở dài, ngay sau đó vừa nhìn về phía kia 2 nơi chiến trường. Hắn tại trọng điểm chú ý cái kia tên là Vạn Thần Chuẩn Tiên Vương. Dù sao, cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó người quen. Cái này Vạn Thần Chuẩn Tiên Vương rất hiển nhiên cùng mình huynh trưởng. Đại danh đỉnh đỉnh Vạn Tinh Tiên Vương đồng tu sao trời đại đạo, tại đỉnh đầu của hắn có cựu đại sao trời chiếu rọi, đây là độc thuộc với hắn dị tượng. Mà cái này cựu đại sao trời không ngừng diễn hóa các loại thế công, có là thiên hỏa, có thì là hàn băng, có thể nói là tạo hóa vô tận. Nhưng cùng hắn đối đầu kia 18 cánh tay chuẩn tiên vương chiến bộ cũng tương tự 10 phần không tầm thường, đỉnh đầu tiên quang phù hộ hạ, hắn cơ hồ lập thân tiên thiên thế bất bại. Cả hai đang kịch liệt chém giết, mỗi một chiêu đều là sinh tử nguy cơ. Đây mới thực là thiên địa không ánh sáng, nhật nguyệt biến sắc. Dẫn tới một đám đạo tổ cũng vì đó ghé mắt. Nhất định phải thắng a, năm đó huynh trưởng của ngươi, Vạn Tinh Tiên Vương nhưng là chân chính kỳ tài ngút trời, đã từng truy địa phủ bát đạo luân hồi đế quang tiên vương đều bỏ mạng chạy trốn. Nếu không phải cái kia đạo nguyên đạo tổ ra tay, Vạn Tinh Tiên Vương nói không chừng đã là chân chính đạo tổ, nơi đó sẽ là hiện nay dáng vẻ. Yên tâm, Vạn Thần sẽ không bước hắn huynh trưởng theo gót, một môn song tiên tiêu, một trận chiến này chính là hắn tiến quân tiên vương cảnh giới dương danh chi chiến. Thượng Thương rất nhiều sinh linh đều quen thuộc Vạn Tinh Tiên Vương quá khứ, mà đối với cái này, Thương Vân thì không thèm để ý chút nào. Đang nhìn hai bên này sau đại chiến, hắn không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này Vạn Thần, nếu như chỉ có như thế thủ đoạn lời nói, chỉ sợ lạc bại không xa. Quả nhiên, như hắn dự đoán như thế, kia 18 cánh tay chuẩn tiên vương gầm lên giận dữ, đỉnh đầu tiên vương hợp nhất, trực tiếp thi triển khó lường thủ đoạn, đem kia Vạn Thần chuẩn tiên vương đỉnh đầu cựu đại sao trời trực tiếp đánh rơi. Có thể nói, kia cựu đại sao trời liên lụy đến Vạn Thần chuẩn tiên vương đạo quả, là chân chính căn cơ, lần này, hắn bị thương không nhẹ. A kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn cũng không nhịn được quyết tâm, trực tiếp hiện lộ ra còn chưa từng tiến hóa hoàn toàn kỳ lân tổ thân, mong muốn bằng vào bá đạo nhục thể áp chế đối thủ. Nhưng mà lần này chiến đấu kết thúc càng nhanh, không đến trên trăm thủ đoạn, Vạn Thần cái này chuẩn tiên vương liền bị đối thủ trực tiếp đánh xuyên qua mi tâm, liền kỳ lân sừng đều đứt gãy, cái kia khổng lồ nhục thân tức thì bị đối thủ trực tiếp thôn vệ, cuối cùng hài cốt không còn, liền máu đều bị đối phương thu sạch sẽ. Trong quá trình này, Thái Sơ đạo tổ cũng nhịn không được vươn ra một bàn tay lớn, muốn mạnh mẽ phù hộ Vạn Thần, đem hắn mang đi. Nhưng mà này thiên địa thú cũng thi triển thủ đoạn giống nhau, kỳ lân trên thân trực tiếp lay động vô hạn hỗn độn quan mang, cưỡng ép ngăn trở Thái Sơ đạo tổ, nhường Thái Sơ đạo tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này đệ tử trẻ tuổi vẫn lạc, chỉ đem trở về một sợi tàn hồn. A, như thế nào như thế? Thái Sơ đạo tổ nhịn không được cuồng nộ, đầu tiên là Vạn Tinh, ngay sau đó là Vạn Thần, cái môn này song thiên tiêu đều bởi vì quỷ dị gặp ách nạn, cái này khiến hắn nhịn không được ra tay. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, trong đầu của hắn có cổ lão tang thương thanh âm vang lên, nhẫn lại, cá lớn còn chưa từng lên câu. Thanh âm này nhường hắn cưỡng ép đã ngừng lại phẫn nộ, chỉ có thể hận hận nhìn về phía đối phương. Chuẩn Tiên Vương trên chiến trường, Thượng Thương Thái Sơ đạo tổ một mạch, Kỳ Lân tổ huyết dòng chính truyền nhân một trong, Vạn Thần đối cùng cảnh giới đế một trận chiến buộc bại. Kết quả này có thể nói là ngoài rất nhiều người đoán trước. Như thế, bốn trận đứng thôi, tổ địa chiến buộc vậy mà thắng ba trận, mà duy nhất thua trận kia một trận, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, vẫn là ngang tay. Bởi vậy có thể thấy được, ách thổ cao nguyên kia phiến tổ địa cường đại cỡ nào. Nếu như là Vạn Tinh, tại cùng thế hệ bên trong, hẳn là có thể áp chế cái này đáng sợ chiến buộc. Vạn Thần chịu Vạn Tinh ảnh hưởng quá đáng, trong lòng chấp niệm quá mức, một lòng mong muốn nhường thế nhân nhận thức đến, hắn không thể so với ca ca của hắn chênh lệch. Vì thế, còn lựa chọn cùng ca ca sao trời đại đạo. Nhưng huyết mạch cùng loại, nhưng không thấy đến dạng này sao trời đại đạo, liền hoàn toàn thích hợp hắn. Có đạo tổ mở miệng lời bình nói, mà đối với như vậy, Thương Vân rất tán thành. Nhà vô địch chỉ có đi ra con đường của mình, mới thật sự là nhà vô địch. Đi tại con đường của người khác đằng sau, đã định trước không cách nào trở thành cường giả chân chính. Rất nhiều người đem cái này cho rằng một đầu thành đạo đường tắt, nhưng thật tình không biết, trên con đường tu hành, căn bản không có đường tắt có thể đi. Chỉ có chân chính đi ra con đường của mình, mới thật sự là nhà vô địch. Ngày bình thường đối chiến, có lẽ nhìn không ra. Nhưng cùng chân chính cùng cảnh giới cường giả so sánh, liền có thể nhìn ra chênh lệch. Mặc dù kia 18 cái cánh tay tuổi ra chuẩn tiên vương đạo quả cũng chưa chắc đạt đến tại hoàn thiện, nhưng tối thiểu nhất có thể trở thành đế một chiến buộc, cũng có thể thấy được đến hắn khẳng định chạy ra chính mình vô địch đường. Trên người hắn, khẳng định có một ít điểm nhấp nháy, nhường đế xem xét bên trong, thu làm chiến buộc. Ta từng cùng thế hệ sư hùng, lại bị người một chỉ đánh bại, cuối cùng chỉ có thể trở thành cùng thế hệ bên trong người thứ hai. Năm này lao chuẩn tiên vương mở miệng, mà hắn không nghi ngờ gì cho đám người lại bị kín một tầng bóng ma. Thấu chương xong, chương 824, chiến đấu. 1, chương 824, chiến đấu. 1, cái loại này kỳ tài, nhẹ nhõm đánh bại Vạn Thần chuẩn tiên vương, cùng thế hệ thứ hai, lại bị người một chỉ đánh bại, kia cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân, lại nên như thế nào cường đại? Một chỉ liền có thể lực gáp cùng thế hệ người thứ hai, đây là phong thái cỡ nào tuyệt thế? Cửu Thiên Thập Địa Hoang Tiên Đế chỉ sợ cũng làm không được điểm này a. Tối thiểu nhất tại Song Thạch Chi chiến bên trong, Thạch Hạo cùng Thạch Nghị hai người là ác chiến tới cuối cùng, cũng không biết qua nhiều ít thủ đoạn, Thạch Hạo mới gian nan đánh bại huynh trưởng của mình. Đương nhiên, Thạch Hạo tu đạo tuế nguyệt so với mình ca ca muốn ngắn khá lâu, tuổi nhỏ thời điểm bị Đường Ca đào đi trí tôn xương, mà Đường Ca Thạch Nghị đạt được trí tôn xương càng lại như hổ thêm cánh, cho nên mới có thể xuất hiện cục diện như vậy. Tu hành đến cuối cùng mới có thể nhìn ra hai người chênh lệch, nhưng Thạch Nghị cũng đã tiến quân nói tổ cảnh giới, có thể xưng một phương cự đầu. Hơn nữa còn có một chút, cái kia chính là Thạch Nghị ở đằng kia một thế hệ ở trong, không nhất định liền có thể vững vàng xếp ở vị trí thứ hai. Đừng quên, loạn cổ F4 tại lúc còn trẻ, thật là giống nhau đặt song song nhân vật. Cũng liền Hoang Thiên Đế tại lấy thân làm loại, chạy ra chính mình vô địch đường về sau, lúc này mới cùng cái khác ba người kéo ra chênh lệch. Về phần nói ở đằng kia một thế hệ ở trong, ai đến cùng là người thứ hai, thật đúng là khó nói. Bất luận là trùng đồng Thạch Nghị, vẫn là Long Hành Hổ Bộ nắm giữ thế giới thụ 10 quan vương thiên tử, vẫn là bị 10 quan vương thiên tử xưng là chân chính vua không ai, 10 thế không hiện, một tiếng hót lên làm kinh người, một khúc trích âm lửa giết 10 vạn thiên tiêu trích tiên, đều đầy đủ cường đại. Nếu như đặt ở cái khác thời đại, hoặc là càng ngay thẳng nói, nếu như không phải gặp là tu đạo mà sinh, là ứng tiếp mà tới, tại hắc ám nhất gian nan nhất niên đại của thời, khai sáng che trời hệ thống tu luyện Hoàng Thiên Đế, bọn hắn mỗi một cái đều là tuyệt đối thời đại nhân vật chính, là hoàn toàn sẽ không thua cái gọi là hạt vô song, càng sẽ không yếu tại bất kỳ một cái nào bất hủ chi vương đế tử tồn tại. Chỉ là bất luận như thế nào, có thể một chỉ ép cùng thế hệ bên trong thiên hạ đệ nhị không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, cái này cũng không khỏi thật là đáng sợ một chút. Mà khủng bố như vậy sinh linh, tự nhiên sẽ để cho người ta nghĩ đến cái gọi là đế một. Dù sao, hắn nhưng là đối Tiêu Hoang Thiên Đế mà tồn tại nhân vật. Người kia là trong miệng các ngươi đế một đại nhân sao? Có Thái Sơ đạo tổ một mạch môn nhân nhịn không được buồn phẫn đặt câu hỏi. Nếu như là đế một lời nói, vậy cũng tình có thể hiểu, bởi vì đế một không có thể dựa theo lẽ thường, bị hắn áp chế là chuyện đương nhiên. Cứ như vậy, cái này đánh chết Vạn Thần chuẩn tiên vương chính là chân chính đương đại thứ nhất, loại tình huống này, Vạn Thần dường như chết cũng không phải là như vậy oan uổng. Vạn Thần là hắn thế hệ này người thiên hạ đệ nhất, mặc dù cách hắn ca ca Vạn Tinh lúc trước lập nên thần thoại, vẫn là khác rất xa, nhưng cũng đầy đủ kinh diễm. Mà hắn thân làm cùng thế hệ bên trong thiên hạ đệ nhất, bại bởi tổ địa thiên hạ thứ nhất, cũng coi là chết có ý nghĩa, tối thiểu nhất, không có như vậy bị quất. Người kia, như thế nào cùng đế một đại nhân đánh đồng? Cùng thế hệ luận đạo, chưa từng biết coi bói thượng đế một đại nhân. Tính cả hắn, một đời kia người đều không có đệ nhất thiên hạ. Nô, đợi lát nữa các ngươi liền có thể nhìn thấy đem ta một chỉ đánh bại người kia, hắn cũng là đế một đại nhân chiến buộc, nếu như các ngươi còn có gan tử lời nói. 18 cái cánh tay chuẩn tiên vương mở miệng, bác bỏ cái này đặt câu hỏi. Sau đó, trực tiếp quay người rời đi, về tới vực sâu trong thông đạo. Mà quy tắc này càng làm cho đám người ngạc nhiên nghi ngờ. Loại kia nhân vật, cũng không có thể cùng đế một đánh đồng. Đế một nên đến cỡ nào mạnh? Chẳng lẽ, thật sự có thể làm được không cho Hoang Thiên Đế giành mất danh tiếng? Dù sao, kia đế một thật là tự xưng tuân theo tổ địa khí vận mà sinh, chuyên môn chính là vì đối phó Hoang Thiên Đế mà tại cái này tế nguyên đản sinh khí vận chi tử. Đối với cái này, Thương Vân hoàn toàn lơ đễnh. Dù sao quen thuộc lịch sử hắn biết rõ biết, tương lai cái này đế một, căn bản chưa từng nổi danh. Nghĩ đến, nhiều nhất bất quá là tiên đế mà thôi. Cũng là có người nghe xong hắn câu nói này, mười phần không cam lòng, lập tức mở miệng phản bác. Không ai có thể cùng Hoang Thiên Đế đánh đồng, trong miệng các ngươi đế một đại nhân cũng không được. Giờ phút này, ba khu trên chiến trường, một cái duy nhất còn chưa xuống bại tên là Rất Chân Tiên, trực tiếp mở miệng. Tự tin của hắn giống như là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì như thế, dù là đã biết được cái khác hai nơi chiến trường thảm bại, hắn vẫn chiến ý dạt dào. Có thể nói, hắn là một cái chân chính là chiến mà thành nhân vật, cũng nghĩ đi đến Hoang Thiên Đế như thế con đường, theo hắn biến mất mình nguyên lai là danh tự, đổi tên là Rất liền có thể nhìn ra được. Người này khí thôn sơn hà, là Hoang Thiên Đế siêu cấp tùy tùng, nhất cử nhất động tới tính danh, đều đang bắt chước Hoang Thiên Đế. Đế một đại nhân vô thượng, ta may mắn xem như hắn chiến buộc, liền có thể áp chế các ngươi, trong miệng các ngươi Hoang Thiên Đế, tương lai cũng nhất định phải là đế một đại nhân chỗ trấn áp. Đối thủ của hắn, tôn này chân tiên chiến buộc đối đế một tràn đầy tự tin, mở miệng như thế nói rằng: "Thượng thương, chư thế đạo tổ cùng môn nhân tự nhiên không tin, nhao nhao mở miệng phản bác. Mà tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ cùng sinh linh thì là cười lạnh ứng đối. Cũng là này thiên địa thú, giống như là tại kính sợ cái gì như thế, chưa từng mở miệng. Thân giác cùng Long Kỳ đồng dạng nhạy cảm, biết người nào danh tự là không thể đủ bị xem thường. Thương Vân nhìn xem thiên địa này thú, tự nhiên biết nó vì sao lại ngậm miệng. Mà điều này cũng làm cho hắn càng thêm vững tin, cái kia đế cùng nhau không giống như là mặt ngoài như thế ngang ngược, là một cái coi trời bằng vùng người. Thời gian tự nhiên sẽ chứng minh cho ngươi xem, phương thiên địa này cũng biết chứng minh cho ngươi xem. May mắn xem như Hoang Thiên Đế tùy tùng, ta cũng biết chứng minh cho ngươi xem." Rất lập tức bác bỏ nói, trong lòng của hắn, cái gì cái gọi là đế một đại nhân, làm sao có thể cùng lập chí bình định vạn cổ náo động Hoang Thiên Đế so sánh với. Không thể không nói, Hoang Thiên Đế mặc dù là theo giới hải bên kia mà đến, không tính thượng thương thổ dân, nhưng cũng bằng vào chính mình ngạo nhân chiến lược, tại thượng thương bên trong, thắng được đông đảo tùy tùng. Người si nói mộng, ngươi như thế nào chứng minh? Tôn này chân tiên chiến bộ tự nhiên muốn giữ gìn đế một đại nhân thần thánh uy nghiêm hình tượng, như là rất không được bất luận kẻ nào chất vấn Hoang Thiên Đế vĩ đại như thế, thân làm chiến bộ, hắn cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào chất vấn chủ nhân của mình đế một. Đơn giản, liền theo chém giết ngươi bắt đầu. Đối với cái này, rất như thế trực tiếp khí phách mở miệng. Sau đó trực tiếp bắt đầu diễn hóa chính mình bảo thuật, thân hình của hắn trực tiếp phóng đại, như là một tôn khai thiên tích địa cự nhân như thế, hướng phía đối phương trùng điệp đánh ra đến một trường. Một trường này trực tiếp ngay tiếp theo trong đạo trường rất nhiều pháp tắc cũng bắt đầu rối loạn lên, nhìn qua cái này rất hoàn toàn chính xác cường hãn. Bất quá chân tiên cảnh giới, lại có thể để đạo tổ diễn hóa đạo trường pháp tắc đều phát sinh biến hóa. Mà đối phương phát giác được một trường này bên trong mang sắc bén chi thế, cũng không khỏi đến hơi biến sắc, nhưng hắn thân làm đế một đại nhân chiến bộ, như thế nào chịu yếu thế. Chương 824, chiến đấu 2, chương 824, chiến đấu 2, hắn cũng trực tiếp diễn hóa thiên phú bảo thuật, sau đó chân thân vô hạn phóng đại. Rõ ràng là một tôn căn bản nhìn không ra là loại nào tộc sinh linh, có nhân loại cơ bản bộ dáng, nhưng trên thân lại tập trung các giống thú đặc thù, tựa như một loại nào đó dọa người tạo vật như thế. Giờ phút này, cái này sinh linh rất nhiều bàn tay cùng tiến lên trước, đối mặt một trường này. Ầm ầm, kịch liệt va chạm, tại thời khắc này bộc phát, mà vô hạn lực lượng mãnh liệt, đem hai người cự hình chân thân đều bao bọc ở cùng một chỗ, trực tiếp hóa thành hỗn độn. Trước tiên, liền có thật nhiều đạo thần niệm thăm dò vào đến nơi đây, mong muốn trước tiên liền biết va chạm kết quả, nhưng lại bị Thái Sơ đạo tổ cùng thiên địa thú liên hợp diễn hóa cấm chế cho ngăn cản. Thẳng đến lực lượng mãnh liệt một lần nữa ổn định lại, hỗn độn dần dần tan đi, nơi này cảnh tượng mới bị người khác phát giác được. Rất vẫn đứng ở nguyên địa, thân ảnh của hắn đỉnh thiên lập địa, như là một tôn vô địch chân chính chiến thần như thế. Giờ phút này, hắn phong thái tuyệt đại, khí tức cũng không thấy bất kỳ hỗn loạn, mà kia một đôi mắt bên trong lửa nóng chiến ý, không chút nào từng chịu tới ảnh hưởng. Tương phản, khí tức của hắn trở nên càng thêm cường đại. Ngay cả Khương Vân cũng nhịn không được nhìn về phía cái này tự xưng là rất tuổi trẻ chân tiên. Ngay từ đầu, hắn vẫn chỉ là đem đối phương xem là Hoang Thiên Đế tùy tùng, cũng không có trọng thị bao nhiêu. Nhưng giờ phút này, phát giác được đối phương tại trong đụng chạm sức mạnh bùng lên, ngay cả hắn cũng không khỏi đến cảm thấy có chút kinh diễm, bắt đầu chú ý người trẻ tuổi này. Gia hỏa này, khó lường. Có lẽ, tương lai của hắn thật sẽ thành tiểu phi phàm, làm chú ý một chút, có cơ hội, có thể lôi kéo hắn tiến vào địa phủ bên trong, xem như chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Cuối cùng, hắn làm được phán đoán như vậy. Mà trái lại đối diện cái kia căn bản nhìn không ra là chủng tộc gì sinh linh, tại thời khắc này, thân ảnh như là đông lại như thế. Ngay sau đó, hắn rất nhiều cánh tay bắt đầu bẻ gãy, sau đó hắn trực tiếp phát ra tới một tiếng kinh thiên gầm thét. A, như thế nào như thế? Kết quả này, nhường hắn không thể nào tiếp thu được, cũng làm cho thiên địa thú lấy làm kinh hãi, thậm chí ngay cả thiên địa thú phía sau vực sâu thông đạo nơi đó, đều có chiến bộ kinh ngạc. Giống như là gặp chuyện bất khả tư nghị gì như thế. Đối với bọn hắn mà nói, thân làm đế một đại nhân chiến bộ, vậy mà tại cùng bị bọn hắn khinh bị thượng thương chư thế một cái sinh linh giống nhau cảnh giới đối kháng bên trong ăn phải cái lô bốn. Đây là bọn hắn thế nào cũng không cách nào tưởng tượng chuyện. Kẻ thất bại đời sau bên trong, vậy mà xuất hiện một cái thiên long. Có chút ý tứ. Người này, loại này nhục thân cường độ, có thể được xưng là đồng loại của chúng ta. Có hai tôn khí tức cường đại chiến bộc phát ra tới thanh âm. Theo này khí tức bên trong, liền có thể phát giác được, thực lực của bọn hắn vượt xa chuẩn tiên vương, đã đến chân chính tiên vương cảnh giới. Trong đó, càng là có một cái, đã đến đế quang tiên vương cấp độ. Nhưng bọn hắn thanh âm lại có vẻ hết sức trẻ tuổi, loại kia sinh mệnh bản nguyên khí tức còn 10 phần tràn đầy mạnh mẽ khí tức, nghĩ đến, hẳn là tu đạo tuế nguyệt không phải rất dài. Mà tại phía sau bọn hắn, một mực chưa từng hiện hóa, khí tức trầm ổn như là tiền tăng nhập định đến một, dường như cũng khẽ ồ lên một tiếng. Đối kết quả này, dường như cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Có chút ý tứ, người này. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra. Chiến đấu cho tới bây giờ, thượng thương cùng chư thế nơi này rốt cục có đáng giá hắn chú ý sinh linh. Về phần trước đó cái kia thắng được sinh linh, lấy loại kia phương thức thắng được, hắn thấy căn bản cũng không đáng giá chú ý, bọn hắn đều như thế, lại càng không cần phải nói tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ cùng môn nhân. Lúc này bọn hắn vô cùng yên tĩnh, cùng vừa rồi chiến bộ đại thắng về sau nhảy cấm gieo họ, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thậm chí có một ít đạo tổ trong mắt bắt đầu nổi lên tới sát ý rất, cái này tuổi trẻ kỳ tài, vẹn vẹn lần đụng chạm này bên trong áp chế tổ địa tới đế một đại nhân chiến bộ, liền để bọn hắn cảm thấy một tia uy hiếp, mong muốn không để ý đến thân phận, cưỡng ép ra tay, bóp chết thiên tiêu. Nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn là không có ra tay. Bởi vì bất luận là Thái Sơ đạo tổ, vẫn là âm thầm đạt được đế một truyền âm thiên địa thú, đều ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo bọn chúng. Thái Sơ đạo tổ còn có thể lý giải, dù sao cũng là bảo hộ chính mình một phương này thiên tiêu, mà thiên địa thú làm như thế, liền để khởi nguyên cổ địa đạo tổ có chút không hiểu. Nó làm như vậy, cũng là muốn lưu lại một chút chân chính trọng lượng cấp hạt giống, để cho đá mài đao càng thêm sắc bén một chút. Nghĩ đến, đây cũng là cái gọi là đế vừa phát ra tới chỉ thị. Một mực không nói gì Hậu Minh lúc này cuối cùng mở miệng, nàng cũng phân tích nói. Khương Vân nhẹ gật đầu, cái này đế một là một cái chân chính có đại khí phách người. Mười phần ái tài, cũng sẽ không bởi vì tình cảnh đối địch liền làm một chút tiểu động tác. Như thế nhường Khương Vân đối cái này đế vừa sinh ra tới một tia hảo cảm. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng, đế giống nhau này, hơn phân nửa là đối với mình đầy đủ tự tin, cho là mình một người liền có thể vượt trên tất cả thiên tài. Không có khả năng. Mà chiến bại đế một chiến buộc, căn bản không dám tin. Hắn tại chân tiên cảnh giới bên trong, còn có thể gặp phải đối thủ. Nhất là, đối thủ này còn đến từ hắn căn bản xem thường thượng thương chứ thế. Cái này khiến hắn có chút điên cuồng, vì cứu danh dự, đồng thời cũng sợ hãi bị đế một đại nhân vứt bỏ. Cái này chân tiên chiến buộc trực tiếp phát hung ác, liền bắt đầu thiêu đốt chính mình bản nguyên tinh hoa. Phía sau hắn, kia đông đảo đã bẻ gãy bàn tay giờ phút này một lần nữa dài đi ra, sau đó hóa thành ngàn vạn loại khác biệt phương thức công kích. Đồng thời có đao quang hắc hắc, thần côn liệt thiên, còn có đáng sợ chân con thú muốn đạp nát hư không, thậm chí còn có ma âm lọt vào thai, chỉ tại nát mấy người khác nguyên thần. Cái này có chút mâu thuẫn, bởi vì một cái sinh linh làm sao lại nắm giữ nhiều như thế trí cường bảo thuật. Duy nhất có thể giải thích chính là, hắn chiến bại quá nhiều địch nhân, theo trong núi thây biển máu giết ra đến về sau, thu được những địch nhân kia bảo thuật cho mình sử dụng. Những này cũng không phải là thiên phú của hắn bảo thuật, chuẩn xác hơn mà nói, đây đều là chiến lợi phẩm của hắn, là hắn huy hoàng quá khứ thể hiện, cũng là hắn có thể bị đế một chọn làm chính mình chiến buộc nguyên nhân. Nhưng hôm nay, cái này huy hoàng dường như liền phải kết thúc. Đối mặt nhiều như thế bảo thuật công kích, rất chưa từng có bất kỳ ngôn ngữ, hắn trực tiếp nhẹ nhàng từ phía sau rút ra bảo kiếm, sau đó, một kiếm rơi xuống. Sau một khắc, cái này ngưng tụ hắn suốt đời đạo quả một kiếm, trực tiếp xé rách tất cả, cái gì đao quang hắc hắc, thần côn liệt tiên, đáng sợ chân con thú đạp nát hư không, ma âm lở, tại một kiếm này về sau, đều tiêu tán không thấy. Thậm chí sinh linh kia bản thân, nhìn xem một kiếm này, đều tại vô hạn hoảng sợ bên trong, trực tiếp bị đánh mở, liền nguyên thần cũng không từng chạy ra. Có thể nói, rất một kích này, trực tiếp nhường đối thủ trở thành cho bụi. Mà đối với đây hết thảy, hắn dường như cũng không có cỡ nào kiêu ngạo, vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Nhưng giờ phút này, thân ảnh của hắn lại tại trước mặt mọi người, dần dần biến cao lớn. Nhất là thượng thương cùng chư thế những kia tuổi trẻ sinh linh, đầu tiên là trầm mặc, giống như là có chút không dám tin. Sau đó tại xác nhận chính mình không có nhìn lầm về sau, lại giống là bị đè nén hồi lâu, rốt cục thấy được ánh dạng đông như thế, nguyên một đám bắt đầu điên cuồng chúc mừng, thậm chí có tuổi trẻ sinh linh trực tiếp gào khóc. Thấu chương xong, chương 825, Giáng Lâm. 1, chương 825, Giáng Lâm. 1, ngay cả những cái kia cao cao tại thượng thượng thương cùng chư thế đạo tổ, giờ phút này trong mắt đều là dị sắc liên tục. Bởi vì dưới một kích này, bọn hắn dường như thấy được ngày xưa người nào đó thân ảnh, mà bất kỳ cùng người kia tương quan sự tích đều đáng giá bọn hắn vô cùng chú ý, bởi vì người kia tại là chân chính thần thoại. Bởi vậy, rất nhiều đạo tổ đều động tâm tư, muốn đem người này chiêu mộ được môn hạ của mình. Như thế, tương đương vì mình môn hạ nhiều chiêu mộ một vị đạo tổ, đây chính là so cái gì đều chuyện quan trọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người này bằng lòng gia nhập, vừa rồi, hắn giống như nói là vì đạt được yết kiến hoang thiên đế cơ hội, mới tham dự một trận chiến này. Nghĩ đến, có lẽ hắn không nguyện ý bái nhập người khác môn hạ. Vô luận như thế nào, cái này trước đó thanh danh không nhẹ rất, giờ phút này, hiển nhiên nhường thượng thương cùng chư thế đều nhớ kỹ tên của hắn. Cái này khiến rất nhiều tự cho mình siêu phàm đạo tổ môn nhân đều cảm thấy hổ thẹn, đối phương một cái giã lộ vậy mà so với bọn hắn còn muốn càng mạnh. Điều này cũng làm cho trong lòng của bọn hắn có chút sinh ra mấy phần đắm chát. Nhưng bất luận như thế nào, rất đại thắng vẫn là để bọn hắn nhảy cẫng hoan hô. Như là chính mình đắc thắng như thế. Mọi thứ đều là bởi vì, bị đè nén quá lâu. Chân tiên cảnh giới trên chiến trường, không có cụ thể chuyển thừa tán tu rất, đối đầu giống nhau là chân tiên cảnh giới đế một đại nhân chiến buộc, hung hăng áp chế, một kiếm chém nát, thắng. Ba trận chiến đấu kết thúc, tính cả trước đó hai trận, năm cuộc chiến đấu kết quả cuối cùng là, thượng thương một phương, thắng hai trận, trong đó còn có một trận, là chân chính đại thắng. Mà đế một chiến buộc nơi đó, thắng ba trận. Mặc dù như thế, nhưng cũng ngoài dự liệu của bọn nó. Tổ điệu bên ngoài sinh linh, cũng có chút cũng không tệ lắm. Đây là tới tự đế một đánh giá. Một kiếm này, là ta tại hoang tiên đế độc đoán bạn của một kiếm trước mặt, tìm hiểu vài vạn năm về sau, mới ngộ ra tới một kiếm. Cùng cái kia một kiếm so sánh với, một kiếm này, lại coi là cái gì đâu. Lúc này, rất mới mở miệng, nhẹ nói. Mà hắn nói mới có mấy phần kích động. Một kiếm này, có thể chém giết ngươi. Hoang tiên đế một kiếm kia, cũng có thể chém giết các ngươi cái gọi là đế một đại nhân. Hắn dùng phương thức của mình đã chứng minh, hắn không có khoe khoang khoác lác, mà là thật làm được đem đối phương chém giết. Giờ phút này, cùng thượng thương chư thế bên này sôi trào so sánh với, tứ đại khởi nguyên cổ địa nơi đó trầm mặc, đinh thai nhức óc. Vốn nên vô địch đế một đại nhân chiến buộc, lại bị rất chém giết. Hơn nữa, dù vẫn là theo hoang thiên đế một kiếm kia nơi đó tìm hiểu ra tới một kiếm, có thể nghĩ, đây là như thế nào dùng độc chuyện. Điều này cũng làm cho bọn hắn bắt đầu suy nghĩ, đế một đại nhân, là có hay không có thể chống đỡ được một kiếm kia. Giờ phút này, không ít người trong lòng đã có chỗ lung lay. Người này, phải nghĩ biện pháp tiếp xúc với hắn một chút, một kiếm kia, sát thực kinh diễm. Mặc dù là mô phỏng hoang thiên đế, nhưng cũng đầy đủ bất khả tư nghị. Thương Vân tại thời khắc này, trong lòng hạ quyết tâm. Tiểu đả tiểu nháo như vậy kết thúc à, đã chiến buộc có bại, vậy cái này phiến thiên địa đã làm cho bản đế chân thân tự mình giáng lâm, càn quét tất cả. Vượt sâu thông đạo nơi đó, tổ địa truyền đến đế một thanh âm. Sau đó, vượt sâu thông đạo bạo động, một đoàn sáng chói tới không cách nào tưởng tượng, nhưng lại mang theo hắc ám quỷ dị khí tức quang mang, đột ngột xuất hiện ở thông đạo chỗ sâu. Cái này quang đoàn bên trong khí tức là cường thịnh như vậy, đến mức để đạo tổ đều sinh lòng e ngại. Tại này khí tức uy áp phía dưới, thượng thương cùng chư thế đạo tổ một phương trên thân cũng bắt đầu tản ra đạo tổ quang mang, rất nhiều đạo tổ quang mang liên hợp cùng một chỗ, hướng phía đoàn kia quang mang trực tiếp đánh qua. Đây không phải bọn hắn cố ý ra tay, vẹn vẹn bởi vì thân làm đạo tổ thần thông bản năng cảm ứng, đến từ tổ địa khí tức để bọn hắn không tự chủ được bản năng ra tay. Đương nhiên, trong đó cũng có mấy người mang thử tâm tư, càng có mấy người mong muốn thừa dịp đế một chưa từng chân chính giáng lâm, tại thông đạo lúc trực tiếp tản nhẫn ra tay, diệt sát đại địch. Thượng thương chư thế cùng tổ địa trời sinh đối lập, tương lai đã định trước sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên, kia liên quan đến đại thế giới hưng vong, cho nên giờ phút này thượng thương chư thế đạo tổ hoặc là chủ động hoặc là bị động ra tay, cũng là vì diệt sát tổ địa thiên tiêu, vì tương lai đại tế huyết chiến giảm bớt áp lực. Ầm ầm. Lần này, rất nhiều đạo tổ đồng thời ra tay, có thể nói là chân chính kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ngay cả thiên địa thú đều biến sắc. Thiên địa thú cái kia khổng lồ đầu lâu gào thét, phát ra trận trận diệt thế dư ba. A thiên địa thú mục khỏe mắt muôn nước, vô hạn phẫn nộ. Nó làm sao có thể cho phép tôn quý đế một đại nhân ở trong đường hầm bị những này đạo tổ công kích gây thương tích tới, vậy sẽ là sỉ nhục lớn nhất. Nhưng mà thân ảnh của nó lại bị đối diện sớm đã có chuẩn bị thái sơ đạo tổ trực tiếp ngăn lại, bởi vậy, nó chưa từng có thể ngăn khuất vượt sâu thông đạo trước đó, thay chủ nhân ngăn lại một kích này. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn rất nhiều đạo tổ liên thủ đánh ra tới một kích, trực tiếp chạy về phía kia vực sâu thông đạo, vô số pháp tắc ảnh hưởng phía dưới, vốn là cưỡng ép tạo dựng lên, tương đối không ổn định vực sâu thông đạo, tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong lấp loé không yên, cơ hồ muốn trực tiếp tiêu vong. Một khi tiêu vong, kia vượt giới mà đến đế vừa cùng còn lại ngũ đại chiến bộ tất nhiên phải bị phản vệ, bởi vì tạo dựng cái này vực sâu thông đạo, vốn là nghịch thiên mà đi. Ngươi dám? Bảo hộ tổ địa tuổi trẻ đại nhân. Tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ lúc này mới phản ứng được, nguyên một đám biến sắc, lập tức ra tay. Chỉ là phản ứng của bọn hắn vẫn là chậm một chút, thượng thương chư thế đạo tổ đầu tiên xuất thủ dưới tình huống, kia liên hợp một kích vẫn là trực tiếp đánh vào vực sâu thông đạo phía trên. Sau một khắc, nơi này trực tiếp đã xảy ra hỗn độn va chạm mạnh, vô số pháp tắc cùng thần thuật ở chỗ này hóa thành nguyên thủy nhất năng lượng loạn lưu, nơi này hư không đều muốn bị đánh nát, chỉ có vô hạn hắc ám tại hỗn độn che lấp lại còn tại tràn ngập. Một kích này, thành công không? Thượng thương có người không khỏi đặt câu hỏi, mang theo mơ hồ chờ mong. Cuối cùng, khắp nơi trận rất nhiều đạo tổ pháp tắc bản năng ảnh hưởng dưới, nguyên thủy năng lượng loạn lưu dần dần tiêu tán, hư không bên trong, lô đen đều tiêu tán. Nhưng vực sâu thông đạo vẫn còn tại, hơn nữa so sánh với trước đó, còn càng thêm vững chắc. Sau đó, đám người liền thấy một cái sinh linh dậm chân mà ra. Bành! Đây là tới từ hắn trái tim cường đại tiếng tim đập, thanh âm này dường như sấm sét, nổ vang tại ở đây tất cả mọi người bên hai. Thượng thương cùng chư thế đạo tổ kinh ngạc, mà khởi nguyên cổ địa nơi đó đạo tổ thì tại gieo họ. Mọi thứ đều là bởi vì cái này sinh linh, vậy mà tại rất nhiều đạo tổ liên hợp công kích đến, chưa từng nhận tổn thương chút nào, cứ như vậy bình ổn dáng lâm tới tế hải bên trong. Hắn như là viễn cổ thiên đế như thế, là như thế sáng chói lóa mắt. Thân hình của hắn cao lớn, khuôn mặt tuổi trẻ, mang theo vô hạn uy nghiêm, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền trở thành tế hải bên trong chói mắt nhất tồn tại. Chương 825, Giáng Lâm 2, chương 825, Giáng Lâm 2, trên đầu của hắn mang theo tử sắc vương miện, các loại thần kim chế tạo thành giáp trụ đủ để phù hộ hắn vạn kiếp khó diệt, trải qua trăm ngàn lần kỷ nguyên luân hồi mà vĩnh sinh. Người kia, ở nơi nào? Hắn tại quát hỏi, mong muốn tìm kiếm được Khương Vân thân ảnh. Hắn nhìn về phía tế hải bên này, đầu tiên là nhìn về phía thượng thương chư thế nơi này, lúc trước ra tay với hắn rất nhiều đạo tổ không khỏi kinh hoàng khiếp sợ, hãi hùng kiếp bía. May mà, hắn chưa từng trực tiếp ra tay, ánh mắt nhất chuyển, vừa nhìn về phía tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ nơi đó, ngay sau đó, thần hào quang mang lấp lóe, theo đạo tổ bắt đầu, mãi cho đến phía sau bọn họ tùy tùng, vô số sinh linh binh khí tự động tiến lên dai, ngay cả đạo hạnh đều tại tinh tiến. Đây là như thế nào thần tích, có người nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Sau đó, cũng không biết là ai mở đầu, khởi nguyên cổ địa rất nhiều sinh linh bắt đầu quỳ xuống, thành kính hướng phía vị này tuổi trẻ đại nhân dập đầu. Đến cuối cùng, thậm chí có mấy tôn đạo tổ đều quỳ xuống đất, cũng tại thăm viếng vị kia tuổi trẻ đại nhân. Tứ đại khởi nguyên cổ địa cộng tôn đến một, mà cũng chính là tại thời khắc này, hiển nhiên đạo tổ liên thủ công kích bị vô hiệu, vị đế một đại nhân nhẹ nhõm hóa giải về sau, biến cố lại sinh. Một bàn tay cực kỳ lớn, theo thượng thương chỗ sâu trực tiếp duỗi ra, sau đó lấy siêu việt đạo tổ tưởng tượng cực tốc, hướng phía đế bổ nhào về phía trước giết mà đến, mà ở đằng kia bàn tay uy áp phía dưới, rất nhiều đạo tổ hai cô run run, nhịn không được trực tiếp quỳ xuống. Thượng thương còn tại ẩn nút tàn huyết tiên đế một trong mãnh hải xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu, vận dụng tiên đế cấp lực lượng, tất cả vì chính là diệt sát đến từ tổ địa thiên tiêu, dám can đảm theo tổ địa vượt giới mà đến đế một. Đây mới thực là tàn nhẫn ra tay, trước đó đạo tổ liên hợp ra tay, bất quá là ngụy trang, chân chính tuyệt sát ở chỗ này. Mà đối với một trường này, cho dù là cường hãn như là đế một, cũng không khỏi đến hơi biến sắc. Nhưng hắn chưa từng quỳ xuống, tại dưới thân thể của hắn, tự chủ nổi lên một tòa cổ pháp tế đàn, sau đó, cổ pháp tế đàn phát sáng, bảo hộ lấy thần hồn của hắn. Mà cùng lúc đó, cũng có một bàn tay lớn, trực tiếp theo tổ địa rũa ra, thông qua vực sâu thông đạo, giáng lâm tới cái này tế hải. Bàn tay này những nơi đi qua, tạo thành phá hư, vừa xa trước đó đạo tổ liên hợp một kích. Thậm chí Tuế Nguyệt Trường Hà đều ở nơi này phân ra tới rất nhiều nhánh sông, hiển nhiên dưới một kích này, liền Tuế Nguyệt Trường Hà cũng không cách nào xác định lần này va chạm kết quả, bởi vậy mới xuất hiện rất nhiều nhánh sông. Không hề nghi ngờ, đối mặt đến từ Thượng Thương Tiên Đế một kích, đến từ tổ địa đế một người hộ đạo cũng xuất thủ. Hắn là một vị chân chính quỷ dị tiên đế. Cuối cùng, Mãnh Hải Tiên Đế bàn tay khổng lồ kia vỡ nát, tan rã tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, mà đổi thành một bàn tay cực kỳ lớn, cũng chậm rãi thông qua vực sâu thông đạo, rút về tới tổ địa. Cả hai bất quá ngắn ngủi va chạm, lẫn nhau ở giữa so sánh một chút đạo hạnh, nhưng tạo thành dư ba lại làm cho chúng quanh rất nhiều sinh linh trực tiếp hóa thành cho bụi, thậm chí có hai cái đạo tổ đều vì vậy mà gặp nạn. Chỉ có thể nói, tại chính thức tiên đế trước mặt, cái gọi là đạo tổ yếu ớt như là một trang giấy như thế. Đế một lần phiên hạ giới, chỉ vì tỷ thí, hoàn thành trở thành tiên đế trước đó cuối cùng chuẩn bị. Nếu như thượng thương hoặc là nơi đó tiên đế can đảm dám đối với hắn ra tay, chúng ta chắc chắn sớm phát động đại tế, huyết tế thượng thương ở bên trong tất cả đại thế giới. Đây là tới tự ách thổ cao nguyên phía trên, vị kia quỷ dị tiên đế cảnh cáo. Xem như đế một người hộ đạo, rất hiển nhiên, đế một tại biết rõ thượng thương có tiên đế tình huống hạ, còn dám hạ giới, chính là bởi vì có hắn ở phía sau tùy thời chú ý, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng tiên đế cảnh giới trở xuống sinh linh, nếu như bằng lòng, tùy thời có thể đối đế vừa ra tay. Nếu như quỷ dị một mạch sinh linh có thể chiến thắng đế một, tổ địa sẽ không so đo, ngược lại sẽ tự mình ban thưởng thiên đại cơ duyên, cũng có thể tiếp dẫn ngươi tới tổ địa phía trên tu hành, chúng ta tự thân vì ngươi hộ đạo. Đế một người hộ đạo, tôn này quỷ dị tiên đế lời nói ra tùy hành, theo nó câu nói này, tế hải sôi trào, giống như là tại chứng kiến lời nói này như thế. Mà khởi nguyên cổ địa đạo tổ nơi đó, nguyên một đám đầu tiên là trong mắt tinh quang lấp lóe, dù sao thân làm tứ đại khởi nguyên cổ địa sinh linh, ai không muốn vào đến ách thổ cao nguyên tổ địa phía trên tu hành. Đã qua, chỉ có tư chất ngút trời sinh linh, tại tu thành tiên đế về sau, mới có thể được tới ách thổ cao nguyên phía trên, hưởng thụ thế hệ hương hỏa cung phụ. Mà theo tứ đại khởi nguyên cổ địa sinh ra đến bây giờ, cũng không biết đi qua nhiều ít tế nguyên, có thể tiến quân tiên đế cảnh giới, được tới ách thổ cao nguyên phía trên, bất quá 2-3 người mà thôi. Bởi vậy, có thể nghĩ cơ hội này đến cỡ nào khó được. Nhưng khi một đám quỷ dị đạo tổ nhìn về phía tôn này đứng ở vực sâu thông đạo phía trên, sáng chói chói mắt thân ảnh về sau, nguyên một đám lại chỉ có thể thở dài lắc đầu, sau đó bóp tắt chính mình trong lòng không nên có tâm tư. Tiến vào tổ địa cơ hội mặc dù rất tốt, nhưng mong muốn chiến thắng đến một, cùng người si nói mộng khác nhau ở chỗ nào. Mà tới tương phản chính là, thượng thương cùng chư thế nơi này, cũng đang sôi nổi nghị luận. Vừa rồi, là tiên đế xuất thủ sao? Nếu không, vì sao chúng ta sẽ dạng này? Chỉ là, cái này đế vừa hiện đúng vậy có tiên đế xem như người hộ đạo, đáng tiếc, không có bóp chết thành công. Cái này đế một cái hạ giới, vốn cũng không phải là chuyên môn vì ta giới sinh linh, không cần quá mức ảo não, tương lai chờ hắn tiến quân tới tiên đế cảnh giới, hoang thiên đế tự nhiên sẽ rút kiếm giết hắn. Địa phủ đầu nguồn nơi này, Khương Vân cùng hậu mình cũng không khỏi đến có chút ghé mắt, thậm chí liền đang lúc bế quan dốc lòng thành tu 10 quan vương cùng trùng đồng thạch nghị khí tức đều có chỗ bất ổn, dường như liền phải tỉnh lại. Thời khắc mấu chốt, Khương Vân thông qua luân hồi lệnh đối bọn hắn truyền lại tin tức, để bọn hắn ổn định lại tâm thần. Nhất là Hậu Minh, đã nhận ra đế một kia kinh khủng cường hãn khí tức về sau, cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Cái này đế một, sát thực mạnh hơn nàng nhiều lắm, ngay cả Bế Quan Minh Ngục đạo tổ cũng so ra kém. Hậu Minh có loại cảm giác, cái này đế tất cả nên đã đứng ở nói tổ cảnh giới đỉnh cao nhất, thậm chí có thể nói, đã mò tới tiên đế cảnh giới ngưỡng cửa. Bởi vậy, nàng không khỏi có chút quan tâm nhìn về phía bên cạnh Cương Vân. Cái loại này lại địch, quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng mặc dù đối đạo nguyên đầy đủ tự tin, giờ phút này có chút muốn hay không ngồi tiếp Cương Vân đi ra chiến. Đương nhiên, hai người đi ra chiến, kia kỳ thật tương đương với biến tướng nhận vua. Bởi vậy, đối mặt Hậu Minh ánh mắt hỏi thăm, Cương Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Có chút ý tứ. Bất quá, tổ điệu tiên đế đại nhân nói như vậy, ta cũng yên lòng. Đối với cái này, Cương Vân cũng là biểu hiện rất bình tĩnh. Sau đó, hắn hướng thẳng đến Hậu Minh mỉm cười, ở người phía sau ánh mắt ân cần hạ, nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Cái này về sau, hắn trực tiếp cưỡi vượt đến Long Kỳ trên thân, Long Kỳ bốn chân đạp nát hư không, hướng thẳng đến tế hải chỗ sâu mà đi. Luân hồi lộ bên trên, vô số luân hồi nâu ngẩng đầu, lúc trước đạo tổ trong đụng trạng, may mắn sống sót bọn hắn giờ phút này chính mắt thấy nói nguyên đạo tổ uy thế. Đã tổ điệu tiên đế đại nhân có pháp chỉ, vậy ta liền lĩnh tiên đế đại nhân ý chỉ. Đế một, ta đến giết ngươi tới. Tấu chương xong, chương 826, kịch chiến. 1, chương 826, kịch chiến. 1, tế hải chỗ sâu, đế một ngựa vượt tại thiên địa thú phía trên, chưa từng ngôn ngữ, hắn tự tin lại kiêu ngạo, giáng lâm cái này tế hải, chính là vì bất thế đại địch mà đến. Bởi vậy, hắn chưa từng chân chính ra tay, bởi vì những này căn bản không đáng hắn ra tay. Mà vẹn vẹn thiên địa thú tiếng giống, liền để mảnh này tế hải đều đang run sợ. Rất nhiều đạo tổ chính thức bái sư người pháp bảo không khỏi phát sáng, bắt đầu tiến vào tự chủ phòng ngự tình trạng. Tiến vào mảnh này tế hải, cái nào không phải tuyệt đỉnh cường giả, ngay từ đầu còn có thể đặt chân mảnh này tế hải, nhưng về sau, tại thiên địa thú tiếng giống trước mặt, nguyên một đám không tự chủ được rút lui. Loại kia tiếng giống, thật sự là thật đáng sợ, nhất là cưỡi vượt tại thiên địa thú phía trên đế một, đang hỏi qua câu nói kia về sau, hắn một mực chưa từng ngôn ngữ, nhưng trên người sát ý cũng đang không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, giống như thực chất hóa đao kiếm như thế, làm cho một đám đạo tổ cũng không khỏi đến lui lại. Thần thánh sáng chói, hết lần này tới lần khác lại băng lãnh thấu xương. Rất nhiều thượng thương cùng chư thế đạo tổ không dám tin, kia đế một sát khí cũng không phải là hướng về phía bọn hắn mà đến, mà là hướng về phía đạo nguyên đáp lại mà đến, nhưng bọn hắn lại không tự chủ được run rẩy, không thể thừa nhận loại kia sát khí. Đồng dạng là tại nói tổ cảnh giới, tại sao lại có dạng này trời cùng đất chênh lệch? Giờ phút này, những này đạo tổ đều tại để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đế một đôi bọn hắn ra tay, vậy bọn hắn như thế nào đối kháng? Chỉ sợ còn chưa từng đúng nghĩa ra tay, liền sẽ bị đối phương khí cơ một mực áp chế, sau đó căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Ngươi chính là đế một sao? Ta từng nghe nói tên của ngươi, trong truyền thuyết, ngươi là tuân theo ách thổ cao nguyên tổ địa ý chí mà sinh ra, chính là trời sinh vì săn giết hoang thiên đế mà tồn tại khí vận chi tử. Tại đế một sát khí phía dưới, rất nhiều đạo tổ đều run rẩy, nhưng hết lần này tới lần khác cái kia rất lại còn dám ở lúc này đặt câu hỏi, dường như kia nhường tế hải sôi trào, chư thế trầm luân sát khí đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng như thế. Đế một không từng trả lời, thậm chí chưa từng ghé mắt nhìn một chút, mà hắn dưới hông thiên địa thú thì thay hắn đáp lại, tự nhiên là đế một đại nhân, nếu như ngươi là đế một đại nhân phong thái mà tín phục, muốn trở thành đế một đại nhân chiến buộc, vậy bây giờ liền đến quy thuận a. Thiên địa thú rất rõ ràng đế một đại nhân đối cái này trẻ tuổi nhân tộc sinh linh thái độ, bởi vậy mới như vậy mở miệng thay chủ nhân mời chào chiến buộc. Nhưng mà, nó tự tin mở miệng, nhưng chưa từng nghĩ bị rất trực tiếp tự tuyệt, đồng thời hung hăng đáp lại, ta hỏi như thế, cũng không phải là muốn làm ngươi chiến buộc, mà là muốn tại ngày sau gặp phải ngươi về sau, giết ngươi. Như thế khí phách lời nói vừa ra, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Mà Thái Sơ đạo tổ phản ứng nhanh nhất, hắn trực tiếp một tay lấy rất giam cầm tới bên cạnh mình, đồng thời triển khai đạo tổ bản nguyên thế giới, đem nó bảo hộ. Hắn bản ý là lo lắng đế một hoặc là thiên địa thú sẽ đối với cái này tuổi trẻ nhân tộc ra tay, nhưng mà không ngờ tới, đối mặt hậu bối như thế khiêu khích, kia đế một không để ý, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, có chí khí, ta chờ ngươi. Như vậy thái độ, như vậy đáp lại, trong lúc nhất thời, lần nữa rung động một đám đạo tổ. Bọn hắn đều cảm nhận được cái này vô cùng đơn giản mấy chữ bên trong kia vô địch tự tin, cũng là một cái chí tại săn giết hoang thiên đế sinh linh, như thế nào đối một cái hoang thiên đế tùy tùng, một cái hậu bối quá nhiều để ý cũng liền tại lúc này, đột nhiên, tại thượng thương cùng chư thế trận doanh bên trong, có hai thân ảnh hóa thành cực quang, hướng thẳng đến tế hải bên trong cưỡi vượt thiên địa thú đế một mà đi. Đây là hai tôn đạo tổ, bọn hắn lại muốn đối cứng đế một, bọn hắn có đầy đủ thủ đoạn, bởi vậy mới tự tin ra tay, mong muốn đi ước lượng một chút cái này đế một, đến cùng cường hãn đến mức nào. Đồng thời, bọn hắn mạo hiểm như vậy, cũng là bởi vì mong muốn hướng mãnh hải cùng Lạc Thiên Tiên chờ tiên đế chứng minh chính mình. Nếu như bọn hắn có thể thương tổn tới đế một, kia tất nhiên sẽ đạt được đến từ tiên đế khẳng định. Trở về, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, không nên tùy tiện chịu chết. Chỉ ở một máy mắt, Thái Sơ đạo tổ liền hiểu bọn hắn ý tứ, bởi vậy mong muốn quên can. Nhưng này hai vị đạo tổ tâm ý tương hợp, cũng đều lấy sát nhập đạo, nắm giữ thế gian cực tốc, lần này tâm ý kiên định phía dưới, làm sao có thể bị quên trở về. Giờ phút này, rất nhiều đạo tổ kinh dị, mà hai vị này đạo tổ đã dám ra tay, liền có đầy đủ nắm chắc. Trong đó một tôn đạo tổ, há miệng gào thét, rất nhiều lỗ đen tại trùng quanh hắn xuất hiện, cảnh tượng dọa người. Đây là hắn đặc hữu một loại phương thức công kích, có thể dùng lỗ đen đến thôn phệ máu của địch nhân thịt. Giờ phút này, kia rất nhiều lỗ đen nhanh chóng chuẩn bị, trực tiếp hiện đầy đế một trung quanh. Mà đổi thành một người, càng là khó lường, thân hình giống như quỷ mị, mấy cái thời gian lập lòe, liền biến mất tại tất cả đạo tổ cảm giác bên trong, cái loại này ẩn nấp tung tích về sau đột nhiên hiện hiện bóng dáng thủ đoạn, đối với bất kỳ đạo tổ mà nói, đều là to lớn uy hiếp. Cả hai phối hợp tinh diệu thỏa đáng, một cái phụ trách chính diện cường công, một cái phụ trách âm thầm tìm cơ hội, một kích chí mạng. Có thể nói, hai tôn đạo tổ đã sớm tại như thế mưu đồ, chỉ vì cả hai hết sức quen thuộc, tại quá khứ, bọn hắn đã từng dùng loại thủ đoạn này, thành công săn giết tứ cực phù thổ một tôn cường đại đạo tổ. Chỉ là, đối mặt như thế công kích, kia đế một chưa từng có bất kỳ ngôn ngữ, cũng chưa từng có chút chú ý, chỉ có nó dưới hung thiên địa thú cười lạnh một tiếng, các ngươi đông đóm, làm sao dám cùng mặt trời tranh nhau phát sáng. Đế một thân hình như là vạn cổ bất động sơn nhạc như thế, tại thiên địa thú trên thân, chưa từng động đậy. Mà thiên địa thú thì là lần nữa thét dài, ngay sau đó, quần tinh run rẩy, thế hải bên trong, rất nhiều đại thế giới vỡ vụn, vô số sinh linh kêu rên, kia quay chung quanh tại đế một tuần vây rất nhiều lỗ đen, vậy mà trực tiếp bị thiên địa thú cho giấu tán. A cùng lúc đó, cái kia thi triển lỗ đen thủ đoạn đạo tổ cũng một tiếng hét thảm, lỗ đen chính là hắn bản nguyên đạo quả, liên lụy đến hắn tu hành căn bản, lỗ đen bị giấu tán, hắn tự nhiên cũng bị thương không nhẹ. Bởi vậy, hắn không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời đi, không còn có tâm tư khác. Nhưng mà, thiên địa thú lại không chịu buông qua hắn, trong đó vượng hoàng thân thể vậy mà phân hóa mà ra. Ngay sau đó, to lớn vượng trảo dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt lấy nào dám tại xuất thủ đạo tổ. Ông cùng lúc đó, một vị khác một mực ẩn nấp thân hình, mong muốn lén ám sát đạo tổ cũng xuất thủ, cơ hội trong cùng một lúc, thân hình của hắn xuất hiện ở đế một thân bên cạnh. Chỉ là, chưa từng chờ hắn như thế nào thi triển thủ đoạn, tại đế một thân sau vực sâu thông đạo nơi đó, liền có một thanh âm truyền đến, thiên địa thú, đây là ta, không nên cùng ta đoạn. Một đạo cường hãn thân ảnh hóa thành lưu quang mà ra, hắn phát sau mà đến trước, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại tôn này đạo tổ trước đó, sau đó thi triển thiên phú thần thông, ngay sau đó cái kia đạo tổ cũng cảm giác được chính mình trung quanh thời không pháp tắc hoàn toàn bị định trụ, ngay cả chính mình cũng không thể động đậy. Chương 826, kịch chiến 2, chương 826, kịch chiến 2, cuối cùng, hắn dù là thi triển tất cả thủ đoạn, thậm chí đến cuối cùng, đều mượn tới một khoảng thời gian trường hạ, mong muốn đem chính mình thân ảnh ẩn nấp ở bên trong, cũng không làm nên chuyện gì. Thân thể của hắn trực tiếp bị kia vực sâu thông đạo đi ra đạo tổ nắm ở trong tay, sau đó trực tiếp bóp chặt lấy. Cùng lúc đó, thiên địa thú cũng bắt được một cái khác đạo tổ, trực tiếp há mồm, một ngụm đem nó nuốt xuống. Ở trong quá trình này, Thái Sơ chờ thượng thương cùng chư thế đạo tổ cũng nếm thử cứu viện, nhưng bọn hắn thủ đoạn đều bị tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ ngăn lại rừng, căn bản bất lực. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đại đạo tổ cứng giả, cứ như vậy bị đế một chiến buộc cùng tọa kỵ mà đánh giết, từ đầu đến cuối, đế một đô không có ra tay, cũng chưa từng có bất kỳ ngôn ngữ, giống như là chuyện thế này căn bản không đáng hắn chú ý như thế. Sau đó, có người bi phẫn đặt câu hỏi, kia đứng ở đế một thân sau sinh linh lúc này mới ngạo nghễ đáp lại, ta đi theo đế một đại nhân sớm nhất, là hắn tọa hạ trận chiến đầu tiên buộc, trước mắt là tuyệt đỉnh nói tổ cảnh giới, cái nào không phục, có thể cùng ta đến chém giết. Một đám đạo tổ nhất thời im bặt, nói không ra lời, người này là một tôn tuyệt đỉnh đạo tổ, vậy mà tự nguyện xem như đế một chiến buộc. Phải biết, tuyệt đỉnh đạo tổ bất luận là tại tứ đại khởi nguyên cổ địa vẫn là thượng thương chư thiên, thậm chí là tại thượng thương phía trên, đều có thể được xưng tụng là một phương cự đầu tồn tại, bởi vậy có thể thấy được, cái này đế một cường hãn. Mặc dù còn tại nói tổ cảnh giới, nhưng lại thật có đế khí thế. Các ngươi không dám cùng ta đối chiến, thật sự là không thú vị. Trừ ta ra, còn có bốn người, các ngươi tự hỏi cái nào cùng cảnh giới có thể thắng qua bọn hắn. Theo cái này tuyệt đỉnh đạo tổ lời nói, tại vực sâu thông đạo về sau, lại xuất hiện bốn cái thân ảnh, mà trong đó yếu nhất một cái, đều có tuyệt đỉnh tiên vương khí tức, mạnh nhất cái kia, vậy mà cũng là một tôn đạo tổ. Đế một thập đại chiến bộ bên trong, lại có hai tôn là nói tổ cảnh giới, trừ cái đó ra, hắn còn có một tôn đạo tổ cấp tọa kỵ. Chuyến đi, ai dám tin tưởng? Một người như vậy thế lực, đều nhanh theo kịp yếu nhất khởi nguyên cổ địa, lại càng không cần phải nói, còn có đế một cái này mò tới tiên đế ngưỡng cửa đạo tổ. Đế một đại nhân vô địch, cũng không biết là bực nào sinh linh, cũng dám khiêu khích đế một đại nhân. Trừ tuyệt đỉnh đạo tổ bên ngoài, một vị khác đạo tổ lúc này cũng lạnh lùng mở miệng, giống như là không tin còn có Khương Vân dạng này đạo tổ. Ầm ầm, một thân ảnh đáng sợ xuất hiện, hắn giống nhau cưỡi cầm đạo tổ cấp tọa kỵ, kia tọa kỵ gầm lên giận dữ, làm vỡ nát tế hải bên trong vô hạn tinh hà. Long kỳ cựu đại tổ long đầu lâu bên trên thiêu đốt lên khác biệt thần hỏa, bước qua tế hải, kỳ lân thân thể xẹt qua đại thế giới, chấn động đến rất nhiều đại thế giới đều đụng vào nhau. Cuối cùng, nó nâng một tôn thân ảnh theo cổ địa phủ đi tới tế hải chỗ sâu nơi này, sau đó ngừng thân hình. Ngay sau đó, vô hạn thế giới quang mang về xuống, đại tinh cao chiếu, tuế nguyệt trường hà nổi lên tới vô số gợn sóng, hắn như là một tôn viễn cổ thiên đế như thế, bắt đầu hoàn toàn khôi phục. Ai tại xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại? Cũng không phải chân chính tiến quân tới tiên đế cảnh giới, như thế nào dám dạng này khinh thường? Giờ phút này, Thương Vân hai tiếng gầm thét, huyết dịch khắp người bắt đầu sôi trào, hắn chiến ý cũng bắt đầu không ngừng khôi phục, hắn giờ phút này thật có khí thôn tế hải và năm, tung hoành tuế nguyệt trường hà vô địch khí thế. Loại khí thế này thật sự là quá mạnh, bất luận là khởi nguyên cổ địa đạo tổ vẫn là thượng thương chư thế bao quát thái sơ ở bên trong đạo tổ, tại bực này khí thế phía dưới, vậy mà cũng không khỏi tự chủ mong muốn bị xuống, chăm chú tham viếng. Đồng dạng là đạo tổ, nhưng giờ phút này đối phương bày ra chiến lực nhưng lại làm cho bọn họ đều run rẩy, giống như là đối phương đã một chân bước vào tới tiên đế cảnh giới đồng dạng, để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Ngươi, không tệ. Vô cùng đơn giản ba chữ, nhưng nghe nói người sởn hết cả gai ốc, đối mặt Khương Vân khí thế như thế, hắn lại còn có thể bình tĩnh như thế, cái này nên như thế nào tự tin? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Phán quyết tất cả tiên đế sao? Thương Vân cười lạnh đáp lại, từ xưa đến nay, nhiều ít khí vận chi tử, nghịch thiên mà sinh, nhưng cuối cùng đều thành một đống cặn bã. Không chân chính trở thành tiên đế, chỉ là mò tới cánh cửa mà thôi, làm sao có thể xưng vô địch. Cái loại này quát hỏi, nhưng rất nhiều đạo tổ đều rung động, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng có đạo lý. Ngươi chính là đạo nguyên, ta đến chiến ngươi. Đế một thân bên cạnh, tuyệt đỉnh đạo tổ lớn tiếng quát hỏi, liền phải đối Khương Vân ra tay, nhưng mà Khương Vân căn bản chưa từng để ý tới hắn, chỉ là lạnh lùng một ánh mắt nhìn chằm chằm đã qua. Lập tức, cái này mới vừa rồi còn lấy cấm kỵ thủ đoạn, khóa chặt thời không cùng Tuế Nguyệt Trường Hà, diệt giết đạo tổ đại địch tuyệt đỉnh đạo tổ cũng cảm giác được thân hình của mình ngưng trệ, hoàn toàn mất đi đối chung quanh thời không cảm ứng. Sau đó, đế chợt nhẹ nhẹ giơ lên tay, lúc này mới thay hắn giải vây. Cái này khiến hắn rất cảm thấy quất đủ, đồng thời nhưng lại cảm giác được kinh sợ một hồi, cái tên này gọi là đạo nguyên đạo tổ, vì sao lại mạnh như vậy, thật chẳng lẽ có thể cùng đế một đại nhân sánh vai không thành. Không có chuyện gì để nói, đánh đi. Khương Vân hung hăng mở miệng, thời gian lâu như vậy đã qua, hắn tại nói tổ cảnh giới đều không có tìm được một cái đủ cường đại đối thủ, hiện nay rốt cuộc tìm được một cái đáng giá hắn xuất thủ đối thủ. Bởi vậy, hắn trực tiếp lấy ra sau lưng gánh vác lấy tàn phá đế kiếm, hướng thẳng đến đế một bộ giết tới. Cái này tàn phá đế kiếm bị hắn tỉ mỉ làm các loại ngụy trang, đồng thời phía trên còn thực hiện rất nhiều cấm chế, tại không có tiên đế đích thân tới tình huống hạ, căn bản không cần lo lắng sẽ bị nhìn ra lai lịch. Đồng thời, cái này đế bên trong kiếm còn có lọ đá, cũng có thể ngăn cách tiên đế thôi diễn. Tại một kiếm này trước mặt, đế một cũng không khỏi đến có chút biến sắc, sau đó, thân hình của hắn bắt đầu động, từ khi giáng lâm tới cái này tế hải về sau, thân hình của hắn lần thứ nhất động. Hắn trực tiếp rời đi thiên địa thú thân thể, sau đó một tòa cổ pháp tế đàn trực tiếp hiện lên ở hắn dưới thân, giờ phút này, tế đàn kia tản ra ức vạn đạo hỗn độn lôi đỉnh quang mang, phóng lên tận trời, trực tiếp đem hắn bảo hộ tại trong đó. Cuối cùng, kiếm quang bổ tới hỗn độn lôi đỉnh quang mang phía trên, sau một khắc, nổ lớn trực tiếp xảy ra, nhưng cuối cùng, hỗn độn lôi đỉnh quang mang trực tiếp bị đánh thành hư vô. Một kiếm chi uy, vậy mà như thế kinh khủng, âm thầm rình mò đám người chấn động trong lòng không thôi, trong lúc bất chi bất giác vậy mà phát triển đến loại tình trạng này, làm cho người khó có thể tưởng tượng thực lực chân chính như thế nào. Đương nhiên, một kiếm kia tại cái này về sau, cũng đánh mất tất cả năng lượng, kiếm quang tiêu tán. Quả nhiên có chút thủ đoạn, kiếm này cũng không tệ, đáng giá ta lấy ra đế đao đến cùng ngươi đối chiến. Đế một mặc dù không thể xem thấu cái này tàn phá đế kiếm ngụy trang, nhưng cũng mơ hồ ý thức được, cái này tàn phá đế kiếm phẩm chất, chỉ sợ hẳn là ngày xưa tiên đế lưu lại đồ vật. Cũng không biết đối phương đạt được lớn cỡ nào cơ duyên, lại có thể đạt được dạng này một thanh đúng nghĩa tiên đế kiếm, mặc dù còn có điều không trọn vẹn, nhưng cũng đích thật là đế kiếm. Đế nói chuyện lấy lời này, một tiếng la lên. Đao đến. Có một thanh tuyệt thế đế đao, theo tổ địa chỗ sâu bắt đầu khôi phục, phía trên có vô hạn sát khí đang tràn ngập, vượt qua thời gian cuối cùng, chặt xuyên Tuế Nguyệt Trường Hà mà đến. Tấu chương xong, chương 827, quyết đấu đến một. Một, chương 827, quyết đấu đến một. Một, một thanh này đao, thật sự là quá cường đại, nó giống như là đã vượt ra đạo tổ cấp độ, mang theo đế khí phong thái. Vẹn vẹn một thanh này đao giáng lâm, liền để vây xem đông đảo đạo tổ cũng không khỏi đến hít một hơi lãnh khí, bởi vì bọn hắn mơ hồ nhìn được, đao quang chỗ đến, liền Tuế Nguyệt Trường Hà đều chịu ảnh hưởng, mà biến không ổn định. Giống như là cổ kim rối loạn, tất cả quá khứ cùng tương lai đều chồng chất vào nhau, liền thời gian cũng bắt đầu đảo lưu, đây là thiên biến, đây là Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong chuyện đáng sợ nhất. Mà một đám đạo tổ rõ ràng ý thức được, có thể vẹn vẹn bằng vào đao quang chỉ làm thành cảnh tượng bực này, chỉ có một lời giải thích. Trôi này đao, khả năng đã tiến vào chân chính đến nói lĩnh vực, nơi này cái gọi là đến nói lĩnh vực cũng không phải là phàm nhân trong thế tục đến nói, mà là tiên đế. Đế đao. Thương Vân đã từng mắt thấy qua chân chính tiên đế cấp đế kiếm cùng đế đao chi tranh, kia một thanh đế đao chủ nhân đến tự quỷ dị cao nguyên phía trên, mà bây giờ lại có dạng này một thanh đế đao cắt đứt thời không mà đến. Hai thanh đế đao ở giữa, phải chăng có cái gì không muốn người biết quan hệ? Mà càng trùng hợp chính là, phản phất là số mệnh đối địch như thế, năm đó đã từng đối chiến qua quỷ dị tiên đế trôi này đế đao đế kiếm lưu chuyển đến Khương Vân trong tay. Mà giờ khắc này đế một lại mang tới dạng này một thanh đế đao. Này làm sao có thể làm cho hắn không cảm thấy một hồi rung động? Hai đóa tương tự hoa sao? Vẫn là vận mệnh luân hồi lại một lần nữa trình diễn? Hay là trăm binh chi vương cùng trăm binh chi tổ số mệnh quyết đấu? Tàn phá đế kiếm bắt đầu tự chủ khôi phục, giống như là cảm ứng được cái gì bất thế đại địch như thế, mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng, phẩm giai rơi xuống, nhưng giờ phút này, tàn phá đế trên thân kiếm, ước vạn đạo kiếm khí bốc hơi, như là chân chính đế kiếm như thế. Là bởi vì đế đao quá mạnh, là chân chính tiên đế binh khí, cho nên mới sẽ như thế sao? Không, không đúng, đó cũng không phải một thanh chân chính tiên đế binh khí, nhưng hoàn toàn chính xác có mấy phần tiên đế binh khí bộ dáng. Đế đao, hai âm đối ứng đến nói hai chữ, mà nhưng phạm là bước vào tới tiên đạo lĩnh vực, đều biết đến nói hai chữ này ý vị như thế nào, kia mang ý nghĩa chư thiên vạn giới đủ khả năng đạt tới chiến lược cực hạn chân chính cuối đường cấp tồn tại. Mà dạng này một thanh đế đao, tất nhiên là từ vô tận trong núi thây biển máu giết chóc đi ra, tối thiểu nhất phải có rất nhiều bất thế đại địch máu tươi mới có thể nuôi nấng đi ra dạng này một thanh đế đao. Có lẽ, trôi này đế đao còn đã từng thật chém bị thương qua đế đạt được đến từ đế máu, bằng không, làm sao có thể có như thế đại dương mênh mông, như là tiên đế giáng lâm sát khí. Là ta người hộ đạo, tự thân vì ta chế tạo trôi này đế kiếm. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái, vì sao phía trên này sẽ có tiên đế khí tức? Bởi vì phía trên này có chân chính tiên đế huyết tinh. Ngày xưa, có một tôn dám can đảm tiến công ách thổ cao nguyên chư thế tiên đế, cuối cùng đấm máu cao nguyên phía trên, bất diệt thi cốt, bây giờ còn đang cao nguyên phía trên, cái này tiên đế huyết tinh bắt đầu từ hắn thi cốt bên trên thu thập mà đến. Thì ra là thế, Khương Vân gật đầu, sau đó nội tâm lại nhịn không được sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ. Cái này đế trên thân kiếm máu không phải là đến từ vị kia cái thế anh tư tiên đế a? Bằng không vì sao tàn phá đế kiếm hội làm được như thế phản ứng? Nó đi theo vị kia tiên đế thời gian lâu nhất, đối vị kia tiên đế khí tức quen thuộc nhất, không phải là không có khả năng. Ngươi là không tệ địch thủ, bất luận là theo binh khí, tọa kỵ, vẫn là theo trên thực lực mà nói, đều có tư cách đánh với ta một trận. Mà giống như ngươi đối thủ đã biến tổ địa cũng không tìm ra đến một hai, ta không hy vọng cùng ngươi đại chiến sẽ bị xáo trộn. Đế một mở miệng yếu ớt, nghe nói như thế, Khương Vân khẽ nhíu mày. Ngươi mong muốn thế nào? Đơn giản, đế đao đối đầu ngươi đế kiếm, tọa kỵ ngồi đối diện cưới, ngươi ta thì vứt bỏ hết thảy, luận đạo sinh tử, như thế nào? Có thể nói, đế một tính cách tương đối tự phụ lại cường thế, có thể nói ra cái loại này lời nói. Cái này chứng minh, hắn không chỉ có mong muốn đường đường chính chính đánh bại Khương Vân, hoàn toàn áp chế hắn, hơn nữa còn muốn binh khí của mình, tọa kỵ, đều thắng qua Khương Vân binh khí, tọa kỵ. Tốt, vậy thì như thế. Đối với dạng này yêu cầu, Khương Vân đương nhiên sẽ không đáp ứng. Hai người một bước phóng ra, trực tiếp tiến vào trước đó Thái Sơ đạo tổ cùng Thiên Địa Thú diễn hóa trong đạo trường, mà tại bọn hắn về sau, đế đao cùng đế kiếm, Thiên Địa Thú cùng Long Kỳ cũng lập tức chém giết ở cùng nhau. Đại chiến lập tức bộc phát, mà bất luận là khởi nguyên cổ địa vẫn là thượng thương chư thế nơi này, rất nhiều đạo tổ đều tâm thần đều chấn. Đế một, đạo nguyên thực lực mạnh hơn bọn họ thì cũng thôi đi, bọn hắn còn phát giác được, thế nào hai người kia tọa kỵ, binh khí đều muốn so một đám đạo tổ mạnh hơn. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chuyện, nhưng suy nghĩ cẩn thận, nhưng lại đương nhiên, bởi vì không có có 102 cùng thế hệ thực lực, làm sao có thể đạt được như thế binh khí cùng tọa kỵ, mà đã có thể có được như thế binh khí cùng tọa kỵ, tự nhiên là chứng minh thực lực của bọn hắn là bực nào có 102 cùng thế hệ. Nô, mặc dù không muốn cấp chủ nhân phong thái, nhưng chúng ta hoàn toàn chính xác có chút nhàm chán, hơn nữa còn có nhiệm vụ mang theo. Đế một giới trướng, kia tuyệt đỉnh đạo tổ chiến buộc mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn về phía chư thế thượng thương nơi này, mang theo chiến ý kinh người, các ngươi cái nào, nguyện ý cùng chúng ta năm cái một trận chiến. Thượng thương chư thế đạo tổ kinh dị, bọn hắn có thể tu thành đạo tổ đạo quả, lại tại vừa mới thấy được đối phương kia thực lực khủng bố, dễ như trở bàn tay liền ngược sát một tôn giỏi về ám sát đạo tổ, loại tình huống này, bọn hắn như thế nào chịu ra mặt. Mà cũng chính là tại lúc này, tại một đám đạo tổ sau lưng, truyền thống trận quang hoa lấp lóe, ngay sau đó, ba tôn tiên vương cảnh giới sinh linh xuất hiện ở nơi này. Tiên vương cấp độ đại chiến, ba người chúng ta người đến. Người là ai? Nói chuyện, là đế một gã chiến buộc, hắn cũng không phải là tôn này yếu nhất tuyệt đỉnh tiên vương, mà là một tôn tiên vương cự đầu. Ta tên Vô Thủy. Sau một khắc, kim sắc huyết mạch bộc phát, đồng thời còn có thần thánh hỗn độn tử khí đang tràn ngập, kia là thuộc về đạo thai lực lượng, giờ phút này vô tận chiến ý sôi trào, thiên đế quyền vung dậy, vọt thẳng hướng về phía hắn không ai bị nổi tiên vương cự đầu. Ta tên Thanh Đế, ai dám đánh với ta một trận? Cái danh hiệu này cũng không nhỏ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi là có hay không danh xứng với thực. Tôn này yếu nhất tuyệt đỉnh tiên vương tìm tới hắn, đi lên liền thi triển hủy diệt sát chiêu. Xem ra, ta không có lựa chọn khác. Tam đại chiến bộ tiên vương bên trong cái cuối cùng, là một tôn tiên vương cự đầu. Hắn nhìn về phía đối diện duy nhất còn lại người kia, đại đạo tràn ngập phía dưới, hắn vọt thẳng hướng đối phương quát hỏi: "Ngươi là ai?" "Xương tên gia." "Ta tên Diệp Phàm." Bọn hắn đến từ giới hải một chỗ khác, kiếm quang che chở thế giới. Là Hoang Thiên Đế quê hương người tới, ba người này thanh danh cũng không nhỏ, ở đằng kia một giới, nhân đạo trong lĩnh vực đã từng xưng đế. Có người kinh hô, nghị luận, cũng nhận ra ba người này thân phận. Chương 827, quyết đấu đế 1. 2, chương 827, quyết đấu đế 1. 2, đế một vùng tới thập đại chiến buộc bên trong, ngoại trừ hai tôn đạo tổ không có ra tay bên ngoài, lúc trước xuất thủ ngũ đại chiến buộc, còn lại tam đại chiến buộc trực tiếp đối mặt Diệp Phàm, Vô Thủy, Thanh Đế ba người. Sinh tử đại chiến tại thời khắc này bộc phát, đây là độc thuộc tại tiên vương cấp độ chiến đấu, nhưng cũng dẫn tới không ít đạo tổ ghé mắt, mà càng nhiều đạo tổ vẫn là đem ánh mắt đặt ở chiến trường trung ương, tòa kia to lớn diễn hóa đạo trường bên trong. Giờ phút này, đế vừa đã cùng đạo nguyên chiến ở cùng nhau, giết hết thế gian tất cả địch, tế hải bạc cổ, duy ta độc tôn. Đế một lúc này cũng không còn trước đó cao ngạo trầm mặc dáng vẻ, giống to một tiếng, chấn diễn hóa đạo trường đều run rẩy, chư thiên tinh thần bởi vì hắn mà lệnh vị trí, mang theo vô tận lôi đình đại đạo, cứ như vậy hướng phía Khương Vân đánh giết đi qua. Đây là đáng sợ đến cực hạn một kích, cả người hắn như là thiên thạch vũ trụ hạ xuống như thế, mang theo cái thế lôi đình tiên phạt. Nói tổ cảnh giới, có ta vô địch. Khương Vân giống nhau hét lớn, toàn thân trên dưới các loại huyết mạch bắt đầu hiện ra, đồng thời bắt đầu dung hợp. Giờ phút này, Khương Vân sát ý sôi trào tới cực hạn, tại rất nhiều huyết mạch ra trì hạn, hắn toàn thân phát ra vô địch khí thế, trực tiếp một trường đánh về phía đối phương. Bành! Sau một khắc, hỗn độn trong đạo trường thiên vũ sụp đổ, cái này đến cái khác lô đen bắt đầu xuất hiện, chỉ vì nơi đây đạo pháp đã hoàn toàn hỗn loạn, nhường nơi đây tạo thành rách nát khắp trốn chi địa. Nhưng hai người là bực nào thực lực, vẹn vẹn tâm niệm vừa động, liền có vô hạn hỗn độn sinh cơ diễn hóa, ngay sau đó, tất cả tàn phá cảnh tượng đều biến mất không thấy, nơi này lại hiện đầy hỗn độn sinh cơ. Lần đụng chạm này, hai người thế lực ngang nhau, ai cũng không có chiếm được thượng phòng, chỉ có kia kinh khủng dư ba theo trong đạo trường truyền ra ngoài, nhường đang quan chiến một đám đạo tổ kinh hãi tại bọn hắn thực lực khủng bố. Ngươi, quả nhiên đủ mạnh. Đối mặt lớn như thế địch, đế một chẳng những không có bất kỳ vẻ bại, ngược lại còn mang theo vài phần hưng phấn, giống như là rốt cuộc tìm được một cái đáng giá toàn lực xuất thủ địch nhân như thế, thấy cái mình thích là thèm. Ngẫm lại cũng là bình thường, dù sao giống như là đế một sinh linh như vậy, tuân theo tổ địa khí vận mà sinh, tại tổ địa phía trên, làm sao có thể gặp phải chân chính có thể thế lực ngang nhau đối thủ. Từ khi hắn sinh ra bị tiên đế tự mình tiếp đón được môn hạ, bắt đầu tu hành đến nay, một đường đều là hát vang tiến mạnh, toàn bộ tổ địa sinh linh, những cái được gọi là thiên tiêu, căn bản không có bất cứ người nào có thể ngăn cản hắn mảy may. Cho dù ngẫu nhiên có như vậy một hai tuyệt thế thiên tài, tiên đế hậu nhân, cũng bất quá mấy hiệp liền bị hắn đánh bại, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Ta ngươi nhớ kỹ danh hảo, ngươi kêu lên Nguyên đúng không? Không muốn quy thuận, làm ta chiến buộc cũng không cần gấp, ngày sau, ta tất nhiên sẽ vì ngươi lập xuống bia đá, thường thường vì ngươi tế tự. Dù sao, giống như ngươi đối thủ, cũng không thấy nhiều. Đế mới mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy đều là hưng phấn, mà Khương Vân nghe xong lời này, vẫn không khỏi đến cười nhạo, ngươi một cái tu đạo nhanh một cái tế nguyên sinh linh, ta tu đạo đến bây giờ, bất quá 3-40 năm, chúng ta liền có thể thế lực ngang nhau. Ngươi có cái gì tự tin có thể giết ta? Làm sao biết nói không phải ta giết ngươi, sau đó đến chứng tiên đế chính quả. Tổ địa bên ngoài, khởi nguyên cổ địa, đã không biết rõ có bao nhiêu tế nguyên, chưa từng xuất hiện tiên đế. Mà ta thì lại khác, ta nhất định trở thành tiên đế, hôm nay, trước hết là giết ngươi, ngày mai, ta liền có thể khải hoàn ca chứng đạo. Cái kia còn có cái gì tốt nói, tiếp lấy đánh đi. Sau một khắc, hai người đồng thời diễn hóa đạo tổ pháp tướng, thân hình vô hạn phóng đại, như là chân chính tiên đế giáng lâm thế gian này như thế. Đáng sợ như vậy, tại sao ta cảm giác tới, trên người của bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện tiên đế khí tức? Hai cái này sinh linh, trẻ tuổi như vậy, lại đều có hy vọng tiến quân tới tiên đế cảnh giới, có lẽ hôm nay chính là bọn hắn chứng đạo tiên đế chính quả chi chiến, người nào thắng, ai liền có thể cố gắng tiến lên một bước, cực điểm thăng hoa, cuối cùng siêu thoát tuế nguyệt trường hà phía trên, quan sát vạn cổ luân hồi, trở thành chân chính tiên đế. Rất nhiều đạo tổ nghị luận ở Mỹ, ngay cả một chút không có chạy tới nơi này đạo tổ, cũng tại thời khắc này, bắt đầu chú ý một trận chiến này. Lại càng không cần phải nói, tại tế hải bên ngoài, tại thượng thương phía trên, tại tổ địa bên trong, còn có mấy tôn vô hạn khủng bố sinh linh, càng là trong bóng tối chú ý một trận chiến này. Tiên đế cấp độ sinh linh, một cái ý niệm trong đầu đã qua, liền có thể nhìn xuyên cổ kim, quan sát vạn cổ luân hồi, nhưng duy chỉ có đối đồng dạng là tiên đế cấp độ sinh linh nhìn không thấu. Tiên đế cơ hồ không cách nào hoàn toàn giết chết tiên đế, bởi vì bọn hắn đều là chân chính cuối đường cấp sinh linh, bọn hắn tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên đến chứng đạo quả, cái này cũng mang ý nghĩa, mặc dù nhục thân hủy diệt, nguyên thần vỡ vụn, nhưng chỉ cần cái này thế gian này còn có sinh linh nhớ kỹ bọn hắn liền có thể khôi phục. Bởi vậy, bọn hắn biết rõ, tiên đế cấp độ ý vị như thế nào, mà rõ ràng hơn biết, dạng gì sinh linh có thể tiến quân tiên đế cấp độ. Hôm nay một trận chiến này, thắng lợi người kia có hy vọng cùng bọn hắn sống bay. Mà bất luận đối với phía kia mà nói, thêm một cái tiên đế đều mang ý nghĩa thiên đại chiến lực, cho nên cho dù việc không liên quan đến mình, cấp độ này sinh linh cũng biết chú ý một trận chiến này. Mà ở hiện trường đạo tổ tự nhiên không biết rõ một trận chiến này sẽ dẫn tới rất nhiều tiên đế âm thầm chú ý, trong đó có bộ phận đạo tổ nhìn về phía tàn phá đế kiếm cùng đế đao đấu tranh, cũng có bộ phận đạo tổ nhìn về phía thiên địa thú cùng long kỳ tử chiến. Đồng dạng là đạo tổ, bọn hắn biết rõ cái loại này thú loại mong muốn tiến quân nói tổ cảnh giới là bực nào gian nan, không nói xưa nay chưa từng có cũng không xê xích gì nhiều. Ngày hôm nay loại này đạo tổ cấp thú loại lại lập tức xuất hiện hai cái, hơn nữa mỗi cái chiến lực đều đầy đủ nghịch tiên, tối thiểu nhất không phải yếu nhất cấp bậc kia đạo tổ. Thật sự là đáng sợ a, có đạo tổ nhẹ giọng thở dài, nhìn xem Long Kỳ cùng thiên địa thú riêng phần mình phát huy, thi triển đủ loại thiên phú bảo thuật. Long Kỳ cựu đại tổ Long Đầu Lâu, giờ phút này đều tại phun ra thần hỏa, mỗi một loại thần hỏa đều đại biểu cho nó một loại thiên phú thần thuật. Mà đối diện thiên địa thú cũng không chút gì yếu thế, nó cựu đại thú thân thể phía trên cũng đang phát sáng, cũng tương tự đang diễn hóa lấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi bảo thuật. Thiên địa thú gầm gào, thần uy ngập trời, trong đó một bộ thú thân thể phía trên thình lình diễn hóa xuất Lôi Đỉnh đại đạo, sau đó cái này Lôi Đỉnh đại đạo mang theo diệt thế chi uy, liền hướng phía Long Kỳ giết tới. Mà Long Kỳ đối mặt công kích như vậy, giống nhau chưa từng có chút ngượng bộ, trong đó một quả tổ Long Đầu Lâu gầm lên giận dữ, cũng tương tự có Lôi Đỉnh đại đạo diễn hóa mà ra. Nó là sinh ở tế hải bên trong đản sinh sinh linh, làm sao lại đối Hỗn Độn Tiên Lôi lạ lẫm? Ngày xưa, nó càng là dùng cái này Hỗn Độn Tiên Lôi, chém giết không biết bao nhiêu có can đảm cùng nó tranh phong tổ thú. Giờ phút này, hai đại thú loại đạo tổ đều có duy ngã độc tôn khí thế, mang theo bệ nghệ thiên hạ vô tận thần thú tự phụ, đang liều chết chém giết. Một trận chiến này không chỉ là hai đại thú loại đạo tổ muốn phân ra cao thấp, đồng thời cũng sẽ phân ra ai mới là thiên hạ mạnh nhất thú loại. Tấu chương xong, chương 828, bộc lộ tài năng. 1. Chương 828, bộc lộ tài năng. 1. Tại cái này thượng thương chư thế, cho dù là đem tứ đại khởi nguyên cổ địa, thậm chí tính cả tổ địa, từ xưa đến nay tất cả thú loại bên trong, cũng không có tiên đế cấp độ sinh linh, cho dù là nói tổ cảnh giới thú loại, cũng mười phần hiếm thấy. Thần thú tu hành, trời sinh liền có các loại ưu thế, loại ưu thế này tại thấp cảnh giới thời điểm là ưu thế, nhưng chờ đến cảnh giới cao, ưu thế liền sẽ biến thành thế yếu, trở ngại thần thú chân chính tiến quân tới cảnh giới cao thâm. Mà trong đó, có chút thần thú có được trời ưu ái điều kiện, có thể thức tỉnh cái gọi là bảo thuật, từ đó tiến thêm một bước. Nhưng bất luận là Long Kỳ vẫn là thiên địa thú trên thần, bọn hắn đều đã thức tỉnh đông đảo thiên phú bảo thuật, có thể nói, chưa từng có thần thú có thể giống như là bọn chúng như thế, có nhiều như thế thiên phú bảo thuật. Đây cũng là vì cái gì bọn chúng có thể tiến quân tới nói tổ cảnh giới nguyên nhân. Nhưng mong muốn tiến thêm một bước, có như lên trời. Thế gian này không phải là không có hình thú tiên đế, nhưng đều không phải là thuần túy thú loại huyết mạch, hơn phân nửa còn có hình người huyết mạch ở trên người, giống như là tổ địa những cái kia đáng sợ tiên đế, thậm chí thủy tổ đều là như thế. Có thể nói, thuần túy thú loại huyết mạch tu hành cực hạn, chính là thiên địa này thú cùng Long Kỳ. Giờ phút này, song phương đều đang diễn hóa Hỗn Độn Lôi Đỉnh, bọn chúng đều nắm giữ lôi đỉnh bảo thuật, đều muốn đi lên liền dứt khoát lưu loát đánh giết đối thủ, bởi vậy mới có thể thi triển cái loại này bá đạo nhất công phạt thủ đoạn. Ầm ầm, lôi đỉnh bảo thuật va chạm, hai đại thú loại ở giữa thần quang đại thịnh, sau đó trên người của bọn nó quang mang lần nữa lấp lóe, hỗn độn khí tức tràn ngập. Lôi đỉnh bảo thuật đều không làm gì được nó nhóm. Phát giác được điểm này về sau, hai đại thú loại đều là nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp nhào về phía đối phương, mong muốn trực tiếp bằng vào bá đạo vô song nhục thân, trực tiếp bắt đầu chém giết. Cái này nhìn ở đây mọi người tộc đạo tổ tâm thần lay động, trước kia nhân tộc đạo tổ đối kháng, phần lớn đều là viễn trình so đấu đạo quả, bọn hắn nơi nào sẽ muốn lấy được, cái này thú loại đạo tổ đối kháng, vậy mà như thế nguyên thủy huyết tinh. Cựu đại tổ long đầu lâu trực tiếp mong muốn gặm cắn kia cựu đại thần thú thân thể, mỗi cái tổ long đầu lâu phía trên đều có thiên phú bảo thuật đang diễn hóa, mà cựu đại thần thú trên thân thể cũng có thiên phú bảo thuật biến hóa ra đủ loại đạo tổ phát tác. Nhìn có thể nói, nhìn qua đây là nhục thân va chạm, kỳ thật vẫn là đạo pháp đang đối kháng với. Có thể tiến quân tới nói tổ cảnh giới thú loại, nhiều ít kỷ nguyên đều chưa chắc xuất hiện một cái, cũng liền ở chỗ này lập tức xuất hiện hai cái. Hơn nữa, hai đại thú loại đạo tổ bên trong chỉ có một cái có thể sống sót, đây là một loại bi ai, bởi vì bọn chúng tại cạnh tranh bên trong mạnh nhất thú loại danh sừng, song phương ai cũng không có bất kỳ cái gì đường lui. Thú loại nói tổ cảnh giới tuyệt đỉnh một trận chiến, thảm thiết va chạm phía dưới, rất nhanh liền có thần thú thân thể bên trên huyết hoa bay múa, đồng thời còn có một quả tổ long đầu lâu bị đánh xuyên, to lớn tổ long đầu lâu gặp nạn. Một trận chiến này thảm thiết, vượt xa khỏi một đám đạo tổ cùng môn nhân tưởng tượng. Mà cùng lúc đó, tàn phá đế kiếm cùng trôi này đế đao va chạm, cũng thảm thiết tới cực điểm. Song phương đều nắm giữ đế lực lượng, giờ phút này bày ra, hoàn toàn là đạo tổ không thể tưởng tượng cực hạn lực lượng, đao kiếm đua tiếng phía dưới, có vô hạn sinh cơ đang diễn hóa, cũng có vô hạn hỗn độn sát khí đang tràn ngập. Song phương va chạm, ngay từ đầu liền dốc hết toàn lực, đồng thời, song phương không hề chỉ là đơn thuần va chạm, bọn chúng thậm chí bắt đầu diễn hóa hỗn độn vũ trụ, bởi vì nơi đó sẽ sinh ra đủ loại thần kim, có thể vì bọn chúng bị hao tổn thân thể tiến hành chữa trị. Cái loại này năng lực, xác thực không thể tưởng tượng, mọi thứ đều là bởi vì cái này hai đại binh khí, đế đao đều nắm giữ vô số thủ đoạn. Cùng lúc đó, bản thể của chúng nó lại đồng thời giết vào tới Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên, giống như quá khứ chiến đấu như thế, bọn chúng bắt đầu ý đồ theo Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, tìm tới đối phương vừa mới đạn sinh thời điểm, tiến hành diệt sát. Có thể nói, đây là đế loại binh khí mới có bản năng, bọn chúng trong chiến đấu biểu hiện ra linh trí cùng đối đạo pháp nắm giữ, hoàn toàn không phải đạo tổ cấp độ có thể tưởng tượng. Nói tổ cảnh giới sinh linh, phần lớn đang chăm chú thú loại đạo tổ cùng đế kiếm đế đao đại đạo chi tranh. Bởi vì đây đối với bọn hắn mà nói, giống nhau có dẫn dắt ý nghĩa, có thể tốt hơn hoàn thiện chính mình đạo tổ con đường, để cho mình đạo hạnh càng thêm tinh tiến. Mà bên ngoài chiến trường, một mực bí mật quan sát tiên đế cấp độ sinh linh, thì đem ánh mắt một mực khóa ở đằng kia chiến trường trung ương nhất, ngay tại kịch liệt chém giết đế vừa cùng đạo nguyên trên thân. Giờ phút này, hai người đều phụ tổn thương, cái kia khổng lồ vô cùng thân thể đều gặp kiếp nạn, đạo nguyên trên thân có rất nhiều huyết mạch thần huyết chảy xuôi, mà tại một bên khác đế một cũng không có tốt đi nơi đó, trong cơ thể của hắn, giống nhau có cựu thải huyết dịch đang chảy. Bất luận là đạo nguyên, vẫn là đế một, bọn hắn nhỏ giọt xuống huyết dịch đều đủ để xuyên thủng một cái đại thế giới, nhường vô số sinh linh diệt tuyệt, thậm chí hỗn độn cùng hư vô đều không thể tiếp nhận máu của bọn hắn, mọi thứ đều là bởi vì huyết mạch của bọn hắn, thật sự là quá bá đạo. Khương Vân hắn chưa từng để ý chính mình thương thế, hắn nắm giữ rất nhiều chữa trị bảo thuật, mấy trăm vạn loại huyết mạch bên trong, càng là có rất nhiều huyết mạch có tự chủ chữa trị bản năng. Giờ phút này, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía đế một, kia như là tiên kim như thế cựu thải huyết dịch, nhường hắn cũng không khỏi phải có chút chấn kinh. Cựu thải huyết dịch, mỗi một loại huyết dịch đều đại biểu một loại chí cường huyết mạch. Có thể nói, tùy tiện nắm giữ bất luận một loại nào huyết mạch, đều có thể xưng bá một phương, tại tổ địa ở trong cũng sẽ trở thành khó lường thiên tiêu, có thể tiến quân nói tổ cảnh giới. Mà đế một gia hỏa này, lại có 9 loại trí cường huyết mạch, hơn nữa, cái này 9 loại huyết mạch ở giữa, vậy mà đều có thể hoàn mỹ là đế một chỗ dùng. Mặc dù còn chưa từng dung hợp, nhưng cái này cũng hoàn toàn chính xác đầy đủ kinh khủng. Giống như là đã nhận ra sự chú ý của đối phương như thế, đế lạnh lẽo lạnh mở miệng, cựu thải huyết dịch còn chưa đủ mạnh. Đợi đến ta cựu thải huyết dịch hoàn mỹ dung hợp, cựu thải hợp nhất, sinh ra thứ 10 loại vô địch huyết mạch thời điểm, ta đem chân chính tiến quân tới tiên đế cảnh giới. Nghe vậy, Khương Vân không khỏi một hồi cười lạnh. 9 loại trí cường huyết mạch hợp nhất, hoàn mỹ dung hợp, hoàn toàn chính xác sẽ tạo nên cổ kim chưa từng có quái thai, chỉ là so đấu huyết mạch số lượng, hắn sợ qua ai. Trong cơ thể của ngươi, huyết mạch khí tức quá tạm, công pháp của ngươi chẳng lẽ là muốn thôn vệ chư thế tất cả huyết mạch sao? Đế vừa nhìn thấy Khương Vân trên thân cũng tại nhỏ xuống huyết dịch, giờ phút này, hắn không khỏi cũng bắt đầu híp mắt ánh mắt, bắt đầu chăm chú quan sát, lần này, hắn liền không khỏi tâm thần rung động. Bởi vì Khương Vân mạch máu trong người không kém chút nào hắn. Hơn nữa huyết mạch số lượng còn càng nhiều, nhiều máu như vậy mạch lực lượng lại còn có mơ hồ dung hợp xu thế. Lúc này mới chưa tới nơi nào đâu, tham dò đến đây là kết thúc, kế tiếp mới là ta thực lực chân chính. Khương Vân trên thân quang hoa nhất chuyển, ngay sau đó tất cả vết thương đều được chữa trị, mà trong cơ thể hắn mấy trăm vạn loại huyết mạch rung động ầm ầm, tính cả trải qua pháp thuật cùng một chỗ bắt đầu đánh mình, hoàn toàn sôi trào lên. Chương 828, bộc lộ tài năng 2. Chương 828, bộc lộ tài năng 2. Khí tức của hắn lần nữa bắt đầu kéo lên, mà đối diện đế vừa thấy được hắn dạng này, chẳng những không có e ngại, ngược lại cười lớn một tiếng, "Vừa bạn, ta cũng là nghĩ như vậy." Trong cơ thể của hắn, 9 loại trí cường huyết mạch giống nhau ầm ầm rung động, bắt đầu sôi trào, mà hắn bên ngoài thân thương thế, càng là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hai tôn cự nhân như thế đạo tổ bản thân lại va chạm đến cùng một chỗ, như là khai thiên tích địa thần ma đang đối kháng với. Có thể nói, nơi này chiến đấu mới là nơi đây trung tâm, mà tại hai đại cường giả xa xa tinh hải bên trong, Vô Thủy, Thanh Đế, Diệp Phàm ba người cũng đã chiến đấu tới điên cuồng tình trạng. Liên gặp được vô biên tế hải bên trong, Thanh Đế trực tiếp hiện hóa ra ngoài hỗn độn thanh liên bản thể. Tại cái này hỗn độn thanh liên trên cành cây, trực tiếp treo từng quả đại tinh, sáng chói như là mặt trời như thế. Mà đối thủ của hắn cũng không chút nào chịu yếu thế, có chút khiến người ngoài ý chính là, đối thủ của hắn vậy mà cũng là một gốc thực vật, chỉ có điều lại là một gốc ma bổ, vô số thân cành lít nha lít nhít đan vào một chỗ, mỗi một tiết thân cây đằng sau, dường như đều kết nối lấy một phương đại thế giới. Cảnh tượng bực này, không khỏi để cho người ta nghĩ tới ngày xưa Cửu Thiên Thập Địa đại địch, đến từ dị vực Bồ Ma Vương. Năm đó, Hoang Thiên Đế tại rất nhiều tiên vương cự đầu vây công hạ, phá vương thành đế, khai sáng Cửu Thiên Thập Địa nhiều ít kỷ nguyên đến nay chưa từng có thần thoại, mà kia Bồ Ma Vương càng là mong muốn quát tháo, đến kiểm nghiệm Hoang Thiên Đế đạo quả, kết quả bị Hoang Thiên Đế một kích phía dưới, trực tiếp thành cho bụi. Nhưng bởi vậy có thể thấy được, kia Bồ Ma Vương đáng sợ, dù sao, đối mặt một tôn phá vương thành đế sinh linh, còn dám ra tay, đủ để có thể thấy được tự tin. Mà trước mắt cái này một gốc Bồ Ma, so kia Bồ Ma Vương càng mạnh, mọi thứ đều là bởi vì cái này Bồ Ma đến từ tổ địa, nó mới thật sự là đầu nguồn huyết mạch, đời thứ nhất tổ huyết, tự nhiên muốn so kia Bồ Ma Vương càng mạnh. Nó cũng là thập đại chiến bộ bên trong, một cái duy nhất thực vật có thành tựu, mà hắn đối diện, kia thanh đế cũng là như thế. Cho nên, một trận chiến này là hỗn độn thanh liên đối mặt Bồ Ma, mà đang lúc cái này một gốc Bồ Ma coi là có thể áp chế đối thủ, đem đối phương một lần nữa đánh về hạt giống trạng thái thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Đối mặt Bồ Ma vô số hạt giống bay tới, trong đó mỗi một hạt giống đều mang đáng sợ sắc cơ, kia hỗn độn thanh liên trực tiếp tự chủ diễn hóa, sau một khắc, hỗn độn khí tức tràn ngập, sau đó tại cái này một gốc hỗn độn thanh liên phía sau, thình lình xuất hiện Tuế Nguyệt Trường Hà hư ảnh. Ngay sau đó, ở đằng kia Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên, một gốc cơ hồ muốn bắt ngang toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà vạn kiếp luân hồi liên thân ảnh hiện hiện, theo cổ xưa nhất không thể ngược dòng tìm hiểu thời đại, một mực kéo dài đến tương lai không thể tưởng tượng thời đại. Cái này một gốc vạn kiếp luân hồi liên mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng giờ phút này lại tản ra viễn siêu tiên vương cảnh giới lực lượng, ở đằng kia Bồ Ma vạn phần ánh mắt hoảng sợ bên trong, vạn kiếp luân hồi liên ở trong, bay ra ngoài một hạt giống, mà vẹn vẹn chính là cái này một hạt giống, lại thắng qua Bồ Ma ngàn vạn loại tử. Cái này một hạt giống, trực tiếp khóa chặt Bồ Ma Vương, sau đó đưa nó bản thể đánh xuyên qua, sau một khắc, Bồ Ma thân hình cao lớn trực tiếp tăng dã, vô số hạt giống bay múa, nhưng ở kia vạn kiếp luân hồi liên hạt giống thần quang lóe lên phía dưới, cái này vô số Bồ Ma chủng tử trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, trở thành tro bụi. Vạn cổ thanh thiên một cây sen. Có người nhận ra thanh đế bản thể, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Cái này một gốc hỗn độn thanh liên, rất bất phàm. Rất nhiều đạo tổ đều làm được phán đoán như vậy, trong đó, càng có tiên đế đem ánh mắt nhìn về phía kia hiện hiện hư ảnh vạn kiếp luân hồi liên, chỉ có điều, đang lúc bọn hắn mong muốn thôi diễn một phen thời điểm, kia vạn kiếp luân hồi liên lại quang hoa lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, tính cả nó chỗ Tuế Nguyệt Trường Hà cùng một chỗ biến mất bóng dáng. Mà một trận chiến này, cũng không hề nghi ngờ, cuối cùng phân ra để chấm dứt quả. Tế Hải bên trong, tuyệt đỉnh tiên vương cảnh giới sinh tử chiến, thượng thương một phương thanh đế đối đế một trận chiến buộc Bồ Ma, thanh đế thắng. Mà tại thanh đế đắc thắng về sau, rất nhanh liền có cái thứ hai chiến trường, cũng chia hiện ra thắng bại. Vô Thủy đưa lưng về phía trung sinh, mặt hướng trước mắt đại địch, kia đại địch chính là một tôn tiên vương cự đầu, tương lai càng là có hy vọng tiến quân nói tổ cảnh giới tồn tại. Giờ phút này, kia tiên vương cự đầu chiến buộc cũng bắt đầu thi triển tiên phú thủ đoạn, Vô Thủy đại đế đánh ra tới đông đảo chí cường bảo thuật, vậy mà đối với nó không chút nào có tác dụng. Cái này tiên vương cự đầu chiến buộc dường như có thể miễn dịch tất cả thuật pháp công kích, cái này thật là đáng sợ, đến mức có chút sinh linh đều kinh ngạc thốt lên, biểu lộ tràn đầy sầu lo. Thế thì còn đánh như thế nào? Tiên tiên liền có thể miễn dịch đông đảo chí cường bảo thuật, nhường đối thủ tất cả pháp lực công kích cũng vô hiệu, loại tình huống này đã là tiên tiên bất bại tình trạng, ai có thể đưa nó đánh bại? Tối thiểu nhất, ở đây tiên vương cự đầu sinh linh phần lớn đều làm không được, cho dù là một chút đạo tổ cũng tại suy nghĩ, nếu như mình tao ngộ cùng cảnh giới cái loại này sinh linh, nên như thế nào khắc chế đối phương? Dù sao, tiên tiên miễn dịch pháp thuật công kích, đây quả thực quá mức vô lại. Nhưng đối mặt cục diện cỡ này, Vô Thủy đại địch lại chưa từng có chút bối rối, hắn cũng chưa từng để ý tới đối thủ khiêu khích. Tiên tiên đạo thai pháp thuật bị trời sinh khắc chế, với hắn mà nói, căn bản không có ảnh hưởng gì. Sau một khắc, trong cơ thể hắn thánh huyết rung động ầm ầm, bắt đầu sôi trào, khí huyết ngập trời, vô hạn chiến lực đang lên cao lấy. Về sau, kia hoàng kim huyết khí bành trướng phía dưới, hắn trực tiếp nhục thân tiến lên, sau đó một quyền đánh vào kia danh xưng có thể miễn dịch tất cả pháp thuật công kích đại địch trên thân. Một kích phía dưới, kia đại địch nhục thân tao ngộ kiếp nạn, cái gì cái gọi là tiên tiên miễn dịch pháp thuật công kích, tại Vô Thủy trước mặt, căn bản không có tác dụng. Giờ phút này, cái này tiên vương cự đầu chiến buộc trực tiếp tuyệt vọng, hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, địch nhân của mình lại có thể đồng thời nắm giữ hai đại đỉnh cấp huyết mạch. Theo Vô Thủy thực lực tăng lên, hắn thể chất cùng huyết mạch đang không ngừng gần như tăng lên, đã sớm không phải Cửu Thiên Thập Địa thời điểm bộ dáng, cường đại không biết bao nhiêu lần. Dung nhập hắn nói, hắn pháp, thậm chí là hai đời đạo quả, hai đời pháp môn kết quả, tương lai Vô Thủy thật là đã định trước có thể tấn thăng tiên đế cảnh giới tồn tại. Lúc này đã triển lộ xương đầu. Hắn vốn cho rằng một trận chiến này là chính mình song mỹ khắc chế đối thủ tiên thiên đạo thai thi triển vô tận pháp thuật, chưa từng nghĩ đối phương còn có một loại khác trí cường huyết mạch, cận chiến càng là cường hãn. Vừa nghĩ đến đây, hắn mong muốn xoay người rời đi. Hắn tại tổ địa cũng không từng gặp được chuyện như vậy, từ trước đến nay là hắn nương tựa theo pháp thuật miễn dịch thiên phú thần thông áp chế đối thủ, nơi nào sẽ nghĩ đến hôm nay ở chỗ này lại bị Vô Thủy áp chế, phá thần thông. Nhưng mà, tại bực này sinh tử chiến thời điểm, hắn dạng này hành vi, cùng tự sát có gì khác? Nếu như hắn có thể kiên trì, nói không chừng còn có cơ hội xoay chuyển, nhưng hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là chính mình hủy chính mình. Cuối cùng, một trận chiến này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Vô Thủy đuổi theo cái này Tiên Vương cự đầu đại địch chém giết, tại vực sâu thông đạo trước đó, đưa nó hoàn toàn đánh giết. Tế Hải bên trong, Tiên Vương cự đầu cảnh giới sinh tử chiến, thượng thương một phương Vô Thủy giao đấu đế một tay hạ Tiên Vương cự đầu chiến buộc, Vô Thủy thắng. Tấu chương xong, chương 829, Tam Đế Dương Danh. 1. Chương 829, Tam Đế Dương Danh. 1. Vô Thủy trấn áp thô bạo đối thủ, không cho đối thủ lưu lại một tia cơ hội, như vậy tuyệt thế phong thái, giống nhau hắn đã qua như thế. Mà tại Vô Thủy một trận chiến này trận phân ra thắng bại về sau, tại một bên khác Diệp Phàm, cũng tại cực điểm thăng hoa, tăng lên chiến lực của mình. Giờ phút này, trong cơ thể của hắn thánh huyết sôi trào, màu đỏ máu tươi bên trong, ẩn chứa chí cường thần thánh lực lượng, Hồng Trần Tiên cùng Chiến Tiên song tu thành quả, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Ngày xưa, hơn 10 vạn năm trước, hắn mới vừa vận tiến vào Tiên Vương cảnh giới thời điểm, liền từng ra sức chiến đấu qua Bát Đạo Luân Hồi Tuyệt Đỉnh Tiên Vương, loại kia chiến tích quả thực khiếp sợ đến thượng thương cùng chư thế rất nhiều tiên vương, đến nay còn tại lưu truyền. Mà bây giờ, hắn đã hoàn toàn vững chắc Tiên Vương cảnh giới, Hồng Trần Tiên cùng Chiến Tiên song tu đã quả, đều đã tiến quân tới Tiên Vương Tuyệt Đỉnh cấp độ. Cho nên, mặc dù hắn chỉ có Tiên Vương Tuyệt Đỉnh chiến lực, nhưng ở cùng tôn này Tiên Vương cự đầu chiến buộc chém giết quá trình bên trong, lại không chút nào rơi xuống hạ phong. Thiên Đế quyền kinh thế, mỗi một quyền rơi xuống, đều mang vô tận giết sạch, để bọn hắn vị trí hư không cũng vì đó sôi trào, hỗn độn lực lượng bành trướng. Người rõ ràng là một tôn tuyệt đỉnh tiên vương, vì sao nhưng lại có Tiên Vương cự đầu chiến lực? Cùng hắn đối chiến tôn này Tiên Vương cự đầu có chút kinh ngạc, từ khi hắn xuất thế đến nay, thần thông vô song, đối chiến địch nhân xưa nay đều là hát vang tiến mạnh, chính là danh xứng với thực có 102 cùng thế hệ. Chỉ có tại đế một mặt trước, hắn mới có thể thấp xuống cao ngạo đầu lâu, tự nguyện trở thành đế một chiến mục, trừ cái đó ra, những người khác căn bản không vào pháp nhãn của hắn. Có thể nói, hắn là tổ địa cái này trăm vạn năm đến, nhất có đại biểu tính sinh linh, là chân chính tuyệt đỉnh kỳ tài, đặt ở thượng thương cùng chư thế ở trong, chỉ sợ cũng khó gặp đối thủ. Dù sao, hắn tu đạo không hơn trăm vạn năm, cũng đã là Tiên Vương cự đầu, hơn nữa bước kế tiếp lập tức liền muốn tiến quân tới Đế Quang Tiên Vương cấp độ, tại giống nhau cảnh giới, hắn hẳn là khó gặp đối thủ mới đúng, lại càng không cần phải nói, vẫn là đối mặt Diệp Phàm dạng này một tôn bất quá vừa mới bước vào tuyệt đỉnh Tiên Vương cấp độ sinh linh. Chỉ là, vốn hẳn nên hoàn toàn nghiền ép cục diện, tại thời khắc này, hắn chẳng những không có biện pháp hoàn toàn nghiền ép đối phương, ngược lại có mơ hồ bị đối phương áp chế xu thế, này làm sao có thể làm cho hắn không kiếp sợ. Tổ địa ở trong đều không có sinh linh như vậy. Không, có lẽ có, nhưng này chỉ có thể là càng lúc còn trẻ đế một đại nhân, mà cái này nhân tộc sinh linh, làm sao có thể có như thế nghịch tiên thực lực. Ta nghe nói, các ngươi đều từng có 102 một đời, đều có vô thượng tư chất, bây giờ xem ra, rõ ràng là nói quá sự thật. Diệp Phàm chưa từng chính diện đáp lại hắn, ngược lại vẫn là lạnh lùng đáp lại nói, dù sao, chân chính khí thôn sơn hà, có 102 cùng thế hệ người, làm sao có thể nguyện làm người khác chiến buộc. Lời này vừa ra, kia Tiên Vương cự đầu chiến buộc có chút biến sắc, giờ phút này mặc dù tại cùng Diệp Phàm kịch liệt đối kháng, nhưng cũng nhịn không được lên tiếng vì chính mình cãi lại nói, cho đế một đại nhân làm chiến buộc, làm sao có thể xem như làm đủ, kia là vô thượng vinh quang. Chiến buộc chính là chiến buộc, cho người nào chiến buộc, cũng là làm chiến buộc. Diệp Phàm không chờ đối phương đáp lại, trực tiếp còn nói thêm, nói cái gì cái này đại nhân, cái kia thiên tiêu, rõ ràng là đối với mình không đủ tự tin, mới có thể thành người khác chiến buộc, mà con đường của ta, xưa nay đều là cùng giai vô địch. Lời này vừa ra, kia Tiên Vương cự đầu không khỏi đều có chút tâm thần động dao, cho dù kiêu ngạo như hắn, cũng không thể không thừa nhận đối phương nói có lý. Đế một đại nhân hoàn toàn chính xác phong thái tuyệt thế, viễn siêu tất cả mọi người, nhưng cho đế một đại nhân làm chiến buộc, chẳng phải cũng là ở trong lòng chấp nhận chính mình kém xa tít tắp đế một đại nhân. Cái loại này tâm tính, cùng đối phương cùng giai vô địch dáng vẻ, tạo thành so sánh rõ ràng, bởi vậy trong lúc nhất thời, hắn không khỏi hơi sững sờ. Mà Diệp Phàm chính là Hồng Trần Tiên cùng Chiến Tiên đồng tu, như thế thời khắc sinh tử, nhìn thấy đối phương dạng này, nơi đó vẫn không rõ đối phương đây là bị mình dao động tâm thần, hắn bắt lấy chiến cơ năng lực như thế nào cường hãn, lập tức lại là oanh ra một kích Tiên Đế quyền. Một kích này trực tiếp đánh vào kia vội vàng không kịp chuẩn bị Tiên Vương cự đầu ngực, nhường cái kia có thể so với tiên kim thân thể cũng không khỏi đạt được hiện một cái độc lớn, sau đó quyền ảnh xuyên thủng mà qua, máu đen cuồn cuộn mà ra, rơi tới toàn bộ tinh hải bên trong. A cái này Tiên Vương cự đầu gặp nạn, nhịn đau không được hô ra tiếng, từ khi hắn sinh ra đến nay, cùng giai đối chiến, chưa từng gặp được đối thủ. Huống chi người trước mắt này tu đạo tuế nguyệt so với hắn ngắn, cảnh giới so với hắn thấp hơn, nhưng lại có thể trọng thương hắn, cái này khiến hắn thể xác tinh thần đều bị thương, bất quá hắn vẫn là cưỡng ép ổn định lại tâm thần, vận chuyển huyền công, chữa trị thương thế. Sau đó, hắn trực tiếp hiện ra chính mình bản thể, cả người hóa thành một cái to lớn kim ô, đang phun ra nuốt vào lấy vô tận hỗn độn hỏa diễm, như là bản nguyên đạo hỏa thiêu đốt như thế. Hóa ra là chỉ tổ kim ô. Hoàn toàn chính xác bất phàm Diệp Phàm trong mắt hơi lộ ra mấy phần dị sắc, hắn có thể phát giác được đối phương huyết mạch sắc thực bất phàm, vừa xa ngày xưa chính mình còn 10 phần khi yếu ớt đụng phải kia mấy cái kim ô tổ kim ô, tại tổ địa phía trên cũng coi là nhất đẳng vương tộc. Mọi thứ đều là bởi vì chúng ta bộ tộc này thủy tổ sắp phá tử quan, tiến vào nói tổ cảnh giới. Đối với mình huyết mạch, cái này Tiên Vương cự đầu 10 phần tự ngạo, bởi vì tổ địa ở trong thú loại ngoại trừ thiên địa thú dạng này nghịch thiên tồn tại bên ngoài, còn lại căn bản không có nhiều ít có thể lấy thuần huyết thú loại chi tư tiến quân tới nói tổ cảnh giới, mà nó nhóm thủy tổ lại sắp đạt thành tựu như thế. Nó là tôn này thủy tổ kim ô dòng chính đời sau, mặc dù cảnh giới chỉ thua kém 2-3 nhỏ cấp độ, nhưng này tôn thủy tổ kim ô lại là theo trước tế nguyên liền đản sinh tồn tại, có thể nói là tất cả bộ tộc kim ô chỗ dựa lớn nhất. Nó vốn cho rằng nói ra huyết mạch của mình truyền thừa có thể làm cho đối phương giật mình, lại không nghĩ Diệp Phàm nghe lời này chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại vẫn là hơi cười một tiếng, kia lóe ra răng quang, để nó cũng hơi có chút không ổn cảm giác. Ta cùng kim ô bộ tộc này xác thực hữu duyên, năm đó còn tại nhân đạo lĩnh vực cấp độ lúc là như thế này, tiên vương cấp độ cũng là dạng này, hôm nay nhất định chém giết ngươi. Thiên đế quyền đủ, mang theo cái thế chi uy trực tiếp đánh xuống, kia tổ kim ô đem hết khả năng đối kháng, trên người của nó thiêu đốt lên bản nguyên nhất hỗn độn hỏa diễm, nhưng ở nắm đấm này phía trên, nhưng căn bản chống đỡ không nổi. Hôm nay liền lại chấn áp ngươi cái này tổ kim ô, để cho ta nhìn xem ngươi cái này tổ kim ô cùng những cái kia kim ô có khác biệt gì. Diệp Phàm sau lưng bay ra một tôn đại đỉnh, chiếc đỉnh lớn này trực tiếp xẹt qua vô hạn hỗn độn, định trụ kia tổ kim ô tiên vương cự đầu, mặc cho kia tổ kim ô tiên vương cự đầu dãy rủa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, ở người phía sau ánh mắt hoảng sợ bên trong, trực tiếp đem đối phương thu vào trong đỉnh lớn, bắt đầu luyện hóa. Kim ô máu bắn tung tóe 3 vạn dặm, hỗn độn hỏa diễm rên rỉ, cuối cùng lại tiêu tán giữa thiên địa, chỉ để lại tới đối phương sau cùng quát hỏi: "Hôm nay, ngươi giết ta, lại để ngươi dương danh bạc cổ, nhưng đợi đến ngày sau, đại tế ngày, ta tổ tiên thủy tổ Kim ô, chắc chắn lấy đạo tổ tu vi hoàn toàn giết ngươi." Chương 829, Tam đế dương danh. 2, chương 829, Tam đế dương danh. 2, không thể không nói, cái này tổ Kim ô thần giác bén nhạy dị thường, phát giác được đối phương lấy yếu thắng mạnh, định hành phạt tiên về sau, tất nhiên sẽ danh dương bạc cổ, mà chính mình xem như phối hợp diễn thì sẽ bị người chế nhạo nhớ kỹ vô số năm, bởi vậy bi phẫn phía dưới mới có thể phát hạ kim ô huyết thệ, khóa chặt đối phương, chờ mong ngày sau thủy tổ có thể vì nó báo thù. Nhưng mà đối với nó như thế lời nói, Diệp Phàm lại chưa từng để ý, chỉ là lạnh lùng nói rằng: "Nói tổ cảnh giới sao? Ta cũng không phải giết không đi vào. Đợi đến ngày sau, nhà ngươi thủy tổ tiến quân đạo tổ lại tới tìm ta thanh toán, ta tất nhiên sẽ tự tay đưa nó đánh giết. Đều là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng tâm tính khác biệt, lại đã định trước kết cục khác biệt. Theo tôn này tổ kim ô ca nguyện chịu làm kẻ dưới, trở thành đế một chiến buộc bắt đầu, liền đã định trước kết cục như vậy, lại càng không cần phải nói, hắn trước trông cậy vào đế một, sau lại trông cậy vào chính mình thủy tổ, lại chưa từng chân chính từ đầu đến cuối tin tưởng mình, như thế tâm tính, cùng Diệp Phàm tự nhiên tạo thành so sánh rõ ràng, cho nên mới sẽ có như thế kết quả. Hôm nay, cái này Diệp Phàm lại thắng, hơn nữa lại là lấy yếu thắng mạnh, nghịch hành phạt tiên. Bên trên một lần, ta nhớ rõ, hắn lấy vừa tiến vào tiên vương cảnh giới chiến lực, liền chém giết một tôn tuyệt đỉnh tiên vương, ngày hôm nay, càng là dùng tuyệt đỉnh tiên vương chiến lực, lại trấn áp một tôn tiên vương cự đầu cấp độ tổ kim ô. Hoàng Thiên Đế quê hương người tới, đều như thế dữ dội sao? Vậy mà 3 trận chiến toàn thắng. Mặc dù 3 người này cũng đều tại Tiên Vương cấp độ, nhưng đợi một thời gian, 3 người này chắc chắn nhất phi trùng tiên a, có lẽ tương lai có hy vọng tiến quân chân chính trí cao lĩnh vực. Giờ phút này, Thanh Đế, Vô Thủy, Diệp Phàm 3 người liên tiếp đại thắng, có thể nói là hoàn toàn dọn sạch trước đó thượng thường chư thế thiên tiêu liên tiếp chiến bại vẻ lo lắng, lần này 3 người hoàn toàn dưng danh. Không cho Hoàng Thiên Đế giành mất danh tiếng a, ngay cả thượng thương bên trong ẩn nút mãnh hải tiên đế cũng nhịn không được than khẽ. Bọn hắn vốn cho rằng giới hải phía kia là hoang vu chi địa, cùng thượng thương so sánh với không đáng giá nhắc tới, bây giờ đến xem, giới hải phía kia tới sinh linh, lại một cái so một cái dữ dội. Hoang Thiên Đế đang lấy 1 địch 3 cùng Tam Đại Quỷ Dị Tiên Đế rằng co, cái này 3 tôn tiên vương cấp độ sinh linh đều chấn áp thô bạo, có thể tại tổ địa bên trong có 1-0-2 một đời đế một trận chiến cuộc. Đương nhiên, còn có một cái, giờ phút này đang cùng kia danh xứng tổ địa khí vận chi tử đế một sinh tử chém giết. So sánh với mà nói, đạo nguyên cùng đế một trận chiến này, mới thật sự là đáng giá tiên đế chú ý một trận chiến này, không phải nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì một trận chiến này ảnh hưởng thật sự là quá mức sâu xa. Trong truyền thuyết khí vận chi tử, xem ra cũng bất quá như thế. Khương Vân cưỡng ép phá vỡ đế một thiên phú thần thông thiết hạ tới cấm chế, theo Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong một lần nữa hiện hiện thân ảnh, mặt hướng đế một, lạnh lùng nói rằng: "Như vậy thủ đoạn, đối phó bình thường đạo tổ còn có thể, mong muốn đối phó ta, còn chưa đủ." Đế một gánh vác cựu thải tiên kim huyết mạch, mỗi một loại huyết mạch đều nắm giữ rất nhiều thiên phú thần thông, đây cũng là đế một là cái gì cường đại như thế nguyên nhân, có thể nói, tổ địa tiên đế phía dưới, tất cả đạo tổ có thể thi triển ra thiên phú thần thông, hắn đều có thể thi triển đi ra. Vừa rồi một chiêu kia thời không giam cầm, chính là cưỡng ép khóa chặt đối thủ chỗ Tuế Nguyệt Trường Hà, sau đó tiến hành trục xuất nguyên thần của đối phương, làm cho đối phương nguyên thần cùng nhục thể tách rời. Bình thường mà nói, đạo tổ căn bản là không có cách ngăn trở cái này thủ đoạn, bởi vì bản này chính là một vị nào đó quỷ dị tiên đế nắm giữ đại pháp, truyền cho hậu nhân, có thể nói là yếu hóa tiên đế thần thông. Dưới tình huống bình thường, nguyên thần của đối phương sẽ bị vĩnh viễn trục xuất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, sau đó bởi vì khuyết thiếu nhục thể tầm bổ, mà cuối cùng hoàn toàn ma diệt tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, cho dù đối phương đầy đủ nghịch tiên, có thể nguyên thần trở về, lại tất nhiên cũng hao phí vô số tuế nguyệt. Như thế ngoại giới không biết rõ đã qua bao nhiêu năm tháng, hắn bỏ không thân thể này, đã sớm bị đế đưa một cái phá hủy, cho dù trở về, cũng là cây không dễ, như thế nào còn có thể nghịch tiên. Nhưng mà, đế một lại không ngờ tới, đối mặt cái này yếu hóa tiên đế thần thông, đạo nguyên gần như trong nháy mắt liền phá giải, nguyên thần của hắn mặc dù tại thần bí pháp tắc ảnh hưởng dưới, rời đi bản thể tiến vào tuế nguyệt loạn lưu bên trong, lại chưa từng có bất kỳ do dự, trực tiếp trở về tới bản thể. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương tất nhiên đối Tuế Nguyệt Trường Hà tức là hiểu rõ, thậm chí có thể nói, đối phương tất nhiên tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên cũng có sở thành, mà cái này chính là chân chính tiên đế căn cơ. Phải biết, tiên đế bắt đầu từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trên chứng đạo, như thế mới có thể tung hoành vạn cổ tuế nguyệt, nhục thân sụp đổ nguyên thần bể nát cũng không cần gốc, chỉ cần thế gian còn có người tưởng niệm, liền có thể nghịch thiên trở về. Mà đạo nguyên nói theo một cách khác, dường như cũng có thể ảnh hưởng đến Tuế Nguyệt Trường Hà, điều này nói rõ cái gì? Đây chỉ là bản đế nắm giữ trong đó một loại thần thông mà thôi, ngươi phá một chiêu này, lại như thế nào? Mặc dù đế đầy miệng bên trên nói như thế, nhưng hắn trong lòng cũng có chút rung động. Hắn sở dĩ chịu tự phụ lấy bản đế tự xưng, chính là bởi vì hắn đã sơ bộ tìm tới tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trên chứng đạo phương pháp, khiếm khuyết chỉ là khi đó cơ, chỉ cần khi đó cơ tới, hắn liền có thể tiến hành tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trên chứng đạo nếm thử. Cho đến lúc đó, hắn chín loại tiên kim huyết mạch sẽ dung hợp thành một, cuối cùng siêu thoát Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên, đem chính mình cùng Tuế Nguyệt Trường Hà dung hợp, lại dựa vào tổ địa có thể phục sinh tiên đế bản năng, dạng này liền có thể chân chính được xưng tụng bất tử bất diệt. Thật là, hắn làm được cái loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện, đối phương cũng làm được. Đây có phải hay không trình độ nào đó nói rõ, đối phương yêu nghiệt trình độ càng lớn, dù sao, đối phương nhưng không có một cái tiên đế người hộ đạo. Đương bảo là nếm thử cùng Tuế Nguyệt Trường Hà dung hợp, cho dù là đi đến con đường tương tự, cũng là lớn lao phong hiểm. Bởi vì đây là chân chính tiên đế lĩnh vực, từ xưa đến nay cũng không biết bao nhiêu ngày Tùng Chi Tư đạo tổ đều hao tổn tại một bước này. Tiên đế cùng chuẩn tiên đế, trên lệch là một cái đại cảnh giới, đế cốt ca sau khi chết kia bốn cái hắc ám chuẩn tiên đế cũng không dám tới gần liền biết, trong đó độ khó vây cuốn vô số đạo tổ cả đời. Khó, khó, khó. Mà đối phương tu hành bất quá 3-40 vạn năm, liền có thể sơ bộ làm đến bước này. Này làm sao có thể làm cho đế một không rung động, nhưng đế một vẫn là cưỡng ép ổn định lại tâm thần, sau đó lắc đầu, cho dù có thể làm đến bước này lại như thế nào, nói không chừng đối phương đạt được một ít cơ duyên mới có thể như thế, làm sao có thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng vô luận như thế nào, đối phương chiến lực vẫn là đạt được hắn tán thành. Giờ phút này, hắn không còn kinh thường, hắn đã rõ ràng nhận thức đến, nhất định phải có sinh tử đại chiến, mới có thể hoàn toàn trấn áp đối phương. Giờ phút này, hắn muốn thi triển chính là chân chính thuộc về mình khai sáng ra tới đế nói chi thuật, cũng là hắn tương lai đặt chân tiên đế cảnh giới chân chính căn cơ. Cựu thải tiên kim huyết mạch bắt đầu chậm chạp dung hợp, lôi đỉnh đại đạo rất nhiều thiên địa bản nguyên nhất phương thức công kích bắt đầu hợp nhất. Kế tiếp, chính là chân chính nhường tiên đế đều muốn ghé mắt một kích. Thấu chương xong, chương 830, không thể tiếp nhận. 1, chương 830, không thể tiếp nhận. 1, đế vừa muốn chứng minh, hắn dám tự xưng là bản đế, cũng không phải là cuồng vọng, mà là thật có vô liếng. Cựu thải tiên kim huyết mạch trong cơ thể hắn rung động ầm ầm, đó là chân chính đại đạo thanh âm, bên trong có khai thiên bí mật, cũng có chư thế sa đoạ căn nguyên, hắn giờ phút này, cả người càng thêm hào quang rực rỡ. Giống như chân chính trên con đường tu hành đỉnh điểm tồn tại giáng lâm tới thế gian này. Đạo thứ nhất tiên kim huyết mạch tinh luyện tinh túy đến cực hạn, nhường đỉnh đầu của hắn trực tiếp xuất hiện từng đạo tổ chi hoa, cái này bình thường đạo tổ muốn cực điểm thăng hoa thiêu đốt đạo tổ bản nguyên thảo có thể bày ra đạo tổ chi hoa, ở trong cơ thể hắn tiên kim huyết mạch tác dụng phía dưới, trực tiếp xuất hiện. Sau đó, chính là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, mãi cho đến đạo thứ chín đạo tổ chi hoa nở rộ, đem hắn bảo hộ tại dưới thân, giờ phút này đến một, hoàn toàn là không có kẽ hở. Bởi vì mỗi một loại đạo tổ chi hoa đều đại biểu một loại đạo tổ đạo quả, là tại đạo tổ trên đường đi đến cực điểm biểu tượng, mà đỉnh đầu của hắn, vậy mà liên tiếp xuất hiện chín đóa. Ngay cả Khương Vân cũng không khỏi đến ghé mắt, chăm chú quan sát đối thủ này thi triển thủ đoạn. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng ra tay, hắn có đầy đủ tự tin, mong muốn mượn tay của đối phương đến kiểm nghiệm một chút đạo quả của mình. Như thế vẫn chưa đủ, ở trên con đường này, ta còn có thể đi càng xa. Hắn bắt đầu vận chuyển đạo tổ bản nguyên, mong muốn thôi động cựu thải tiên kim huyết mạch tiến một bước dung hợp, chín đóa đạo tổ chi hoa tại hắn đạo tổ bản nguyên tác động phía dưới, bắt đầu hướng phía đạo tổ bản nguyên mà đi. Đạo tổ bản nguyên như là một quả hành tinh, kia chín đóa đạo tổ chi hoa chính là hành tinh như thế, nhưng mà chín đóa đạo tổ chi hoa tại bị dẫn dắt tới đạo tổ bản nguyên phụ cận về sau, mong muốn tiến một bước dung hợp, lại xảy ra ngoài ý muốn. Kia chín đóa đạo tổ chi hoa giống như là trời sinh xung đột như thế, không chịu dung hợp, thậm chí đạo tổ chi hoa bản thân còn tại đối kháng, đã xảy ra kịch liệt va chạm mạnh. Giờ phút này đế một thân thể vô hạn cao lớn, hắn đạo tổ bản nguyên vị trí so tinh hà đều muốn bao la, mà chính là ở nơi như thế này, chín đóa đạo tổ chi hoa đụng vào nhau, riêng phần mình dẫn dắt khác biệt hỗn độn pháp tắc bắt đầu đối kháng. Mặc dù cái này chín đóa đạo tổ chi hoa đều đến từ đế một thể nội, nhưng giờ phút này lại xuất hiện bất tương dung tình huống. Nghĩ kỹ lại, đây cũng là đương nhiên, bởi vì phàm là tinh tế thôi diễn một phen liền có thể biết, kia chín đóa đạo tổ chi hoa một khi dung hợp thành một về sau, chính là đã vượt ra nói tổ cảnh giới phía trên, có lẽ sẽ trực tiếp tiến vào tiên đế lĩnh vực. Chuyện thế này, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đạt thành? Ngay cả Khương Vân đều cảm thấy đế tưởng tượng quá đơn giản, hắn tu thành chín đóa đạo tổ chi hoa hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng nếu như vậy liền có thể dễ như trở bàn tay dung hợp thành tiểu tiên đế chính quả, kia không khỏi cũng quá đơn giản một chút. Quả nhiên, chín đóa đạo tổ chi hoa đụng vào nhau, các loại đạo tổ thành quả không thể hoàn toàn dung hợp, tu thành chín đóa đạo tổ chi hoa đã là cực hạn, mong muốn hoàn toàn hợp nhất, kia càng là người si nói mộng. Ngay cả cái khác đạo tổ cũng nghị luận ầm ĩ, một phương diện đều kinh ngạc tại đế một lại có thể tu thành chín loại hoàn toàn khác biệt đạo tổ chi hoa, một phương diện khác nhưng cũng đều tại lắc đầu, cho là hắn dạng này lịch tiên cử động không có khả năng có bất kỳ cơ hội thành công. Đương nhiên, trong bóng tối chú ý đây hết thảy mấy tôn tiên đế chưa từng có bất kỳ ngôn ngữ, chỉ là nhìn xem cái này chín đóa đạo tổ chi hoa, mỗi người bọn họ đi đến tiên đế con đường đều bỏ ra ngàn khó vạn hiểm, bọn hắn cũng cho rằng chín đóa đạo tổ chi hoa không có khả năng dễ dàng như thế dung hợp. Thủ đoạn của ngươi chính là như vậy sao? Khương Vân hơi không kiên nhẫn, mắt thấy đối phương như thế, hắn trực tiếp đánh tới nắm giữ một loại trí cường bảo thuật. Ma đế một mặc dù tại dung hợp chín đóa đạo tổ chi hoa thời khắc mấu chốt, nhưng cũng chưa từng có bất kỳ buông lỏng, dễ như trở bàn tay tránh thoát lần này công kích. Chín đóa đạo tổ chi hoa dung hợp không thuận, cũng không cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, giống như là đã sớm nằm trong dự đoán của hắn như thế. Những người khác làm không được chuyện, ta có thể làm được, bởi vì ta là đế một, ta nhất định tiến vào tiên đế lĩnh vực. Lần này đại tế, ta đã định trước lấy tiên đế chi tư, chinh phạt cái gọi là hoang thiên đế, độc quan bản cổ. Đế một tự tin mở miệng, sau đó ánh mắt của hắn bắt đầu biến càng thêm linh hoạt kỳ ảo. Sau một khắc, trong cơ thể của hắn có một giọt máu hiện hiện, mà theo giọt máu kia xuất hiện, hắn khí cơ lập tức biến vô cùng rộng thịnh, giống như đại dương. Giọt máu này xuất hiện ở diễn hóa đạo trường phía trên, làm cho cả diễn hóa đạo trường đều không ổn định, pháp tắc bắt đầu một lần nữa cấu trúc, hỗn độn cũng vì đó một lần nữa diễn hóa, ngay cả tế hải bên trong vô số đại thế giới đều bởi vì giọt máu này xuất hiện mà biến sôi trào lên. Giọt máu này liền có thể áp chế tất cả đối thủ, nhường nhiều ít đạo tổ đều thành không. Giọt máu này, rất yêu Khương Vân cũng không khỏi đến nghi mặt, theo giọt máu kia mênh mông như là đại dương mênh mông khí tức bên trong, hắn phát ra được, giọt máu này không hề giống là một cái đạo tổ có thể chiết xuất đi ra, bởi vì loại này khí cơ, thật sự là hoàn toàn đã vượt ra nói tổ cảnh giới. Giọt máu này bên trên có đế khí tức, tại đế một thể nội, vậy mà ẩn chứa một giọt đế huyết. Thượng thương chư thế cùng khởi nguyên cổ địa đạo tổ đều sôi trào, ai cũng nghĩ không ra, đế một lại có như thế nội tình, có thể chất chứa một giọt đế huyết ở trong cơ thể mình. Ngay cả một mực tại chú ý một trận chiến này, Mãnh Hải chờ tiên đế cũng bắt đầu cực tốc thôi diễn, ý đồ truy tra giọt này đế huyết lai lịch, tôn này người hộ đạo đạo pháp huyền bí. Giọt này đế huyết là tiên đế cả đời cực hạn tu hành thể hiện, thậm chí có thể ngắn ngủi để cho người ta vượt qua đạo tổ cùng tiên đế ở giữa cái kia đạo lệch trời, ngắn ngủi tiến vào tiên đế lĩnh vực. Chỉ có điều, một cái giá lớn cũng là to lớn, cái kia chính là giọt này đế huyết sẽ vĩnh cửu biến mất, mà theo giọt kia đế huyết biến mất, đế một cũng biết rơi xuống tiên đế cảnh giới, đồng thời đời này lại không cơ hội tiến quân tới tiên đế lĩnh vực, cho nên hắn cũng chưa từng dạng này lựa chọn. Giọt kia đế huyết vừa mới xuất hiện liền trực tiếp bay đến đế một đạo tổ bản nguyên vị trí, sau đó trực tiếp phát ra một sợi đế uy, kia chín đóa đạo tổ chi hoa nhận đế uy áp chế, không còn lẫn nhau xung đột, mà là bắt đầu nhanh chóng xông về đế một đạo bản gốc nguyên vị trí. Sau một khắc, chín đóa đạo tổ chi hoa cùng giọt máu kia dung hợp, cùng một chỗ tiến vào đế một thể nội. Sau đó, đế một khí cơ lập tức cường thịnh vô số lần, giống như là tương lai hắn xuyên việt tuế nguyệt trường hạ, đi tới tế hải nơi này. Giờ phút này, hắn chân chính như là một tôn tiên đế như thế, vô số loại hỗn độn đại đạo xuất hiện ở dưới chân hắn, còn quân tế đàn, sau đó ngay cả sôi trào tế hải đều bởi vì hắn khí tức mà một lần nữa ổn định lại. Một tôn đế cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở nơi này, cái này không khỏi nhường một đám đạo tổ đều tê cả da đầu, loại kia kinh khủng áp sập tất cả khí cơ, mặc dù chỉ là từng kia từng sợi, nhưng lại làm cho bọn họ cũng không khỏi tự chủ bắt đầu quỳ xuống, tham viếng. Ngay cả Mãnh Hải đều muốn liều lĩnh ra tay, dù sao từ hôm nay biểu hiện đến xem, cái này đế một nhất định bước vào tới tiên đế lĩnh vực, nhưng hắn cuối cùng vẫn là kiêng kỵ đối phương sau lưng người hộ đạo, chưa từng ra tay. Chương 830, không thể tiếp nhận. 2, chương 830, không thể tiếp nhận. 2, giờ phút này, đế một đầu mang cựu thải mũ miệng, cả người vô hạn uy nghiêm, nhất cử nhất động đều mang đại đạo bản nguyên khí tức, mà Tuế Nguyệt Trường Hà thượng hạ du cũng bắt đầu xuất hiện thân ảnh của hắn. Người dạng này mặc dù có tiên đế cấp chiến lực, cũng bất quá là tại mưu lợi mà thôi. Khương Vân xem như minh bạch, cái này đích xác là một cái đại địch, nhưng hắn cũng không có cảm giác được e ngại, giọt kia đế huyết hoàn toàn chính xác sẽ đối với chính mình tạo thành uy hiếp, nhưng lúc trước hắn người hộ đạo đã có lời, hắn tin tưởng giọt kia đế huyết nhiều nhất phụ trợ đế một dung hợp chín đóa đạo tổ chi hoa, tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay với mình. Đã như vậy, còn có cái gì phải sợ? Phải biết, đế một lần khắc trạng thái, hắn cũng không phải không có đạt tới qua. Chỉ là, coi như rất nhiều đạo tổ coi là đế một lần khắc thu hoạch được tiên đế cấp chiến lực, sẽ trấn áp thu bạo đạo nguyên thời điểm, biến cố phát sinh, cái kia thân thể cao lớn bỗng nhiên nứt ra, sau đó máu tươi không ngừng mà phun ra ngoài, liền như là tinh mỹ nhất đồ sứ bắt đầu nứt ra như thế. Đây là cớ gì? Đám người không hiểu, cuối cùng vẫn Mãnh Hải tiên đế thấy rõ tất cả, mở miệng giải thích, cái loại này mưu lợi, vi phạm với đại đạo bản chất, cho nên tao ngộ phản phệ. Đám người lúc này mới chợt hiểu, nghĩ đến cũng là, nếu như dung hợp tiên đế huyết dịch liền có thể thu hoạch được tiên đế chiến lực, vậy làm sao khả năng muốn chân chính nắm giữ tiên đế chiến lực, chỉ có dựa vào lấy chính mình khổ tu, kinh nghiệm ngàn khó bằng hiểm, mà tuyệt đối không phải như vậy mưu lợi hành vi. Mặc dù thân thể có việc gì, tiên đế đạo quả không được như thế, nhưng giết ngươi, vậy là đủ rồi. Đế giống nhau này mở miệng, sau một khắc, Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên đột nhiên xuất hiện thân ảnh của hắn, sau đó, hắn không để ý phản vệ, cưỡng ép hướng phía Tuế Nguyệt Trường Hà thượng du mà đi, vô số thời gian tại phía sau hắn rút lui mà đi. Mà Khương Vân cũng ngay đầu tiên liền hiểu dụng ý của hắn, tại sơ bộ nắm giữ tiên đế chiến lược về sau, đế tưởng tượng muốn vượt qua thời gian Trường Hà đến đánh giết cường địch, đây là tiên đế khả năng nắm giữ thủ đoạn, cứ như vậy, đã có thể tránh cho tiên đế đạo quả phản vệ, lại có thể trấn áp thô bạo đối thủ. Đây là đế đẩy diễn kết quả, hắn đã tin tưởng chính mình nắm giữ thủ đoạn không đủ để đối phó đạo nguyên, cho nên mới sẽ như thế, trực tiếp một lần là xong. Đã như vậy, Khương Vân cũng đã không còn bất kỳ do dự, trực tiếp thả người, cũng giết vào tới Tuế Nguyệt Trường Hà thượng du, sau đó hắn đặc biệt dùng bí bảo che đậy khí tức của mình, để cho mình tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong thân ảnh biến mơ hồ. Cứ như vậy, đế tưởng tượng muốn tìm ra hắn tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong thân ảnh liền cần thời gian nhất định, mà hắn thì có thể dựa vào đối với mình quen thuộc, trực tiếp định vị. Cuối cùng, cả hai tại phương này Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên bạo phát đại chiến, theo Khương Vân đạn sinh kia mảnh thời không, một mực giết tới Khương Vân tiến quân nói tổ cảnh giới một phút này, cái loại này kịch liệt chém giết, thậm chí gây nên tới Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên rất nhiều tiên đế ghé mắt. Mảng lớn máu tươi vẩy xuống, vô số đại thế giới bởi vì một trận chiến này mà hủy diệt, không có bất kỳ sinh cơ, thậm chí bọn hắn tự thân chỗ tiến hóa con đường đều chịu ảnh hưởng, xuất hiện các loại biến hóa. Hai cái này sinh linh đều tương đối bất phàm, tương lai nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ đều có thể ổn định đứng ở tiên đế cảnh giới, hơn nữa chiến lược tất nhiên cũng 10 phần gần phía trước. Có tiên đế tại Tuế Nguyệt Trường Hà một chỗ khác làm được phán đoán như vậy, mà còn lại chú ý một trận chiến này tiên đế cũng phần lớn như thế tán thành. Hai người chém giết, các loại thần thông pháp tắc cùng lúc xuất hiện, đến cuối cùng hai người giết tới điên cuồng, hoàn toàn không để ý chính mình chịu thương thế, chỉ là nương tựa theo huyết mạch bá đạo ưu thế bắt đầu không ngừng mà phục hồi như cũ. Giờ phút này hai người đều quyết định đối phương chính là mình cả đời này bất thế lại địch, tại trận này chém giết bên trong đều cảm ngộ rất nhiều, đều cảm giác được chân mình dưới tiên đế con đường ngay tại càng thêm tin tưởng. Đây mới thực là chứng đạo chi chiến, hai người ở trong có một người đã định trước sẽ trở thành đối phương danh dương vạn cổ phối hợp diễn, sẽ dùng chính mình suốt đời đạo quả là đối phương tiến quân tiên đế cảnh giới trải bằng con đường. Cuối cùng ngay cả Tuế Nguyệt Trường Hà đều chịu không được hai người như thế chém giết, bắt đầu đứt đoạn thành từng tấc, sau đó hai người đều bị Tuế Nguyệt Trường Hà khu trục, bắt đầu xuất hiện đủ loại phản vệ. Sau một khắc, Tuế Nguyệt Trường Hà trở thành loạn lưu, đem hai người khu trục mà ra. Trận này tung hoành Tuế Nguyệt Trường Hà vượt qua thời không đại chiến, cuối cùng bất phân thắng bại, cái này chiến đấu kết quả có thể nói là kinh điệu một đám đạo tổ cái cảm. Ngay cả đế một người hộ đạo cũng không khỏi đến nhíu mày, hắn chưa từng ngờ tới là như vậy kết quả. Đế vừa làm là tổ địa cái này tế nguyên bồi dưỡng ra được khí vận chi tử, lại còn có thể tại tổ địa bên ngoài gặp phải cái loại này đại địch, đây là hoàn toàn chuyện không thể tưởng tượng. Mà Mãnh Hải Tiên Đế nhìn về phía Khương Vân ánh mắt thì phức tạp rất nhiều, nhưng hắn cuối cùng cũng không có nói cái gì. Sơ bộ thu hoạch được sức chiến đấu cỡ này, vượt qua Tuế Nguyệt Trường Hạ, mong muốn tại chưa từng trưởng thành thời điểm đánh giết ta, kết quả cuối cùng như thế nào? Khương Vân cười lạnh, không thèm để ý chút nào chính mình một thân thương thế, không thể không nói, cũng chỉ có nằm trong loại trạng thái này đế một có thể làm bị thương hắn, không phải trên đời mê mông, cái kia còn có đạo tổ có thể làm cho hắn chật vật như thế. Mà cùng hắn đối lập đế thứ nhất trầm mặc hồi lâu, đối với đế đến một lần nói, đây thật là chưa từng tưởng tượng đến cục diện. Hắn đã sơ bộ dung hợp cựu thải tiên kim huyết mạch, vì sao sẽ còn như thế? Cái này đạo nguyên, vì sao có thể chống lại? Hắn tại cái này tế hải bên trong, có như thế nào gặp gỡ? Chẳng lẽ cũng có một tôn tiên đế âm thầm đang cho hắn hộ pháp không thành? Không, không có khả năng, tứ đại khởi nguyên cổ địa không có tiên đế, một khi trở thành tiên đế liền phải tiến vào tổ địa bên trong. Nhưng nếu như không phải có tiên đế tại sau lưng hộ pháp, như là chính mình như thế ban thưởng đế huyết, hắn tại sao lại có như thế nghịch thiên chiến lực? Đáng tiếc, bản đế vẫn chỉ là bước đầu dung hợp, chưa từng chân chính đạt tới hoàn mỹ trạng thái, càng không thể đủ hoàn chỉnh khống chế đế huyết lực lượng, bằng không, sao lại để ngươi ngông cuồng như thế? Đế giống nhau nói vậy nói, sau đó sau một khắc, trên thân thể của hắn xuất hiện càng nhiều vết rách, đại lượng máu tươi bắt đầu bao tác, khí tức của hắn cũng bắt đầu biến không ổn định, giống như là bằng vào kia một giọt đế huyết ban cho lực lượng ngay tại nhanh chóng suy yếu, không cách nào kéo dài như thế. Kia uy nghiêm khí tức không còn, kia cái thế từng kia từng sợi đế uy ngay tại suy yếu, mà cái này hiển nhiên là đế một không có thể tiếp nhận kết quả. Hắn như là chân chính tiên đế như thế, theo tổ địa vượt qua mà đến, huy động nhân lực, càng là chế tạo to lớn như thế cục diện, đến cuối cùng lại ngang tay mà về, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận? Phải biết, từ khi hắn giáng sinh đến nay, còn không có gặp được thế hòa cục diện, trong lòng của hắn, thế hòa đối với mình mà nói, chính là sỉ nhục lớn lao, là tuyệt đối không thể tiếp nhận chuyện. Bởi vậy, sau một khắc, trong lòng của hắn làm được cái nào đó quyết định, hắn nhìn về phía Khương Vân, ánh mắt lạnh lẽo, đây là ngươi bức ta, đến một bước này, ta cũng không cách nào khống chế, kế tiếp, nếu là giết ngươi, ta sẽ trở lại tổ địa thỉnh tội. Tấu chương xong, chương 831, có địch. 1, chương 831, có địch. 1, Khương Vân sững sờ, nhưng vẫn là cảm thấy đế một đang hư trương thanh thế mà thôi, chỉ có điều, sau một khắc, tại đế một cước dưới tế đàn trận bắt đầu phát sáng, có vô tận quỷ dị khí tức tại bay lên. Ngay sau đó, đột nhiên có hai giọt huyết dịch theo trên tế đàn nổi lên, cái này hai giọt đế huyết phía trên, giống nhau mang theo bệ nghệ tế hải vô địch khí thế. Mới vừa xuất hiện, liền để bởi vì hai người đại chiến mà vô hạn sôi trào tế hải bình tĩnh, ngàn vạn loại hỗn độn đại đạo gào thét thần phục, ngay cả biến mất vỡ nát Tuế Nguyệt Trường Hà đều lại xuất hiện. Không hề nghi ngờ, đây là tiên đế tinh huyết, hơn nữa, vẫn là hai giọt đế huyết. Quan chiến đạo tổ, bất luận là đến từ thượng thương chư thế vẫn là đến từ tứ đại khởi nguyên cổ địa, giờ phút này đều trợn mắt hốt mồm, cảm nhận được mãnh liệt rung động. Đây chính là chân chính tiên đế tinh huyết ta, là tiên đế suốt đời đạo quả rút tiền, chỉ cần một giọt, liền có thể để đạo tổ xảy ra kinh thế đại chiến, bởi vì không có cái gì đồ vật so tiên đế tinh huyết càng có thể truyền thừa một tôn tiên đế bí mật. Có thể nói, một giọt tiên đế tinh huyết chính là một tòa vô tận tiên đế bảo khố, mà bây giờ, tăng thêm trước đó kia một giọt, đế một chiến thân, lại có ba giọt tiên đế tinh huyết. Đây là như thế nào không thể tưởng tượng nổi chuyện, ngay cả đang quan chiến Mãnh Hải Tiên Đế đều có chút động dung, phải biết, lấy hắn giờ phút này trạng thái mà nói, tối đa cũng chỉ có thể đủ ngưng tụ ra một đến hai giọt tiên đế tinh huyết, hơn nữa còn không biết do muốn tu dưỡng bao nhiêu năm tháng mới có thể khôi phục. Mà đến một, còn chưa từng tiến vào tiên đế cảnh giới, liền có ba giọt tiên đế tinh huyết, bởi vậy có thể thấy được, hắn là cỡ nào giàu có đương nhiên, cũng có thể tưởng tượng là, tại tổ địa nơi đó, đế vừa có lấy như thế nào vị trí. Có lẽ, hắn tự xưng là bản đế, thật không phải là khoa trương, mà là chi tiết. Ba giọt đế huyết phân biệt đến từ ba tôn tiên đế, không nghĩ tới sẽ bị ngươi bước đến loại tình trạng này giờ phút này, ngay cả đế một đô có chút buồn vô cớ, bởi vì chưa từng dự liệu được, chính mình sẽ bị bức bách tới tình trạng như thế. Nhưng ngay tại sau một khắc, hắn vứt bỏ tất cả những này không cần thiết cảm xúc, cả người chiến ý một lần nữa cao, trong mắt của hắn bên trong có vô hạn quang mang đang lóe lên. Mà đối mặt lớn như thế địch, nhất là đối mặt kia đế huyết, cho dù là Khương Vân cũng không khỏi đến sắc mặt nghiêm trọng, hắn cũng chưa từng dự liệu được, đế một trên thân lại còn có hai giọt đế huyết. Tăng thêm trước đó kia một giọt, ba giọt đế huyết vậy mà đến từ ba cái khác biệt tiên đế, nói một cách khác, tại tổ địa phía trên, tối thiểu nhất có ba tôn tiên đế công nhận đế một địa vị, cho là hắn tương lai có thể cùng bọn hắn kể vai sát cánh. Bằng không, làm sao lại như thế, những này tiên đế là tuyệt đối sẽ không đem chính mình quý giá tiên đế tinh huyết ban cho đế một. Mặc dù đế từng cái hướng hung hăng tự phụ, lấy tổ địa là săn giết hoang tiên đế mà tồn tại khí vận chi tử tự cho mình là, nhưng ở cái này trước đó, Khương Vân nhưng thật ra là có chút xem thường. Chó má khí vận chi tử, hậu thế đều không có thân ảnh của hắn, tính là gì đại nhân vật, nhưng giờ phút này, Khương Vân cũng không khỏi đến không thừa nhận, cái này đế một, tương lai tiềm lực có lẽ thật vô hạn, có thể tiến quân tới tiên đế cảnh giới, bằng không, làm sao lại đạt được tối thiểu nhất ba tôn tiên đế tán thành. Hắn hiện tại vẫn hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì đế giống nhau này hung hăng, ở đời sau lại không thế nào nổi danh đâu. Tối thiểu nhất, tại Sở Phong thời đại, chưa từng nghe nói tới một tồn tại như vậy. Ngươi bây giờ đã kiến thức đến bản đế nội tình, hiện tại ngươi là như thế nào nghĩ đâu? Đế xem xét hướng Khương Vân, giờ phút này hắn mang theo vô cùng tự tin mở miệng, bản đế là chân chính quý vận chi tử, cái này ba giọt đế huyết đủ để cam đoan bản đế tiên thiên bất bại, loại tình huống này, ngươi làm sao có thể được? Không bằng như vậy nhận thua, bản đế xem ở ngươi ta cùng thuộc tại quỷ dị một mạch phân thượng, sẽ không thái quá tại truy cứu. Chiến lực của ngươi, bản đế cũng công nhận, bản đế bằng lòng xưng ngươi là cái này tế nguyên ngoại trừ bản đế bên ngoài, mạnh nhất quỷ dị một mạch sinh linh, tương lai, nói không chừng ngươi sẽ còn đi theo bản đế mà chiến. Đế từng cái khẩu khí nói nhiều như vậy lời nói, một mặt là hắn cực kỳ tự phụ, không cho rằng dưới loại tình huống này đạo nguyên còn dám cùng hắn huyết chiến, một phương diện khác cũng là bởi vì hắn cũng công nhận đạo nguyên chiến lực. Dù sao, đạo nguyên hiện tại thuộc về cổ địa phủ, cũng là quỷ dị hậu duệ, hơn nữa tại đạo nguyên cũng có hy vọng chân chính tiến quân tiên đế lĩnh vực dưới tình huống, cho dù là đế một cũng muốn cân nhắc, một khi chân chính tướng đạo nguyên đánh giết về sau, sẽ khiến đến dạng gì hậu quả. Tối thiểu nhất, tổ địa sẽ có một số người đối với hắn bất mãn, thậm chí sẽ có chân chính đại nhân vật xuất thế, đối với hắn tiến hành trình độ nào đó trách phạt. Trừ cái đó ra, hắn cũng không muốn gánh vác một cái bóp chết đồng tộc thiên kiêu tiếng xấu, xem như tương lai đã định trước tổ địa nhân vật thủ lĩnh, hắn nhất định phải cân nhắc đông đảo. Cho nên, hắn mới có thể mở miệng như thế nói chuyện. Mà Khương Vân nghe lời này, trầm mặc một lát, hắn tự nhiên minh bạch, đế một có ý tứ là để cho mình chủ động nhận thua. Bất kể nói thế nào, đối mặt ba giọt đế huyết đồng thời lập loè tình huống hạ, đúng như là cùng đế nói chuyện như thế, đế vừa đã tiên tiên bất bại. Như vậy nhận thua, chẳng những không mất mặt, ngược lại cũng tương tự nổi danh dương bạc cổ, nguyên nhân rất đơn giản, huyết chiến đến bây giờ, hắn đã đầy đủ chứng minh chính mình. Có thể đem đế một bức bách tới tình trạng như thế, chiến lực của hắn không hề nghi ngờ cũng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Chỉ là, Khương Vân nhịn không được để tay lên ngực tự hỏi, nếu như vậy nhận thua lời nói, vậy mình trong lòng sẽ như thế nào? Vô địch chân chính người sẽ làm ra đến như thế nào lựa chọn? Quản chi là dưới loại tình huống này, như vậy nhận thua, hoàn toàn chính xác nhìn qua là không sai lựa chọn, nhưng là sẽ hay không để cho mình đạo tâm bị long đong, từ đó về sau, mỗi khi phá quan thời điểm, liền sẽ nghĩ đến một màn này đâu. Phải biết, có thể trở thành tiên đế thậm chí tế nói tồn tại, tất nhiên đều là một đường hát vang tiến mạnh, lấy vô địch dáng vẻ giết vào tới cảnh giới trí cao, nếu như là những sinh linh kia, bọn hắn sẽ như vậy nhận thua sao? Thậm chí nói, giống nhau dưới tình huống, nếu như đổi lại hoang thiên đế, hắn liền sẽ nhận thua sao? Khương Vân lắc đầu, bất quá sau một lát, hắn liền làm được lựa chọn của mình. Mong muốn để cho ta nhận thua, trừ phi hoàn toàn đánh bại ta. Trong con mắt của hắn thiêu đốt lên lửa nóng chiến ý, mà phần này chiến ý cùng phần này đáp lại nhường đế một có chút đều có chút kinh ngạc, bản đế phía sau, là tổ địa tiên đế, là ba giọt tiên đế tinh huyết, ngươi có cái gì? Vì sao nhất định phải cùng bản đế phân cái cao thấp sao? Hắn tự phụ cổ kim thứ nhất huyết mạch, càng có tiên đế hộ đạo, là chân chính khí vận chi tử, mà trước mắt cái này là nguyên, cho dù khí vận cũng vi phạm, nhưng làm sao có thể cùng hắn đánh đồng? Ta xác thực không có tiên đế người hộ đạo, tổ địa nơi đó, ta cũng chưa từng đi qua. Khương Vân nhẹ giọng mở miệng, sau đó, thanh âm không tự chủ phóng đại, nhưng ta có chính là một quả chân chính vô địch tâm, mảnh này tu đạo thế giới, là vì ta mà sinh, ta đã định trước vô địch. Chương 831, có địch. 2, chương 831, có địch. 2, Khương Vân thanh âm càng nói càng lớn, về sau, thanh âm này mang theo một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng, thậm chí nhường kia bởi vì tiên đế tinh huyết xuất hiện mà bình tĩnh tế hải đều muốn một lần nữa sôi trào, nhường kia gào thét hỗn độn đại đạo đều một lần nữa ngẩng đầu. Thanh âm này quanh quẩn tại tế hải bên trong, quanh quẩn tại thượng thương phía trên, quanh quẩn tại tứ đại khởi nguyên cổ địa, quanh quẩn tại tuế nguyệt trường hà bên trong, cũng chấn động đang cùng đế đao tại tuế nguyệt trường hà bên trong luận đạo cao thấp tàn phá đế kiếm. Cái này đế trên thân kiếm phong ấn vẫn là tự chủ giải khai, kia nguyên bản chưa hề từng để ý tới Khương Vân kiếm linh, giờ phút này cũng thao túng thân kiếm phát sáng, giống như là tại tán thành Khương Vân lời nói như thế. Sau đó, hắn đã không còn bất kỳ do dự, trực tiếp một tiếng kiếm đến. Kia đang cùng đế đao luận đạo cao thấp tại tuế nguyệt trường hà bên trong chém giết tàn phá đế kiếm, nghe lời này, kia tàn phá đế kiếm trực tiếp thoát khỏi đối thủ, theo tuế nguyệt trường hà bên trong giết ra, tới Khương Vân trong tay. Tốt, vậy cái này là ngươi tự tìm, chắc không được bản đế. Cái loại này khí thôn sơn hà, duy ta độc tôn khí thế nhường đế một đồ có chút hoảng hốt, nhưng hắn cuối cùng vẫn là phản ứng lại, đồng dạng là hét lớn một tiếng, nhường kia đế đao cũng theo tuế nguyệt trường hà bên trong giết ra, về tới trong tay của hắn. sau đó đao kiếm đua tiếng, bất luận là đế một vẫn là đạo nguyên đều hiện ra đạo tổ chân thân, sau đó tay cầm đao kiếm trực tiếp va chạm đến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, tại song phương sinh tử đại chiến thời điểm, kia hai giọt tiên đế chi huyết lại chưa từng tham chiến, chỉ là đứng ở đế một sau lưng phù hộ hắn vạn kiếp bất diệt. Bên này chiến trường không ngừng chém giết, hai người chiến đấu tới điên cuồng tình trạng, nhất định phải phân ra đến thắng bại, mà tại cách đó không xa, cuối cùng một chỗ còn không có phân ra thắng bại chiến trường, giờ phút này cũng có biến hóa mới. Long kỳ phát cuồng, kỳ lân chân thân bị thiên địa thu cắn, mảng lớn huyết đục bay tán loạn, vô số đạo tổ tinh huyết chiếu xuống tế hải bên trong, giờ phút này nó bị thiệt lớn. Tổ địa bên ngoài sinh linh, làm sao có thể cùng ta đánh đồng? Này thiên địa thú gào thét, truyền đạt dạng này thần niệm. Đồng dạng là đạo tổ cấp thú loại, giống nhau có không cách nào tưởng tượng chiến lực, nó tự tin mình đã chiếm cứ thượng phòng, liền phải hoàn toàn thôn phệ long kỳ huyết đục luyện hóa thời điểm, biến cố đột phát. Long kỳ mặc dù bởi vì đau đớn phát cuồng, nhưng này cựu đại tổ long đầu lâu lại cùng một chỗ quyết tâm, vậy mà chưa từng để ý tới tự thân vết thương, cũng không có thôn phệ kia bay đi đạo tổ tinh huyết, mà là như là nổi cơn điên như thế, cựu đại tổ long đầu lâu đồng thời hung hăng cắn lấy thiên địa thú kia thô to trên cổ. Sau một khắc, thiên địa thú kia to lớn cái cổ tráng kiện trực tiếp bị cắn đứt, thiên địa thú thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền vứt bỏ đầu lâu, đạo tổ tinh huyết phiêu tán rơi rụng. Mà kia cái cổ tráng kiện thì là bị long kỳ cựu đại tổ long đầu lâu trực tiếp chia ăn, trực tiếp đem huyết nhục nuốt vào tới trong bụng. Quang hoa lóe lên, thiên địa thú bị thôn vệ cổ lần nữa trọng sinh, nhưng lần này nó lại không nhịn được muốn phát điên gào thét, bởi vì nó cho tới bây giờ chưa từng nhận qua dạng này đau đớn, giờ phút này nó cơ hồ muốn phát điên. Mà vây xem một đám đạo tổ thấy cảnh này đều là chấn động, như thế man hoang tàn bạo chiến đấu là bọn hắn tuyệt đối không có cách nào tưởng tượng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thú loại đạo tổ tự chiến càng nhiều hơn chính là bằng vào bản năng, không phải như vậy lại có thể như thế nào? Đối mặt thiên địa thú phát cuồng, long kỳ chưa từng có chút nội bộ, cửu đại tổ long đầu lâu đồng thời gầm thét, kia tổ long đầu lâu phía trên hiện đầy vết máu, mà kia kỳ lân chân thân phía trên càng có vô tận đạo tổ huyết tinh vẩy xuống. Đây mới thực là sinh tử chi chiến, là thú loại chiến đấu đỉnh cao nhất. Nhưng mà coi như một đám đạo tổ coi là giữa hai bên chắc chắn buộc phát càng thêm thảm thiết tử chiến, cuối cùng tất nhiên có một phương hoàn toàn chết đi, bị đối phương thôn phệ khả năng kết thúc về sau, này thiên địa thú chợt thay đổi thân thể, sau đó liền hướng phía sau bỏ chạy. Cái này, cái loại này biến cố, đừng nói là một đám đạo tổ không nghĩ tới, ngay cả Long Kỳ cũng không nghĩ tới, thiên địa này thú rõ ràng gánh vác lấy thú loại trí cường huyết mạch, vậy mà lại tại sinh tử đại chiến thời điểm, khiếp đảm. Đợi đến Long Kỳ kịp phản ứng về sau, lại không có bất kỳ do dự, trực tiếp đuổi theo, kỳ lân chân đạp nát tế hải hư không, trực tiếp gào thét bắt đầu đối với thiên địa thú chém giết. Cuối cùng, hai đại đạo tổ cấp thú loại một cái trốn một cái truy, phản phất là số mệnh an bài như thế, cuối cùng vẫn giết vào tới đế vừa cùng đạo nguyên chiến trường. Giờ phút này đế vừa cùng đạo nguyên trên thân đã hiện đầy đại đạo vết thương, có vô số xa xa mang theo siêu thoát đạo tổ khí thế tinh huyết đang đổ xuống. Đế một cũng không có trước đó thần thánh dáng vẻ uy nghiêm, trên đầu của hắn mũ miệng đã bị Khương Vân đánh bay, không biết rõ thất lạc tới kia mảnh thời không bên trong. Mà Khương Vân cũng không có tốt hơn đi nơi đó, trên người hắn bao trùm lấy chiến thứ nhất đều bị đánh phá, lộ ra bên trong vết máu loang lổ. Nhất định phải đến một bước này sao? Đế một cũng phát hung ác, từ chiến cho tới bây giờ, thậm chí hắn đều trả giá bằng máu, đây là hắn không thể tưởng tượng. Đế lộ tranh hùng, xưa nay đều là một đống xương, có ta vô địch, như thế mới có thể đi vào quân lộ tận cấp. Đối với cái này, Khương Vân cường thế như vậy đáp lại nói, đại chiến cho tới bây giờ, khí thế của hắn đã càng ngày càng mạnh, hắn có thể cảm giác được, dưới chân tiên đế con đường đã càng ngày càng rộng lớn. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể lui, mà hắn tin tưởng, đế một cũng là như thế. Cả hai không chỉ là tại luận đạo, càng là sinh tử chi tranh, càng là muốn tranh đoạt kia tiên đế con đường tư cách, có thể nói, hôm nay bất luận là ai lui, đều đem vô duyên tiên đế. Đây là ngươi bước bản đế cũng không muốn như thế. Đế một trong mắt có huyết sắc lôi đỉnh đang lóe lên, sau đó, hắn như là như bị điên, trực tiếp đồng thời tế ra tới ba giọt tiên đế tinh huyết. Chín đóa đạo tổ chi hoa xuất hiện lần nữa, tại một giọt tiên đế tinh huyết dẫn đạo hạ, bắt đầu chủ động dung hợp, nhưng vẹn vẹn là như thế, kia chín đóa đạo tổ chi hoa chỉ có thể sơ bộ dung hợp, lại chưa thể đủ thực hiện chân chính hoàn mỹ dung hợp. Nghĩ đến, cũng là chuyện không thể nào, bởi vì một khi hoàn mỹ dung hợp, liền mang ý nghĩa đế một hoàn toàn dùng tiên đế cấp chiến lực. Cho bản đế mở. Đế một dáng như điên cuồng, giờ phút này hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp tôi động kia hai giọt tiên đế tinh huyết cưỡng ép rơi xuống, áp chế chín đóa đạo tổ chi hoa. Hắn muốn chân chính hoàn mỹ dung hợp, muốn phá vỡ nói tổ cảnh giới, tiến quân chân chính tiên đế cảnh giới. Hắn điên rồi, mong muốn tại như thế tử chiến bên trong bức bách chính mình đột phá, tiến vào tiên đế cảnh giới. Có thể nói, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Ba giọt tiên đế tinh huyết vốn nên là xem như hắn sau cùng cũng là chỗ dựa lớn nhất, bảo hộ hắn vạn kiếp bất diệt, sinh mệnh sẽ không bởi vì đi vào tổ địa bên ngoài mà nhận thượng thương mãnh hải, lạc thiên tiên, hoang tiên đế, liêu thần đám người bị hiếp, lại không ngờ tới sẽ tới mức độ này. Ba giọt tiên đế tinh huyết lại bị hắn cưỡng ép tinh luyện, áp chế chín đóa đạo tổ chi hoa tiến hành song mỹ dung hợp, trợ giúp hắn thực hiện vạn cổ chưa từng có hành động vĩ đại, trực tiếp tại tử chiến bên trong tiến quân tiên đế cảnh giới. Thấu chương xong, chương 832, kịch liệt. 1, chương 832, kịch liệt. 1, đế một. Không thể như này. Tại tổ địa phía trên, đế một người hộ đạo cũng không nhịn được lên tiếng, muốn ngăn cản. Nhưng mà coi như hắn đánh ra một bàn tay lớn, mong muốn can thiệp thời điểm, ở nút tại thượng thương mãnh hải cũng ra tay, cưỡng ép trở ngại hắn can thiệp, giống nhau trước đó phát sinh như thế, chỉ có điều hai người đổi vị trí. Không cần quản. Hôm nay, không thắng, chính là chết. Đế một điên cuồng, hoàn toàn đã không còn bất kỳ giữ lại, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình chiến bại, mà đối diện đem hắn bức bách tới tình trạng như thế, Khương Vân cũng không khỏi đến bắt đầu khẩn trương lên. Hắn đem tàn phá đế kiếm nắm trong tay, sau đó trực tiếp cưỡi vượt tại Long Kỳ trên thân, vận chuyển vô tận đạo quả, đem chính mình bảo hộ lên, sau đó, sau một khắc, trong cơ thể của hắn, mấy trăm vạn huyết mạch trải qua phát thuật rung động ầm ầm. Loại kia động tĩnh không có khả năng giấu giếm được bất luận kẻ nào, mà cảm nhận được kia to lớn khí tức kinh khủng, cho dù là Mãnh Hải cùng đế một người hộ đạo đều có chút chấn kinh, huống chi là thượng thương chư thế cùng tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ. Đạo Nguyên, hắn cũng muốn phá vỡ nói tổ cảnh giới, cưỡng ép xung kích tiên đế đạo quả. Một đám đạo tổ đều muốn điên cuồng, trước kia một cái tế nguyên, trăm ngàn vạn năm đã qua, cũng chưa từng nhìn thấy mấy cái đạo tổ có dũng khí đột phá tiên đế cảnh giới, thường thường những cái kia tuyệt thế đạo tổ làm xong vô số chuẩn bị, cuối cùng nhưng cũng phần lớn đều biến thành tro bụi. Bởi vì muốn phá vỡ nói tổ cảnh giới, tiến quân tới tiên đế cảnh giới, có thể được xưng là nghịch thiên hành động vĩ đại, từ xưa đến nay có bao nhiêu đạo tổ có thể làm được một cử động kia. Phải biết, một phương đại thế giới chỉ cần tu đạo tài nguyên đầy đủ, thời gian đủ dài, chắc chắn sẽ có như vậy một hai tư chất ngút trời kỳ tài, chiến bại vô số đối thủ, sau đó tiến quân tới nói tổ cảnh giới. Mà thế hải rộng lớn vô biên, dạng này đại thế giới không biết rõ có bao nhiêu, liền xem như 100 đại thế giới mới có thể sinh ra một cái đạo tổ, cũng tích lũy xuống, cũng 10 phần kinh khủng. Tinh tế tính ra, thượng thương chư thế, tứ đại khởi nguyên cổ địa tăng thêm thần bí ách thổ cao nguyên, một cái tế nguyên bên trong đạn sinh đạo tổ chỉ sợ đều có trên trăm, mà cái này trên trăm đạo tổ bên trong, có thể từng có một người có thể thành công tiến quân tới tiên đế cảnh giới. Ngày hôm nay, vậy mà xuất hiện hai tôn trẻ tuổi như vậy đạo tổ, đều tại nếm thử phá vỡ nói tổ cảnh giới, tiến vào tiên đế cảnh giới. Chuyện thế này, chỉ sợ là theo tổ địa sinh ra đến nay, cũng chưa từng có hành động vĩ đại, cũng làm cho một đám không biết rõ sống nhiều ít vạn năm lão đạo tổ nhóm đều có chút hóa đá. Lại càng không cần phải nói còn tại vây xem một trận chiến này những cái kia thiên vương, thật là nhìn tâm thần hướng tới, nhiệt huyết sôi trào, mặc dù cảnh giới vẫn còn tương đối thấp, nhưng này chờ hành động vĩ đại lại đủ để cho bọn hắn vì đó truyền tống, vì đó ký ức, trở thành tu đạo thế giới vĩnh hằng thần thoại. Diệp Phàm, Vô Thủy, Thanh Đế ba người trong mắt dị sắc liên tục, đều là thăng lên vô hạn khát vọng, mà kia sống sót mấy đại chiến buộc, quản chi còn tại vực sâu trong thông đạo, giờ phút này cũng đều bị chấn động tới, đến mức căn bản nói không nên lời bất kỳ lời nói nào đến. Cùng đạo nguyên đế một so sánh mới, bọn hắn đáng là gì? Cho dù là cái kia tuyệt đỉnh đạo tổ, giờ phút này cũng nhỏ bé xa vượt như là sâu kiến. Chỉ là phá vỡ nói tổ cảnh giới, trở thành tiên đế, chuyện thế này như thế nào gian nan? Trên trăm đạo tổ nếm thử, cũng chưa chắc có một cái có thể thành công. Đúng chi, hôm nay hai vị này tuổi trẻ đạo tổ, đều là tại không có làm tốt sung túc chuẩn bị tình huống hạ, cưỡng ép mong muốn phá quan. Đây càng thêm nguy hiểm, bởi vậy đế một người hộ đạo tài tại đã nhận ra đế một ý nghĩa về sau, mong muốn cưỡng ép ra tay ngăn cản, bởi vì ở đẳng kia tôn tiên đế xem ra, đế vừa song toàn không đến mức tới trình độ như thế. Nhưng mà hắn lại chưa từng dự liệu được, đế một căn bản không nghe hắn, hơn nữa bởi vì Mãnh Hải nguyên nhân, hắn cũng chưa từng có thể trước tiên giáng lâm ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia ba dọn tiên đế tinh huyết cưỡng ép bị đế nhất luyện hóa, dùng để chấn áp chín đóa đạo tổ chi hoa. Đương nhiên, đối với tiên đế mà nói, không phải là không thể được ra tay, nhưng này loại cưỡng ép giáng lâm, cho dù đối với tiên đế mà nói, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn, bởi vậy, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Mà cũng chính là ở thời điểm này, ba dọn tiên đế tinh huyết áp chế chín đóa đạo tổ chi hoa, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thật cưỡng ép hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Cũng chính là tại trong nháy mắt này, nơi đây thời không trực tiếp hỗn loạn, thế hải giống như là bị cưỡng ép định trụ như thế, không còn có bất kỳ âm thanh, toàn bộ thời không đều như là ngưng kết bức tranh như thế. Tất cả mọi người thân ảnh đều trong nháy mắt này đình trệ, ngay cả vực sâu thông đạo nơi đó cũng là như thế, thậm chí ngay cả tổ địa đều giống như cảm giác được cái gì như thế, có mấy tôn không thể tưởng tượng nổi sinh linh, theo vạn cổ ngủ say bên trong thức tỉnh, hướng về nơi này quăng tới thoáng nhìn. Sau đó, u u một tiếng nổ vang, tại tiên đế cấp độ sinh linh nhìn soi mói, nơi này thời không mới khôi phục bình thường. Sau đó, một đám đạo tổ còn không có đợi lấy phản ứng ra sao, suy nghĩ vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, liền phát giác được một cỗ to lớn uy nghiêm khí tức theo tế hải trung ương trực tiếp chuyển đến. Giờ phút này, đúng nghĩa hỗn độn đại đạo gào thét, tế hải bình tĩnh, vô số đạo tổ nhịn không được quỳ xuống, mọi thứ đều là bởi vì tại tế hải bên trong kia cái thế vô địch thân ảnh. Nô, là hậu nhân ở trong có người lại đặt chân chúng ta cảnh giới. Không tệ, trước tế nguyên còn chưa từng thấy tới sinh linh như vậy khí tức có chút lạ lẫm, ta chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ là theo bản tôn ngủ say về sau cái này tế nguyên đản sinh sao? Thật sự là người tiên, một cái tế nguyên liền có thể thành tiểu tiên đế chính quả, cái này khí tức có chút cổ quái, hắn thật đặt chân chúng ta lĩnh vực này sao? Tổ địa phía trên, kia mấy tôn không thể tưởng tượng nổi sinh linh đang trao đổi thần niệm, sau đó vẫn không khỏi đến độ nhìn về phía tổ địa bên dưới, đế một người hộ đạo nơi đó. Bất quá trong nháy mắt, tại thần niệm giao lưu ở giữa, bọn hắn liền biết được tất cả. Sau đó, có như vậy một hai tôn tiên đế nhịn không được cất tiếng cười to, thanh âm kia truyền ra tổ địa, nhường một chút tiến hóa con đường đều bất ổn, nhường rất nhiều đại thế giới đều muốn vỡ nát. Tiên đế chi uy, bởi vậy có thể thấy được luồng đốn. Chỉ có điều người hộ đạo kia lại chưa từng có mấy phần vui mừng, hắn vẫn là thần tình nghiêm túc nhìn về phía đế một. Mà đế một bản người cũng không có bao nhiêu vui mừng, giờ phút này, hắn quanh thân hỗn độn đại đạo vờ quanh, như là nhất dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật như thế, ngay cả tế hải đều đặt chân tại hắn dưới chân, nhưng mà, hắn giống như là đã nhận ra cái gì, lại chưa từng có bất kỳ ngôn ngữ. Hắn thái độ như thế, nhường hắn những cái kia chiến buộc bao quát dưới hông thiên địa thú đều tại im lặng, tại loại này chân chính lớn uy nghiêm trước mặt, bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ thanh âm. Giờ phút này, trong lòng của bọn hắn đều có một cái ý niệm trong đầu, không phải thành công không? Vì sao vẫn là như thế? Đột nhiên, ngay một khắc này, đế một trên thân, đột nhiên xuất hiện vô số vết máu, vừa rồi kia theo chín đóa đạo tổ chi hoa dung hợp mà chữa trị thương thế, lại xuất hiện. Chương 832, kịch liệt. 2, chương 832, kịch liệt. 2, hơn nữa còn lấy một loại càng khủng bố hơn tốc độ, trải rộng toàn thân hắn, như là tinh mỹ nhất đồ sứ bị chí mạng tổn thương như thế. Cuối cùng, hắn giống to một tiếng, lại ngăn không được thân thể đứt đoạn thành từng tấc, từ nơi sâu xa, dường như có cái gì lực lượng kinh khủng, nhường hắn không cách nào trường tồn tại thế gian này. Bất quá một lát, kia to lớn chân thân phía trên có thật nhiều huyết đục văng tung tóe ra ngoài, lộ ra bên trong bạch cốt âm u, mà chín đóa đạo tổ chi hoa càng là xuất hiện ở cực kỳ trạng thái không ổn định, dường như sau một khắc liền phải phân tán, trực tiếp bạo tạc. Hắn thật thành công không? Thành công vì sao còn tao ngộ như thế kiếp nạn? Theo đạo tổ tới tiên vương, tất cả sinh linh không khỏi đều phát ra tới nghi vấn như vậy. Nếu như thành công lời nói, vì sao sẽ còn như thế? Nếu như thất bại lời nói, kia vừa rồi loại kia to lớn uy nghiêm khí tức lại là chuyện gì xảy ra? Thượng thương bên trong đạo tổ có rất nhiều gặp qua mãnh hải tiên đế cùng lạc thiên tiên, đối loại kia tiên đế khí tức mẫn cảm nhất, vào thời khắc ấy, bọn hắn thật cảm thấy một tôn tiên đế giáng lâm tại tế hải bên trong. Không có người có thể như thế nhẹ nhõm đột phá tới tiên đế cảnh giới, quản chi có ba giọt tiên đế tinh huyết tương trợ cũng không có khả năng. Cuối cùng, vẫn là đứng ở thượng thương mãnh hải tiên đế mở miệng, nhẹ nói, thanh âm của hắn xuyên thấu tế hải, đi thẳng đến đám người bên hai. Ma đế một người hộ đạo càng là nhíu mày, mãnh hải tiên đế nhìn ra được tình huống, hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra, chỉ là giờ phút này hắn cũng vô kế khả thi. Nói cho cùng, ba giọt tiên đế tinh huyết chỉ là ngoại vật, tại loại này dưới tình huống đột phá, chỉ là dựa vào ngoại lực, tự thân chưa từng chuẩn bị sẵn sàng, tính không được chân chính tiên đế đạo quả. Một mực không nói lời nào, chỉ là chú ý nơi này thế cục, lạc tiên tiên cũng mở miệng, mà thanh âm của nàng tự nhiên cũng truyền đến đám người bên hai. Kia, xin hỏi tiền bối, cái này đế vừa hiện tại, đến cùng xuất hiện ở như thế nào trạng thái? Thái sơ đạo tổ nhịn không được mở miệng hỏi thăm, hắn biết kiến qua mãnh hải tiên đế, cảm thụ qua loại kia không có gì sánh kịp khí cơ, đồng thời tự thân cũng tại nói tổ cảnh giới đi tới hàng đầu. Hắn rõ ràng phát giác được, đế một khí tức, căn bản không thuộc về nói tổ cảnh giới, càng tiếp cận với ngày xưa mãnh hải tiên đế cái chủng loại kia cảm giác. Tiên đế phía dưới, chuẩn tiên đế phía trên, có thể nói, hắn đã sơ bộ tìm tòi tới cảnh giới này, nhưng là, hắn cái loại này trạng thái, không có khả năng trường kỳ tồn giữ lại thế gian mãnh hải tiên đế như mày, cuối cùng vẫn là đưa ra dạng này một lời giải thích. Không hề nghi ngờ, loại tình huống này cực kỳ đặc thù, cho dù là một vị tiên đế đều có chút không xác định, cuối cùng chỉ có thể làm được suy đoán như vậy. Bởi vì đế một bản tới là nhất định tiến quân tới tiên đế cấp độ sinh linh, tổ địa bồi dưỡng tuyệt đối sẽ không ra cái gì vấn đề. Nhưng là bình thường mà nói, đột phá tới tiên đế lĩnh vực, chẳng những cần thiên thời địa lợi, càng cần hơn người cùng, nói một cách khác, chính là tự thân phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị, sau đó lại tiến hành đột phá, cho dù dạng này, vẫn là tiếp cận thập tử vô sinh. Đế một phen này giáng lâm tế hải, chính là vì cùng đạo nguyên một trận sinh tử, tại sinh tử đại chiến bên trong càng lộ, là đột phá tiên đế cảnh giới làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Dựa theo dự tính của hắn, một trận chiến này chiến thắng đạo nguyên về sau, hắn sẽ trở lại tổ địa bế quan, đợi đến cái này tế nguyên muốn lúc kết thúc, làm xong đầy đủ chuẩn bị, lại xung kích tiên đế cảnh giới. Sau đó hậu tích bạc phát, một lần hành động thành công, sáng tạo từ xưa đến nay chưa từng có thần thoại. Nơi đó nghĩ đến, hôm nay hắn sẽ bị bức bách tới tình trạng như thế, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác không thể thua, cho nên chỉ có thể tại tử chiến bên trong cưỡng ép dựa vào ba giọt tiên đế tinh huyết dung hợp chín đóa đạo tổ chi hoa tiến hành đột phá, cuối cùng liền trở thành cái dạng này. Có thể nói, hắn tình huống này vô cùng đặc thù, nhìn chung vạn cổ cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện hắn tình huống như vậy. Mặc dù có tổ địa khí vận gia trì, còn có ba giọt đến từ khác biệt tiên đế tinh huyết bảo hộ sinh mệnh, cuối cùng hắn vẫn là không có thành công tiến quân tới tiên đế cảnh giới, chỉ là đã vượt ra chuẩn tiên đế phía trên, xuất hiện ở mãnh hải tiên đế nói cái kia miễn hoặc khó hiểu tình huống bên trong. Có thể tương tự nhân đạo lĩnh vực đại thành thánh thể, không bằng tiên đế, nhưng cũng siêu thoát bất kỳ chuẩn đế phía trên. Nhưng cùng đại thành thánh thể khác biệt chính là, tiên đạo lĩnh vực, nhất là tiên đế cấp độ, không được loại tồn tại này, cho nên hắn mới có thể gặp nạn, thân thể vỡ nát, từ nơi sâu xa, tự có cân bằng. Nhưng lại bởi vì kia ba giọt tiên đế tinh huyết nguyên nhân, một mực tại cưỡng ép bảo hộ lấy hắn sinh cơ, nhường hắn không đến mức chân chính chết đi, cho nên mới sẽ xuất hiện trước mắt loại tình huống này. Bản đế tưởng tượng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà vừa mới nói hai chữ, liền miệng phun cựu thải tiên kim huyết, trạng thái thân thể của hắn giờ phút này đã hỏng bét tới cực hạn, mà hắn rất hiển nhiên cũng minh bạch đây là tình huống như thế nào. Trong mắt của hắn bên trong mang theo vô hạn tiếc nuối, bởi vì hắn quá rõ ràng chính mình lần này đột phá bỏ ra bao lớn một cái giá lớn, hắn rõ ràng hơn biết kế tiếp con đường của mình nên như thế nào khó đi. Chỉ là hối hận không? Hắn khe khẽ lắc đầu, đế một là như thế nào tự phụ sinh linh, đi qua đường xưa nay sẽ không quay đầu, đã làm chuyện, xưa nay cũng sẽ không hối hận. Bản đế cũng coi là đột phá thành công một nửa a. Như vậy kế tiếp, chính là ngươi tiêu rồi cấp thời điểm, đế giống nhau này tự nói, sau đó nhìn về phía giống nhau đang tiến hành đột phá đạo nguyên, lúc này, đạo nguyên bên người có vô hạn hỗn độn đại đạo tại quay chung quanh hắn chuyển động. Quản chi đế vừa đột phá thời điểm, kia khí tức kinh khủng áp chế cơ hồ tất cả hỗn độn đại đạo vây quanh hắn chuyển động, nhưng đạo nguyên bên cạnh vẫn là có hỗn độn đại đạo chuyển động, dường như không nhận đế vừa đột phá ảnh hưởng. Rất hiển nhiên, đạo nguyên còn không có đột phá hoàn thành, hắn đột phá dáng vẻ không giống như là đế một như thế kinh thiên động địa. nhưng bất luận là thành công hay là thất bại, đế vừa đã không có thời gian, hắn cũng sẽ không lại cho đạo nguyên bất kỳ cơ hội nào. Bản đế sẽ vĩnh viễn ngươi nhớ kỹ, tại tổ địa phía trên, bản đế sẽ giữ đúng hứa hẹn, vì ngươi lập xuống tấm bia to. Đế nói chuyện lấy lời này, di chuyển bộ pháp, liền muốn tiến lên, giờ phút này, hắn cưỡng ép nhịn xuống thân thể muốn sụp đổ xu thế, không có thi triển bất kỳ đạo pháp, liền muốn tiến lên tự tay chém giết đối thủ. Đây là đối đạo nguyên tán thành, cũng là đối đạo nguyên tôn trọng, hoặc là nói, chỉ có loại phương thức này mới có thể phát tiết nội tâm của hắn cảm xúc. Mà cũng chính là tại thời khắc này, tại cổ địa phủ bên trong, đột nhiên có một tôn đạo tổ hành không xuất thế, dựa vào luân hồi lệnh đặc thù duyên cớ, thân ảnh của nàng cực tốc đến nơi này. Nàng mong muốn đem đế cản lại ở bảo hộ đạo nguyên, nhưng mà đế một đô chưa từng dương mắt nhìn nàng, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, kia một tôn đạo tổ thân ảnh liền trực tiếp bay ngược không biết bao nhiêu vạn dặm, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trên thân càng là tổn hại không có cách nào nhìn, có thể nói chỉ có một chút hy vọng sống, người này, ngoại trừ hậu minh bên ngoài, còn có thể là ai? Sau đó, đế vừa đi tới đạo nguyên bên cạnh, sau một khắc, hắn không còn nói cái gì, đưa tay, trực tiếp đánh rất xuống dưới. Mà cũng chính là tại thời khắc này, giống như là xa vào đến tầng sâu nhất đột phá bên trong đạo nguyên đột nhiên mở mắt, sau đó rỗi ra một cái tay, trực tiếp bắt lấy đế một cái tay kia. Thấu chương xong, chương 833, lưỡng bại câu thường. 1, chương 833, lưỡng bại câu thường. 1, đối mặt ở vào trạng thái đặc thù đế một mạnh nhất cũng là điên cuồng nhất một kích, Khương Vân tại tầng sâu nhất ngộ đạo bên trong thức tỉnh, sau đó trực tiếp đưa tay, bắt lấy đế một cổ tay. Giờ phút này, cả hai trên thân đều mang theo vô tận hỗn độn đại đạo, giờ khắc này ở cả hai thời điểm đụng chạm, trên người bọn họ mang theo hỗn độn đại đạo cũng tại lẫn nhau va chạm, cuối cùng đem hai người hoàn toàn bao phủ. Mà đợi đến hỗn độn đại đạo một lần nữa ổn định, nơi này cảnh tượng là người ngoài cảm giác đến thời điểm, đám người không khỏi đều sợ ngây người. Bất luận là đế một vẫn là đạo nguyên, trên người của bọn hắn đều trải rộng đại đạo vết thương, như là tinh mỹ nhất đồ sứ nứt ra như thế, mà trong đó càng là có vài chỗ, đem bọn hắn thân thể đều xuyên thủng, máu tươi không cầm được chảy xuôi đi ra. Rất hiển nhiên, hai người đều bị thương rất nặng, loại này tổn thương cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa nhục thể tổn thương, mà là chân chính vết thương đại đạo. Mọi thứ đều là bởi vì hai người bọn họ quá mức bị tiền, mong muốn tại không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị tình huống hạ, tiến quân tới tiên đế cảnh giới, nhưng có thể tưởng tượng được, cái này sao có thể? Nhưng hai người cũng không thể nói là hoàn toàn thất bại, bởi vì bọn hắn đều nắm giữ siêu việt đạo tổ cấp độ chiến lực, nhưng lại không phải chân chính tiên đế, ở vào một loại chân chính huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Mà rất hiển nhiên, loại trạng thái này không thể bền bỉ, thậm chí, ách thổ cao nguyên bao quát chư thế thượng thường, tứ phương khởi nguyên, cổ địa ở bên trong, đại thế giới tối tâm ý chí đều không được sinh linh như vậy tồn tại. Bị thiên hận, bị thế vứt bỏ. Loại trạng thái này đã định trước không thể bền bỉ, theo hai người trên thân không ngừng xuất hiện càng nhiều càng nặng đại đạo vết thương liền có thể nhìn ra được, hai người đều đã tới cực hạn. Mà từ chiến tới tình trạng như thế, bất luận là đế một vẫn là đạo nguyên, đều không có bất kỳ cái gì đường lui. Ai trước hết nhất từ loại này trạng thái lui ra ngoài, có lẽ liền có càng nhiều cơ hội sống sót, nhưng này cũng mang ý nghĩa tại dạng này sinh tử đại chiến bên trong kết đảm, đừng bảo là tiến quân tiên đế cảnh giới, chính là lại nghĩ tiến vào dạng này kỳ lạ trạng thái, cũng là khó như lên trời. Cho nên, hai người kia làm sao lại làm được lựa chọn như vậy? Giờ phút này, hai người trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hoặc là thắng lợi, hoặc là chết. Cho nên, mặc dù trên thân trải rộng đại đạo vết thương, hơn nữa tình huống còn tại càng thêm hỏng bét, nói không chừng lúc nào thời điểm liền sẽ áp chế không nổi đại đạo vết thương, trực tiếp thân tử đạo tiêu, nhưng giờ phút này hai người vẫn là đang nhìn nhau một cái về sau, liền đánh giết đến cùng một chỗ. Vô số hỗn độn đại đạo đi theo tại phía sau bọn hắn, như là trung thành nhất chiến buộc như thế, bắt đầu chém giết, mà bản thân bọn họ càng là từ bỏ tất cả đạo pháp thần thông, bởi vì bọn hắn biết rõ, kia đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Quản chi đạo nguyên trong tay còn nắm giữ lấy luân hồi đạo diễm, nhưng hắn cũng biết rõ, cho dù là luân hồi đạo diễm, ngay tại lúc này, chỉ sợ cũng không phát huy được tác dụng mang tính chất quyết định. Bởi vì đối phương khẳng định đã biết luân hồi đạo diễm tồn tại, khẳng định cũng sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị. Tới bây giờ cấp độ này, đối phương nắm giữ đạo pháp thần thông bọn hắn đã đều hiểu, cho nên giờ phút này, hai người mong muốn làm chính là dựa vào chính mình tiếp cận tiên đế cấp độ lực lượng, đến hoàn toàn áp chế đối phương. Đương nhiên, trình độ nào đó mà nói, đây cũng là tại so đấu ai càng thêm có thể kiên trì, dù sao, hai người không có khả năng vĩnh viễn bảo trì tại loại trạng thái này, tại đại đạo vết thương không ngừng gia tăng dưới tình huống, hai người đã định trước ai có thể kiên trì càng lâu, người đó là người thắng cuối cùng. Đế khẽ huy động đế đao, phía trên vô tận lôi đỉnh chi lực mang theo hỗn độn đại đạo, lấy tiếp cận tiên đế cấp độ lực lượng đánh phía đạo nguyên đầu lâu. Mà đối mặt như thế công kích, đạo nguyên quản chi đầu lâu bị đối phương đế đao chém nát phong hiểm, cũng không tiếc một tay xách theo đế kiếm, hướng phía đế một lồng ngực nơi đó mạnh mẽ đâm xuống. Có thể nói, cả hai đã hoàn toàn không lo được sinh tử của mình, giờ phút này cả hai làm tất cả, cũng là vì hoàn toàn đem đối phương đánh bại. Đây chính là tiên đế con đường tranh phong, không có bất kỳ cái gì đường lui, đây mới thực sự là trên ý nghĩa tử chiến đến cùng. Tổ địa phía trên, đế một người hộ đạo nhìn thấy một màn này, tâm thần rất là chấn động. Hắn cơ hồ không muốn để ý tất cả ra tay, đem đế cản lại hạ. Bởi vì hắn thấy, đế một làm như vậy hoàn toàn không đáng, chính là hoàn toàn đánh chết đối phương lại như thế nào. Lưng đeo nặng như thế vết thương đại đạo, đế một lần sau mong muốn tiến quân tiên đế cảnh giới, chỉ sợ là khó như lên trời, dù cho dựa vào tổ địa tài nguyên, có thể nghịch thiên cải mệnh, lần nữa có hy vọng tiến quân tiên đế cảnh giới, tối thiểu nhất cái này tế nguyên không thể nào. Dạng này một cái giá lớn, quá mức nặng nề, hoàn toàn không đáng. Hơn nữa đế một còn gánh vác lấy càng trọng đại sứ mệnh, tuyệt đối không thể đủ tao nội chuyện như vậy. Nhưng ngay tại hắn muốn xuất thủ một phút này, ở phía sau hắn, tổ địa chỗ sâu, có một cái vô hạn to lớn thanh âm giản mua bỗng nhiên xuất hiện, nhường hắn đi, không cần can thiệp. Thanh âm này mang theo chí cao ý chí, là tổ địa bên trong chân chính chúa tể tất cả sinh linh, cho dù là vị này người hộ đạo nghe được, cũng không khỏi đến tê cả da đầu, lại càng không cần phải nói, tổ địa phía trên, vô số sinh linh tại thanh âm này về sau, đã đầu giảm xuống đất. Tất cả đều là bởi vì kia to lớn giản mua ý chí, đại biểu tổ địa chân chính chí cao lực lượng, là tổ địa trọng yếu nhất nội tình. Hoàng Thiên Đế hoàn toàn chính xác kinh diễm, để bọn hắn những này tiên đế cấp sinh linh đều muốn nhíu mày, bao quát tiên đế ở bên trong tất cả tổ địa sinh linh, xưa nay không từng hoài nghi tổ địa sẽ chiến bại, Hoàng Thiên Đế có thể giết tới tổ địa, thậm chí lật tung tổ địa. Tại chính thức tổ địa thủy tổ trước mặt, bất luận kẻ nào đều không đủ nhịn. Sau đó, hắn nhịn không được quỳ xuống, chăm chú tiến hành thăm viếng, trong lòng không còn có bất kỳ có can đảm can thiệp ý nghĩ. Nội tâm của hắn đã hoàn toàn bị dạng này một cái ý nghĩ rung động, thủy tổ, một cái tế nguyên chưa từng có bất kỳ động tĩnh thủy tổ, vậy mà cũng đang chú ý hôm nay một trận chiến này, điều này có ý vị gì? Đối với thủy tổ loại kia cấp bậc sinh linh mà nói, chỉ có tiên đế cấp độ sinh linh tử chiến mới có thể gây nên đến sự chú ý của bọn họ. Mà gần đây, vị này thủy tổ như thế chú ý, có phải hay không nói rõ, tại thủy tổ trong mắt, hai cái này tuổi trẻ đạo tổ tử chiến, trình độ nào đó mà nói, liền đại biểu tiên đế cấp độ sinh linh tử chiến. Hai người bọn họ đều có tiến quân tiên đế cảnh giới tiềm lực. Vẫn là nói, một trận chiến này, tại thủy tổ thôi diễn bên trong, mang ý nghĩa càng nhiều. Mọi thứ đều không cách nào siêu thoát thủy tổ thôi diễn, thủy tổ đã lên tiếng, vậy thì đại biểu tương lai lịch sử đi hướng, tuyệt đối sẽ không có chỗ sửa đổi. Người hộ đạo trong lòng thăng lên quá nhiều rung động. Mà tế hải bên trong, vây xem một trận chiến này, một đám đạo tổ cùng môn nhân nhìn thấy một màn này đều đã bị chấn động chết lặng. Bọn hắn hết sức rõ ràng, song phương dạng này chính là chân chính tử chiến, không để ý tự thân thương thế như thế nào, cũng muốn hoàn toàn áp chế đối phương. Chương 833, lưỡng bại câu thương. 2, chương 833, lưỡng bại câu thương. 2, cuối cùng, đế khẽ huy động đế đao, tướng đạo nguyên gương mặt đập tới nửa bên, vô tận đại đạo chi huyết bay ngang ra ngoài, đạo nguyên bị thương nặng, huyết dịch chiếu xuống tế hải bên trong, nhường rất nhiều đại thế giới đều như vậy trầm luân. Mà đạo nguyên đế kiếm thì hung hăng cắm vào đế một trái tim bên trong, trong chốc lát, lực lượng hủy diệt bộc phát, đế một trên lồng ngực trực tiếp bị xuyên thủng, hữu thải tiên kim huyết mạch sen lẫn trái tim giờ phút này cũng bởi vì là cái này lực lượng hủy diệt mà không cách nào nhảy lên. Hai người trên thân vốn là trải rộng đại đạo vết thương, có thể nói đã đến nỏ mạnh hết đà tình trạng, chỉ là nương tựa theo một mạch chống đỡ tiếp, mà tại một kích này về sau, hai người có thể nói chân chính dầu hết đèn tắt. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người cũng không còn cách nào khống chế lại trên người đại đạo vết thương, giờ phút này, quản chi thiên phú thần thông vô song, huyết mạch bên trong ẩn chứa thần kỳ lực lượng bắt đầu tự động chữa trị thương thế của bọn hắn, cũng không kịp. Có mạnh đến đâu thiên phú thần thông, cũng có cực hạn, không có chân chính có thể vô địch tới chữa trị tất cả vết thương thần thông, vậy căn bản không thực tế. Mọi thứ đều là bởi vì thụ thương quá nặng, trước đó bản thân chữa trị thần kỳ lực lượng đều không thể áp chế đại đạo vết thương tạo thành tổn thương, huống chi còn là đến từ đối thủ gần như một kích chí mạng. Cuối cùng, hai người riêng phần mình bay ngược ra ngoài, sau đó như là khai thiên tích địa cự nhân hoàn toàn lấy hết tất cả tâm huyết như thế, rốt cuộc duy trì không được, như vậy ngã xuống. Long kỳ nâng đạo nguyên, thiên địa thú nâng đế một, phân đà hai đầu, mà đế đao cùng đế kiếm thì bảo hộ tại bên cạnh của bọn hắn. Chỉ là giờ phút này hai người khí tức cũng không còn vừa rồi cường thịnh, biến vô cùng yếu ớt. Mặc dù như thế, không có bất kỳ người nào có can đảm tiến lên xem xét. Hai người kia mặc dù giờ phút này khí tức như thế yếu ớt, nhưng liền như là ẩn nút bạo long như thế, để cho người ta kính sợ. Có thể nói, tại đối phương bày ra vô địch chiến lược trước mặt, cho dù là mạnh hơn đạo tổ, giờ phút này cũng muốn sợ hãi. Hai người kia mặc dù còn không có thành tựu tiên đế chính quả, nhưng ở một đám đạo tổ trong mắt, đã vượt ra bọn hắn quá nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, đế một mặc dù tự phụ, nhưng hắn tự xưng là bản đế, cũng không phải là cuồng vọng, thật sự là hắn có dạng này bộ liếng. Có thể nói, vừa rồi một kích kia, là bọn hắn một kích mạnh nhất, cũng là bọn hắn bỏ tự thân sở hữu phòng ngự mà nhất định phải đánh ra tới một kích. Loại tình huống này, song phương đều không có bất kỳ cái gì dư thừa lực lượng. Hôm nay một trận chiến này, đã định trước danh dương và cổ, là vô số đạo tổ trong lòng ngắc ngộng, ngày sau mỗi khi tu hành thời điểm, nghĩ tới ngày đó đạo nguyên cùng đế một sinh tử đại chiến bên trong biểu hiện, bọn hắn đều muốn sợ hãi. Đó là bọn họ cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới độ cao, đó là chân chính thuộc về đế cấp độ. Theo Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong chém liệt, so đấu vô số đạo pháp, song song lại đồng thời tiến vào cái loại này huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới, có thể nói, song phương đại chiến đã không biết rõ qua nhiều ít mặt chiều, nhưng thủy chung bất phân thắng bại, cho dù tới bây giờ, song phương cũng là cùng một chỗ ngã xuống, khí tức yếu ớt. Trận đại chiến này, như vậy kết thúc rồi hả? Có đạo tổ nhịn không được thở dài lên tiếng. Đạo Nguyên, hắn vì sao từ đầu đến cuối đều không có thi triển qua kia thần bí luân hồi đạo diễm? Cũng có đến từ Hồn Hà đạo tổ nhịn không được đặt câu hỏi, hắn đối loại kia luân hồi đạo diễm ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hắn hẳn là biết, đế sang sớm liền biết luân hồi đạo diễm tồn tại, chuẩn bị kỹ càng, kia ba giọt đế huyết tồn tại, nhường luân hồi đạo diễm không có tác dụng, cho nên mới sẽ một mực không có thi triển. Hoặc là nói, luân hồi đạo diễm có lẽ rời đi luân hồi lộ về sau, liền không có uy lực lớn như vậy, tại như thế cấp độ chiến đấu bên trong, cũng đã định trước không có tác dụng quá lớn. Luân hồi đạo diễm cũng không phải là vô địch tồn tại, tối thiểu nhất, sử dụng có rất nhiều hạn chế. Có địa phủ đạo tổ yếu ớt thở dài, suy đoán giải thích nói, đạo nguyên thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng vấn đề là, đế đến một lần tự tổ địa, sau lưng càng là hư hư thực thực có tối thiểu nhất ba tôn tiên đế đang ủng hộ, trong đó còn có một cái là hắn người hộ đạo, cái loại này dưới tình huống, song phương quyết đấu, hoàn toàn là không ngang nhau. kia ba giọt tiên đế tinh huyết liền đại biểu tối thiểu nhất ba tôn quỷ dị tiên đế thái độ, mà rất hiển nhiên, so sánh với đạo nguyên dạng này giã lộ, đế vừa làm là chân chính khí vận chi tử, đạt được rất rất nhiều đạo nguyên không cách nào với tới độ vận. Chỉ là thế gian này nơi đó từng có tuyệt đối công bằng tình huống, tu đạo con đường cũng là như thế. Đế một người hộ đạo, phía sau hắn kia mấy tôn cổ lão thân ảnh, tại thủy tổ thanh âm xuất hiện về sau đều trầm mặc. Bất luận trận đại chiến này kết quả như thế nào, bọn hắn cũng không có thể tiến hành can thiệp, bởi vì điều này đại biểu thủy tổ ý chí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này hoàn toàn là công bằng một trận chiến, không có cái khác tiên đế ra tay, tối thiểu nhất kia Liễu Thần cùng Hoang Thiên Đế không có ra tay. Mà đế một người hộ đạo nội tâm giờ phút này cũng không bình tĩnh, hắn tại chăm chú chú ý kết quả của trận chiến này. Là đế một tháng sau, hắn nhịn không được nhẹ giọng đặt câu hỏi, bởi vì hắn cũng không xác định hai người hiện tại cũng là dạng gì trạng thái, nhưng đã hai người còn sống, còn chưa từng có một cái chân chính nhận thua, vậy cái này trận tử chiến không coi là đúng nghĩa kết thúc. Hoặc là ai trước hết nhất khôi phục, hoặc là ai hoàn toàn nhận thua, nếu không trận này tử chiến cũng sẽ không kết thúc. Đây không phải bình thường trên ý nghĩa tử chiến, đây mới thực là tiên đế đại đạo chi tranh, liên lụy đến song phương ai có tư cách tiến thêm một bước, chân chính có nhìn tiến quân tới tiên đế cảnh giới, cho nên dù cho tới loại thời điểm này, những người khác cũng không thể chơi dự, tối thiểu nhất, tại chính bọn hắn từ bỏ trước đó là như thế. Giờ phút này, đế một người hộ đạo trong lòng không khỏi hơi có chút hối hận, dù hắn là một tôn tiên đế, cũng chưa từng thôi diễn tới như thế biến hóa. Có lẽ, thủy tổ đã sớm thôi diễn tới tất cả, nhưng lại chưa từng can thiệp, bởi vậy hắn cũng có thể đoán được thủy tổ đối với trận này sinh tử đại chiến thái độ. Mọi thứ đều là nghe theo mệnh trời, không thể cưỡng ép tiến hành can thiệp, cho nên cuối cùng tất cả đều muốn nhìn đạo nguyên cùng đế một tạo hóa, cũng xem bọn hắn tự thân ý chí như thế nào. Cuối cùng, tại hắn ánh mắt ân cần hạ, đế một nơi đó, có lôi đình đại đạo quang mang ảm đạm về sau lại lần nữa bắt đầu có chút lấp lóe, nhưng đế một nhưng thủy trùng chưa từng chân chính thức tỉnh. Mà cũng chính là ở thời điểm này, đế một dưới chân, kia một mực đạp trên tế đàn, tại thời khắc này, đột nhiên phát sáng, mang theo vô hạn lực lượng thần bí, trực tiếp quán chú tới đế một thể nội. Sau đó, đế một thân bên trên kia đã vỡ vụn lồng ngực bên trong, trái tim của hắn lại bắt đầu lại từ đầu chậm rãi nhảy lên. Đông đông đông, như là kinh lôi bạo tạc, lại như cùng chống trận tứ ngược, cái này đáng sợ ma âm chấn động ở đây tất cả mọi người màng nhĩ đau đớn, không tự chủ được bắt đầu thi triển các loại thủ đoạn che đậy. Sau đó, cũng chính là dưới loại tình huống này, kia đế một thân thể bỗng nhiên một lần nữa đứng lên, trên thân trải rộng đại đạo vết thương, cũng chậm rãi tại chữa trị, sau đó, đôi tròng mắt kia lần nữa mở ra. Trong đó, có vô hạn chiến ý còn đang tiêu đốt. Đế một, hắn trước hết nhất hồi phục. Thấu chương xong, chương 834, tình thế nghịch chuyển. 1, chương 834, tình thế nghịch chuyển. 1, thấy cảnh này một đám đạo tổ cũng không biết là tâm tình gì, đối mặt như thế thần tích, đối mặt đáng sợ như vậy thương thế, đế một chưa từng chân chính tiến vào tiên đế lĩnh vực, lại có thể nhanh như vậy khôi phục. Cái này cùng chân chính tiên đế so sánh với, lại có cái gì khác biệt? Chẳng lẽ, đế một thật bước vào tới tiên đế lĩnh vực sao? Không phải, vì sao như thế cường hãn một tôn đạo tổ nhịn không được ra đầu tê dại hỏi, hắn thật sự là không thể tin được, tại nói tổ cảnh giới sinh linh, đối mặt khủng bố như thế đại đạo vết thương, lại còn có thể nhanh như vậy khôi phục. Ở đằng kia chờ đại đạo vết thương trước đó, bình thường đạo tổ bất tử chính là ngàn khó vạn hiểm sự tình, lại càng không cần phải nói, còn không có rơi xuống cảnh giới. Mà bây giờ đế một không nhưng không có rơi xuống cảnh giới, khí tức một lần nữa biến không thể ước đoán lên, cái này sao có thể? Cho nên hắn mới có thể suy đoán, đế một chân chính bước vào tới cái kia lĩnh vực, không phải, làm sao có thể như thế? Nếu như là chân chính tiên đế lĩnh vực lời nói, một trận chiến này, không có bất kỳ lo lắng. Mãnh Hải tiên đế lên tiếng giải thích, hắn tự nhiên nhìn ra, đế vừa cùng đạo nguyên cũng không từng chân chính tiến vào tiên đế cảnh giới. Cả hai nhiều nhất là tiếp cận cái kia lĩnh vực, nhưng nhìn như cách xa một bước, kỳ thật còn có chênh lệch cực lớn, tuyệt đối không thể đủ được xưng tụng là chân chính tiên đế. Mà một tôn tiên đế như thế giải thích, đương nhiên sẽ không có lỗi. Chỉ là, cái này như cũng không thể nhường đám người giải thích nghi hoặc. Là nguyên nhân gì, làm sao lại nhanh như vậy có người nhẹ giọng nỉ non, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, mà có chút mắt sắc đạo tổ thì là nhìn về phía dưới chân hắn tế đàn, trong chốc lát, liền hiểu tất cả. Là cái kia tế đàn duyên cớ. Kia, có phải hay không chính là cao nguyên phía trên tổ tế đàn? Đám người không khỏi tê cả da đầu, ngay từ đầu, bọn hắn đều coi là đế một cước hạ đạp trên bất quá là bình thường tế đàn, là mô phỏng tiên đế đại tế đàn mà xây dựng. Nhưng hiện tại xem ra, bình thường tế đàn như thế nào có dạng này sức mạnh cái thế, có thể làm cho đế một trong thời gian ngắn như vậy khôi phục. Đồng thời còn chữa trị trên người hắn đại đạo vết thương, nhường hắn cơ hồ có thể một lần nữa lấy đỉnh phong dáng vẻ đối mặt địch nhân, đây là hoàn toàn chuyện không thể tưởng tượng. Mà đổi thành một bên đạo nguyên, tại nửa gương mặt đều bị đánh nát về sau, tại đại đạo vết thương tứ ngược phía dưới, xa vào đến trong hôn mê, đến nay còn không có khôi phục. Một trận chiến này, kết quả sau cùng vẫn là như vậy kết thúc, một đám đạo tổ trong lòng không khỏi nghĩ như vậy tới. Cuối cùng, vẫn là đến từ tổ địa khí vận chi tử đế canh một thêm người tiên, thắng được tất cả. Nhưng kết quả như vậy, cũng làm cho không ít người khẽ nhíu mày, có chút chất vấn. Đế vừa đến cuối cùng, rõ ràng dựa vào là tổ tế đàn lực lượng, đây là ngoại lực, thế nào cũng có thể tính đế một tháng đâu. Tiên đế con đường tranh hùng, dựa vào là hẳn là tự thân, dựa vào cái loại này hoặc tính là gì? Mà đế một tựa như là vậy ý thức được điểm này như thế, trong mắt của hắn ban đầu dâng lên chiến ý, cũng đang thong thả tiêu tán, khí tức của hắn cũng bắt đầu biến không ổn định. Ta thắng, chỉ là dạng này, thật coi như ta thắng sao? Hắn không còn lấy bản đế tự xưng, trong thanh âm mang theo trước nay chưa từng có mê mang. Rất hiển nhiên, hắn cũng ý thức được mình có thể nhanh như vậy khôi phục là bởi vì tổ tế đàn lực lượng, mà không phải chân chính tự thân cựu thải tiên kim huyết mạch lực lượng. Chỉ là bất luận như thế nào, một trận chiến này cuối cùng vẫn đế một thắng, quản chi bằng vào ngoại lực, kết quả cũng là đế một thắng. Chờ bản đế tu dưỡng hoàn tất, tiến quân tới tiên đế cảnh giới về sau, lại tới tìm ngươi luận đạo. Nếu như ngươi còn có thể còn sống, đế một cuối cùng vẫn thu thập tâm tình của mình, khôi phục bình tĩnh, đối với đạo nguyên nói như thế. Một trận chiến này hắn thấy không có bất kỳ lo lắng, cuối cùng vẫn hắn thắng. Bởi vậy hắn quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà đang lúc đế một coi là tất cả mọi chuyện liền có thể như thế kết thúc, chuẩn bị trở về thân, thông qua vực sâu thông đạo trở lại tổ địa thời điểm, biến cố lại một lần xảy ra. Tại thời khắc này, đạo nguyên bên cạnh kia tàn phá đế kiếm giống như là tại thứ gì khu động phía dưới, bắt đầu tự chủ phát sáng, sau đó tới gần đạo nguyên. Tại đế trên thân kiếm có từng kia từng kia từng sợi khí tức bay lên, kia là trực tiếp thuộc về tổ địa khí tức, mang theo vô hạn quỷ dị hắc ám lực lượng, trực tiếp chút vào tới đạo nguyên thể nội. Cái này trôi này đế kiếm quả nhiên cũng thuộc về tổ địa phía trên nào đó vị tiên đế, chỉ là không biết là ai, lại vì sao cùng đạo nguyên có liên lụy. Đế một không cho phép làm được phán đoán như vậy, không trách hắn như thế, hoàn toàn là bởi vì cái này đế trên thân kiếm bay lên khí tức, nhường hắn nghĩ lầm như thế. Hắn vốn cho rằng cái này đế kiếm là muốn bảo vệ đạo nguyên bản nguyên đạo quả, bảo đảm đạo nguyên sẽ không hoàn toàn vỡ lạc, ai biết chuyện lại không bằng hắn dự liệu như thế. Sau đó, sau một khắc, đạo nguyên cũng chính là Khương Vân đột nhiên mở mắt, trên người hắn những cái kia đại đạo vết thương cũng đang thong thả tiêu tán. Sau đó, cùng lúc đó, hắn một cái nhấc lên tới đế kiếm, sau một khắc hắn như là khôi phục được trạng thái đỉnh phong như thế, vọt thẳng hướng về phía đế một. Hắn cũng như đế một như thế khôi phục. Đám người bao quát đế một ở bên trong đều rung động hơi choáng, ai cũng không nghĩ ra, đều đến mức độ này, đạo nguyên lại còn có hậu thủ. Hơn nữa, tại đế một phán đoán bên trong, đối phương chuẩn bị ở sau, hơn phân nửa cũng tới tự một vị nào đó quỷ dị tiên đế. Chỉ là, chính mình cùng vị kia quỷ dị tiên đế có dạng này lớn nhân quả, đến mức đối phương bồi dưỡng được tới đạo nguyên dạng này một cái quái thai. Không thể tìm được đế một không nghĩ như vậy, chỉ là bởi vì ngoại trừ dạng này bên ngoài, thật sự là tìm không ra cái khác giải thích, mà nhìn xem đạo nguyên rút kiếm đánh tới, đế một tự nhiên cũng làm ra tới phản ứng. Đế thấy một lần trạng, cũng tương tự vung lên đế đao vọt lên, sau một khắc, đế kiếm đế đao đụng vào nhau, mà cũng chính là vào lúc này, kia đế trên thân kiếm đột nhiên có ba đạo hỏa diễm bay lên, tại đế một sai kinh ngạc trong ánh mắt, bay thẳng tới hắn trên thân thể. Ngọn lửa kia, rõ ràng chính là Khương Vân sau cùng sát chiêu, cái gọi là luân hồi đạo diễm, đây là hắn đặc biệt theo luân hồi lộ bên trên thu thập mà đến, đặt ở lọ đá bên trong rèn đúc lọ đá, không có nghĩ rằng, tại như thế thời khắc mấu chốt, cái này luân hồi đạo diễm vậy mà phát huy to lớn như thế tác dụng. Người ở bên ngoài xem ra, đạo nguyên một mực chờ tới đế một dầu hết đèn tắt, ba giọt đế huyết lực lượng hao hết, xác nhận đế một cuối cùng chỉ có thể dựa vào tế đàn lực lượng khôi phục về sau, lúc này mới tản nhận ra tay. Hơn nữa, vừa lên đến chính là sát chiêu. Nhưng người ngoài cũng không biết đến là, đây cũng không phải là đạo nguyên thủ bút, đây hết thể chúa tể, có khác người khác. Đây hết thể đều là tại lọ đá chủ đạo phát xuống sinh, kia đế trên thân kiếm, từng kia từng sợi nhường hắn khôi phục khí tức, cũng là đến từ lọ đá. Chỉ có điều, ngoại nhân không cách nào phát giác được, kia lọ đá tồn tại, mọi thứ đều còn tưởng là làm là đế kiếm lực lượng. Chương 834, tình thế nghịch chuyển. 2, chương 834, tình thế nghịch chuyển. 2, cũng bởi vậy, đế một mới có thể làm được phán đoán sai lầm, cho rằng trôi này tàn phá đế kiếm giống nhau đến từ một vị nào đó quỷ dị tiên đế, mà đạo nguyên là một vị nào đó quỷ dị tiên đế bồi dưỡng ra được. Hắn căn bản không biết rõ, hắn phán đoán như vậy hoàn toàn là 10 phần sai. Giờ phút này, ba giọt đế huyết tinh túy lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, mà tế đàn lực lượng cũng tiêu hao tại vừa rồi khôi phục bên trong, bởi vậy đối mặt cái này luân hồi đạo diễm lực lượng, đế một cũng không có khác biện pháp quá tốt, hắn chỉ có thể lựa chọn nghịch kháng. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu hắn lô mãng, trên thực tế, hắn thần giác nhạy cảm, rõ ràng ý thức được cái này luân hồi đạo diễm uy lực kinh khủng, chỉ bất quá hắn tự tin hiện tại còn ở vào loại kia miễn hoặc khó hiểu trạng thái phía dưới, nghĩ đến mình có thể tiếp tục chống đỡ cái này luân hồi đạo diễm một kích. Hơn nữa, hắn cũng vững tin, đây là đạo nguyên sau cùng chiêu số, chỉ cần vượt qua cuối cùng này một kích, người thắng cuối cùng nhất định là hắn đế một. Thật sự là hắn không có đoán sai, cái này đích xác là đạo nguyên một kích cuối cùng, hắn cũng hoàn toàn chính xác như cũ ở vào loại kia miễn hoặc khó hiểu trạng thái phía dưới, có thể nói, tiên đế phía dưới lực lượng căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành trọng thương. Chỉ là, hắn lại không để ý đến một chút, nếu như luân hồi đạo diễm uy lực vẹn vẹn chỉ là có thể tổn thương tới đạo tổ lời nói, cái kia đạo nguyên tại sao phải đưa nó xem như sau cùng sát chiêu đâu? Không, chuẩn xác hơn mà nói, không phải đạo nguyên, mà là lọ đá tàn linh làm sao lại làm được như thế lựa chọn? Phù phù, từng đóa luân hồi đạo diễm bay nào tới đế một trên thân, đế một trên thân bắt đầu tự chủ phát sáng, diễn hóa siêu việt đạo tổ bình chướng, mong muốn ngăn cản kia luân hồi đạo diễm. Nhưng mà, nhường hắn bất ngờ chuyện, ngay một khắc này đã xảy ra, kia luân hồi đạo diễm đối mặt đế một thân bên trên bình chướng, cũng chỉ là có chút đình trệ, sau đó, càng thêm bá đạo thiêu đốt, trực tiếp đem kia bình chướng đốt thành hư vô. Sau một khắc, tại đế giật mình sợ ánh mắt kinh ngạc bên trong, luân hồi đạo diễm bay thẳng tới hắn trên thân. Sau đó, trực tiếp tại hắn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền hiện đầy toàn thân của hắn, chỉ có thảm thiết nhất tiếng gào thét âm truyền ra. A, rất hiển nhiên, cái này luân hồi đạo diễm uy lực vượt xa khỏi đế một thân thể có thể tiếp nhận cực hạn, cho dù hắn thân thể giờ phút này cường độ vượt qua cái gọi là đạo tổ cực hạn, cũng không cách nào chịu đựng khủng bố như thế luân hồi đạo diễm. Đế một người hộ đạo vẻ mặt đại biến, không nhịn được muốn ra tay, nhưng sau lưng kia hùng vĩ giàn mua ý chí lại chưa từng có bất kỳ ngôn ngữ, cái này khiến hắn trong nháy mắt tỉnh táo, căn bản không dám ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn đế một thân ảnh tại luân hồi đạo diễm thiêu đốt hạ, không ngừng mà dãy rủa. Đế một gánh vác cựu thải tiên kim huyết mạch, là tổ địa cái này rất nhiều tế nguyên đến nay mạnh nhất kỳ tài. Giờ phút này, đối mặt luân hồi đạo diễm khủng bố như thế tổn thương, vốn đã khô kiệt cựu thải tiền mặt huyết mạch vậy mà lại xách ra lực lượng cuối cùng, một lần nữa trong cơ thể hắn thăng lên bình chứng, mong muốn xua đuổi luân hồi đạo diễm. Nếu thật là đạo nguyên thi triển ra luân hồi đạo diễm, hơn phân nửa có khả năng bị khu trục, dù sao đế vừa hiện ở trạng thái rất đặc thù, bộ phận nắm giữ tiên đế cấp độ lực lượng, nhưng đế hoàn toàn không có pháp tưởng tượng là, cái loại này lực lượng cũng không phải tới tự đạo nguyên bản thân, mà là đến từ tổ khí lọ đá, cái này luân hồi đạo diễm uy lực tại tổ khí lọ đá ra chỉ hạn, đã kinh khủng tới không cách nào mức tưởng tượng. Cho nên, tiêu cựu thải tiền mặt huyết mạch lực lượng cuối cùng, chỉ là tại cuối cùng giữ vững được không đến một lát, liền trực tiếp vỡ nát, sau đó luân hồi đạo diễm không còn có bất kỳ ngăn cản, giống như này tùy ý tiêu đốt ra. Cái gì cựu thải tiên kim huyết mạch, cái gì đáng sợ khí vận chi tử, cái gì siêu thoát đạo tổ phía trên trạng thái đặc thù, tại luân hồi đạo diễm đáng sợ uy lực trước mặt, chẳng phải là cái gì? Đám người không cách nào tưởng tượng, đế một tại gặp như thế nào đau đớn, ngay tại lúc dưới tình huống như vậy, hắn cũng chưa từng nhận thua, chưa từng cầu xin tha thứ, cái loại này bộ dáng, quả thực nhường tất cả đạo tổ đều kính nể. Chỉ là, lại thế nào kiên cường, cũng không cách nào cải biến kết cục, đế một cái kia khổng lồ pháp tướng chân thân bên trên trải rộng luân hồi đạo diễm, như là một cái lão đạo cự nhân như thế, tại cực điểm khả năng dễ rủa cầu sinh, nhưng mà tất cả đã nhất định là phí công, mà cũng là ở đằng kia luân hồi đạo diễm thiêu đốt phía dưới, cuối cùng đế nhiều lần cũng không cách nào chịu đựng. Sau một khắc, thân ảnh của hắn ầm vang vỡ vụn, vô số huyết nục văng tung tóe, ngay cả thi cốt đều nổ bể ra đến. Kia bắn nổ thi cốt, còn có vô số huyết nục, nhường một đám đạo tổ đều kinh ngạc, sau đó nhao nhao né tránh. Thế nào như thế, đến từ tổ địa tuổi trẻ đại nhân, đế một vậy mà lại bị cổ địa phủ đạo nguyên đánh bại có tứ cực phù thổ đạo tổ kinh ngạc, đến bây giờ đều không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Cái loại này gánh vác tổ địa khí bận người, vậy mà dạng này bị thua cũng có hồn hà đạo tổ không dám tin, nhìn về phía đạo nguyên ánh mắt tràn đầy phức tạp. Bọn hắn không biết rõ về sau phát sinh đủ loại biến cố bí ẩn, chỉ là nhìn thấy cuối cùng đế một huyết đục bay tứ tung, thi cốt nổ tung, cho nên làm ra phán đoán là đạo nguyên thắng đế một, hoàn toàn không biết rõ trong này tổ khí lọ đá phát huy như thế nào tác dụng. Tại ách thổ cao nguyên phía trên, kia to lớn giản mua ý chí tại đế một thi cốt bắn nổ trong nháy mắt đó, liền thu hồi lại ánh mắt của mình, sau đó không còn quan tâm nơi này, một lần nữa sa vào đến tầng sâu nhất ngộ đạo bên trong. Ngay cả kia mấy tôn tồn tại cường đại cũng đều rời đi ánh mắt, không còn quan tâm. Bởi vì vô luận như thế nào, đã xảy ra bao nhiêu biến cố, hay là đế một huyết mạch cỡ nào kinh người, khí vận nghịch thiên cỡ nào, trận đại chiến này kết quả cuối cùng vẫn là đế một trận chiến bại, không cần phải suy nghĩ nhiều. Chỉ có đế một người hộ đạo, tôn này chân chính quỷ dị tiên đế giờ phút này cảm xúc kịch liệt chấn động, sau đó, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng, trực tiếp cách vực sâu thông đạo, liền phải cưỡng ép giáng lâm. Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, không thể nào tiếp thu được chính mình nuôi dưỡng một cái tế nguyên vô địch tồn tại, ký thác hắn toàn bộ tâm huyết kết quả đế một, vậy mà lại chiến bại. Bởi vậy, cảm xúc kịch liệt chấn động phía dưới, hắn liền làm được lựa chọn như vậy. Tối thiểu nhất, muốn đem đế một máu tươi thi cốt thu về, sau đó một lần nữa nghiên cứu phục sinh phương pháp xử lý. Nhưng mà, hắn lại chưa từng dự liệu được, hắn ra tay, đã dẫn phát biến hóa kinh người. Cái kia thân thể cao lớn, đánh đến nơi tới tế hải bên trong, phát giác được hắn giáng lâm, lần này, thượng thương bên trong cũng đã xảy ra dị biến, có vô hạn hùng vi thần thánh lực lượng, ngay tại nhanh chóng thức tỉnh. Là Mãnh Hải Tiên Đế muốn xuất thủ sao? Thượng thương đạo tổ phân chấn, nhưng mà Thái Sơ đạo tổ bọn người lại mơ hồ mang theo vài phần sầu lo. Bởi vì bọn hắn biết rõ, hiện tại Mãnh Hải Tiên Đế trạng thái như thế nào hỏng bét. Dưới loại tình huống này, nếu là bộ phát chân chính Tiên Đế đại chiến, kia kết cục chỉ có thể có một cái kia chính là Mãnh Hải Tiên Đế hoàn toàn chết đi, thậm chí, có lẽ, đại tế đều muốn sớm giáng lâm. Chỉ là, cuối cùng đám người không nhìn thấy Mãnh Hải Tiên Đế hiện hóa chân thân, cực điểm thăng hoa một trận chiến, mà là kiếm quang lấp lóe, theo giới hải phía kia mà đến. Tấu chương xong, chương 835, vạn cổ một kiếm. Một, chương 835, vạn cổ một kiếm. Một, kiếm quang sáng chói phía trên, có vô hạn sát cơ đang tràn ngập, trong chốc lát, toàn bộ hắc ám tế hải bên trong, vô số đại thế giới đều giống như bị kiếm quang này đốt sáng lên như thế. Ngay cả Tuế Nguyệt Trường Hà cũng vì đó bạo động, tại sáng chói kiếm quang chiếu dọi phía dưới, rất nhiều đại thế giới thời không khác nhau sinh linh đều tại ngẩng đầu, sau đó kinh ngạc há hốc miệng ra. Bởi vì bọn hắn đều thấy rõ ràng, kia độc đoán vạn cổ một kiếm, hào quang rực rỡ tới nhường vạn cổ thời không rất nhiều sinh linh đều vĩnh viễn đi khác. Là Hoang Thiên Đế một kiếm kia có tiên đế bị kiếm quang này kinh động, tại không thể ngược dòng tìm hiểu thời không bên trong nói rằng, trong ánh mắt chậm rãi đều là kinh ngạc. Quản chi chân thân đã sớm vẫn lạc tại không biết tên thời đại, nhưng là bởi vì cái này độc đoán vạn cổ một kiếm này, vô hạn kiếm quang sáng chói chiếu dọi xuống, một chút đã gây mất thời không tuyến một lần nữa dung nhập vào Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, bởi vậy một chút đã sớm vẫn lạc tiên đế cũng nhìn thấy một kiếm này. Quá khứ Tuế Nguyệt tiên đế đều như thế, lại càng không cần phải nói, đương kim Tuế Nguyệt thời không phía dưới, trực diện cái này sáng chói kiếm quang những cái kia tiên đế. Mãnh Hải cùng Lạc Thiên Tiên thất thần, ở đằng kia kiếm quang sáng chói phía dưới, bọn hắn cảm nhận được là cơ hồ muốn siêu thoát tại tiên đế cảnh giới phía trên lực lượng, đó là bọn họ cả đời đều không thể đạt tới độ cao. Mà tế hải nơi này, rất nhiều đạo tổ, bất luận là đến từ thượng thương chư thế vẫn là tứ phương khởi nguyên cổ địa, đều sợ ngây người. Mặc dù hôm nay chuyện đã xảy ra, đã rung động đầy đủ để bọn hắn chết lặng, bất luận là trước kia thượng thương chư thế thiên kiêu đối chiến cái gọi là đế 10 đại chiến mục, vẫn là về sau càng thêm không thể tưởng tượng nổi đế một đôi chiến đạo nguyên đại chiến, đều đầy đủ chấn động thế gian. Nhưng ở kia kiếm quang xuất hiện một phút này, mọi thứ đều ảm đạm phai mờ, cái gì thiên tiêu chiến bộ sinh tử chiến, cái gì nửa bước tiên đế con đường sinh tử chiến, tại kiếm quang này phía dưới, đều thành bật làm nền. Chỉ có thể nói, độc đoán vạn cổ một kiếm kia, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngay cả một chút cảnh giới còn không có tiến vào nói tổ cảnh giới sinh linh, tại một kiếm này trước mặt, cũng không nhịn được thất thần. Khác biệt cảnh giới nhìn thấy một kiếm này phát giác được lực lượng là hoàn toàn không giống, chỉ có thể nói ngươi càng mạnh, liền sẽ càng thêm cảm nhận được kiếm quang này lực lượng bá đạo. Nhưng vô luận như thế nào, có một chút là xác định không thể nghi ngờ, tại kiếm quang lực lượng trước mặt, bọn hắn như cùng ở tại tham viếng núi lớn sâu kiến như thế, ngưỡng mộ thanh cao. Tên là rất sinh linh sau lưng, kia một thanh kiếm tại có chút phát sáng, giống như là tại hô ứng tia kiếm quang sáng chói, mà Diệp Phàm, Vô Thủy, Thanh Đế mấy người cũng thất thần. Bọn hắn đều là theo giới hải phía kia mà đến, làm sao không biết cái này độc đoán vạn cổ kiếm quang là đến từ nam nhân kia. Vị thiên tài kia bên trong thiên tài, chân chính sáng chói chói mắt không cách nào chói mắt sinh linh hoàng thiên đế. Mà một kiếm này, hiển nhiên không phải hướng về phía bọn hắn mà đến, có thể làm cho kiếm quang này xuất thủ, chỉ có thể là tiên đế cấp độ sinh linh. Mọi thứ đều là bởi vì, đế một người hộ đạo tại đế một thân tử đạo tiêu lúc, cưỡng ép ra tay, lấy tiên đế cái thế tu vi, mong muốn thông qua vực sâu thông đạo, theo tổ địa giáng lâm tới tế hải bên trong. Cái này không khác hẳn với sớm phát động đại tế, bởi vì đại tế cũng bất quá là có một tôn quỷ dị tiên đế giáng lâm, thu hoạch thượng thường chư thế chúng sinh, kết thúc tất cả. Cho nên, dưới loại tình huống này, tương đương với tự động phát động kiếm quang nào đó loại cơ chế, nhường giới hải phía kia kiếm quang trực tiếp giết tới đây. Mà hết thảy này, đế một người hộ đạo làm sao không biết? Hắn gần như trong nháy mắt liền phản ứng lại, giờ phút này, mặc dù chân thân còn chưa từng hoàn toàn giáng lâm, bởi vì vực sâu thông đạo vẫn chưa ổn định, cũng không cách nào tiếp nhận chân chính tiên đế bí lực. Nhưng hắn đối mặt kiếm quang này, vẫn là tiến hành phản kích. Liên đệ bản đế đến xem, một kiếm này, đến cùng bất phàm cỡ nào. Tại tổ địa ở trong, từ đầu đến cuối hiểu rõ tôn tiên đế tại cùng hoàng thiên đế rằng co, bọn hắn đại chiến ngang qua vạn cổ tuyết nguyệt, tại không biết tên thời không bên trong kịch liệt chém giết. Ngày xưa cho dù ba tôn quỷ dị tiên đế đồng thời ra tay, cũng không cách nào chân chính trên ý nghĩa áp chế đánh bại hoàng thiên đế, ngược lại còn bị hoàng thiên đế chém giết một tôn, cái này khiến tổ địa rất cảm thấy sỉ nhục, bởi vậy mới có đế một tồn tại. Mà đế một người hộ đạo hiển nhiên không ở đằng kia số tôn tiên đế liệt kê, hắn tại cái này tế nguyên nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là bồi dưỡng đế một thuận lợi tiến vào tiên đế cảnh giới, sau đó tại đại tế phát động thời điểm, lấy tư thái vô địch, đi cùng kia hoàng thiên đế tử chiến. Có thể nói, tổ địa nhằm vào hoàng thiên đế, không phải chỉ làm nhường số tôn tiên đế ra tay dạng này một loại chuẩn bị, còn có đế một cái này chuẩn bị ở sau, thậm chí trình độ nào đó mà nói, đế một cái này chuẩn bị ở sau quan trọng hơn, bởi vì hắn trên thân cũng tương tự có ba giọt tiên đế tinh huyết. Dù sao, đế một mới thật sự là tổ địa khí vận chi tử, một khi xuất thế sẽ vì thật muốn hoang thiên đế mà tồn tại. Cũng là bởi vì này, người hộ đạo đối với hoang thiên đế là chỉ nghe tên, không thấy một thân, không có chân chính trên ý nghĩa giao thủ qua, chỉ là biết hoang thiên đế cái thế tư thái vô địch, một đôi số tôn quỷ dị tiên đế vẫn là thành thạo điêu luyện. Nhưng mà, có thể trở thành tiên đế sinh linh, cái nào không phải chân chính thiên tiêu? Chính là biết rõ hoang thiên đế cường hãn, hắn cũng muốn đi thử một lần, nhìn xem cái này độc đoán vạn cổ một kiếm, đến cùng lợi hại đến mức nào. Huống chi, hắn là nhất định phải là đế vừa tìm hồn câu thần, mặc kệ đế vừa hiện tại là trạng thái gì, chỉ cần có thể tại vạn cổ tuế nguyệt trường hà bên trong tìm tới đế một linh hồn mảnh vỡ nguyên thần, hắn liền có thể lấy tiên đế cái thế tu vi, đem nó phục sinh. Sau đó tập hợp lại, lần nữa chinh chiến đế lộ, loại tình huống này, hắn làm sao có thể lui? Huống chi, hắn cũng có thân là tiên đế kiêu ngạo. Quản chi đối mặt cái thế vô địch hoàng thiên đế, hắn cũng muốn tự tin ra tay, đi dò xét một chút. Mặc dù chân thân còn không cách nào giáng lâm, nhưng là loại kia cái thế tiên đế đại pháp lại không ảnh hưởng thi triển, tiên đế cảnh giới phía dưới, căn bản là không có cách phát giác được loại kia kinh khủng đại pháp. Tuế Nguyệt Trường Hà đều tại thời khắc này ngưng kết, nào đó trong một vùng không thời gian, vô số sáng chói đại thế giới văn minh tao ngộ kiếp nạn, tiến hóa văn minh im bặt mà dừng, tất cả tu sĩ, bao quát phàm nhân ở bên trong, đều đang kêu rên. Bọn hắn căn bản không biết rõ kiếp nạn từ đâu mà đến, sinh mệnh cũng đã im bặt mà dừng. Vô số sáng chói đại thế giới cũng đã tĩnh mịch, mà bọn hắn sinh cơ cũng hoàn toàn tuyệt diệt, thậm chí liền huyết nhục hồn phách đều không thể giữ lại, mọi thứ đều hóa thành bản nguyên nhất năng lượng ngừng kết tới cái thời không này, tôn này tiên đế đã giáng lâm nửa cái chân thân bên cạnh. Sau đó, vô hạn quỷ dị khí tức bốc lên, trực tiếp hóa thành không thể công phá chí cường đế thuẫn, liền như thế ngăn khuất nơi đó, là tôn này không thể chân chính giáng lâm tiên đế tranh thủ thời gian. Xuất hiện ở tế hải trung ương nhất, có thể nói là cách đế một gần nhất vị trí bên trên, giờ phút này Khương Vân cũng cảm nhận được loại kia chân chính tiên đế chi uy. Phải biết, tôn này quỷ dị tiên đế còn chưa từng chân chính giáng lâm, nhiều nhất chỉ là nửa người đi tới tế hải thế giới. Chương 835, vạn cổ một kiếm. 2, chương 835, vạn cổ một kiếm. 2, dù là như thế, nhưng cũng nhường hắn cơ hồ muốn bị hoàn toàn áp chế, cũng không phải nói, tôn này quỷ dị tiên đế hướng hắn mà đến, hắn cùng đế một trận chiến, là công bằng một trận chiến, bất luận kẻ nào đều không thể nói cái gì, cho dù là đế một người hộ đạo. Nhưng là Khương Vân cũng không biết, tại tổ địa bên trong, có to lớn thanh âm giản mua phát ra ý chỉ. Không được bất luận kẻ nào dám làm dự kết quả của trận chiến này, hắn giờ phút này không khỏi có chút hối hận, coi là tôn này quỷ dị tiên đế hoàn toàn là hướng về phía hắn mà đến. Nhưng mà, thời khắc sinh tử, cho dù hối hận thì có ích lợi gì chỗ, bởi vậy loại tâm tình này bất quá xuất hiện một lát, liền bị hắn bỏ lại đằng sau. Sau đó sau một khắc, hắn bắt đầu đem hết khả năng điều động tất cả đến đối kháng cái này kinh khủng đế uy. Long Kỳ đang thét đạo, nhưng lấy cảnh giới của nó, vô luận như thế nào cũng không cách nào chống cự cái loại này kinh khủng đế uy, cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn, bởi vậy hắn chỉ có thể được che chở tại Khương Vân dưới thân. Nó cũng biết, Khương Vân không có khả năng có thể chống đỡ được chân chính đế uy, nhưng đến từ tổ thú bản năng vẫn là thúc đẩy nó làm như thế, dù sao, cho dù là chạy trốn, tại loại này cái thế đế uy phía dưới, lại như thế nào có thể chân chính chạy trốn đâu. Đạo tổ tại chính thức tiên đế trước mặt, cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, đơn giản là cường tráng một chút sâu kiến mà thôi. Mà Khương Vân tự nhiên cũng không muốn ngồi chờ chết, giờ phút này hắn còn ở vào loại kia miễn hoặc khó hiểu cảnh giới, cho dù đại đạo vết thương tại lan tràn, hắn cũng không lo được những cái kia, chỉ có thể tăng lên lực lượng của mình đến đối mặt cái này kinh khủng đế uy. Tàn phá đế kiếm lúc này cũng tại tự chủ phát sáng, đem hết khả năng bảo vệ Khương Vân nhục thân cùng hồn phách, luân hồi đạo diễm cũng bay lên, chủ động dùng công thay thủ, cho dù đối mặt chân chính tiên đế chi uy, luân hồi đạo diễm cũng chưa từng lui lại, ngược lại còn có chút kích động. Nhưng mà, đây hết thảy, tại chính thức quỷ dị tiên đế trước mặt, kỳ thật chẳng qua là châu chấu đa xe. Thời khắc mấu chốt, tại tàn phá đế kiếm bên trong, lò đá bắt đầu bay lên, tự chủ phát ra vô hạn quang mang, mặc dù chưa từng hiển hóa chân thân, lại mang đến vô hạn lực lượng, trực tiếp chặn kia kinh khủng tiên đế chi uy. Đương nhiên, nay chủ yếu còn là bởi vì đế một người hộ đạo chưa từng chân chính trên ý nghĩa đối Khương Vân ra tay, đây chỉ là bản năng tiên đế chấn động liền ảnh hưởng như thế. Mà giờ khắc này, coi là có thể ngăn trở kia vô hạn sáng chói một kiếm kia, đế một người hộ đạo giờ phút này bắt đầu lục soát thần câu nguyên, thậm chí bắt đầu vượt qua thời không trường hà, cưỡng ép siêu tập đế một tại tuế nguyệt trường hà bên trong lưu lại huyết đục thần hồn. Chỉ có điều, luân hồi đạo diễm kinh khủng cỡ nào, loại kia thiêu đốt, không hề chỉ là thiêu đốt đục thể thần hồn tại đương thời, càng quan trọng hơn còn tại ở, giống như là một loại nào đó bản nguyên nhất pháp tắc như thế, thiêu đốt địch nhân tại vạn cổ thời không tuế nguyệt bên trong lưu lại vết tích, có thể nói, đây mới thật sự là kinh khủng sát chiêu. Cũng chỉ có tôn này người hộ đạo ra tay, ỷ vào đối đế một quen thuộc, mới có thể tại vạn cổ trong năm tháng, cưỡng ép theo luân hồi đạo diễm ánh lửa phía dưới, lục soát thần câu nguyên, tìm tới đế một sợi tàn hồn. Tìm tới, đế một, mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, ngươi quả nhiên là chân chính khí vận chi tử. Dù là quỷ dị tiên đế tu vi, giờ phút này, đế một người hộ đạo cũng không nhịn được có kịch liệt tâm tình chợt trợn. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị trở về thân, cứ vậy rời đi thời điểm, kinh người biến cố lần nữa xảy ra. Đế một người hộ đạo lấy tiên đế cấm kỵ thủ đoạn, lấy chúng sinh sinh cơ cùng tổ địa quỷ dị đế lực chế tạo bền chắc không thể phá được đế thuẫn, ở đằng kia kiếm quang xung kích phía dưới, vậy mà như là băng tuyết gặp mặt trời như thế, bất quá trong nháy mắt, liền hóa thành hư vô, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Ngay sau đó, kia kiếm quang sáng chói, vậy mà vạch phá tế hải hư không, trực tiếp bổ vào đế một người hộ đạo trên thân. Trong nháy mắt này, thời không đều muốn đông lại, thậm chí tuế nguyệt trường hà đều muốn vỡ vụn, bởi vì sức mạnh cấm kỵ tồn tại, dường như tuế nguyệt trường hà đều phân hóa hiện ra rất nhiều nhánh sông, chuyện có rất nhiều lẫn nhau xung đột kết quả như thế. Sau đó, chính là đủ loại không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, tỉ như trời khóc, tỉ như thời không đảo lưu, tỉ như đế rơi. Sau đó, trong nháy mắt, những cảnh tượng này đều biến mất không thấy, ngay sau đó, càng khủng bố hơn hình tượng xuất hiện. Kia độc đoán vạn cổ một kiếm, trực tiếp rạch ra đế một người hộ đạo cái thế đế khu, kia mênh mông bàng bạc đủ để áp sập nửa cái tế hải đế khu bên trên, có một đạo kinh người vết thương. Ngay sau đó, vô số đế huyết hắt vây mà ra, mang theo khí tức hủy diệt, như là đáng sợ nhất ô nhiễm như thế, nhưng phàm là đế huyết vẩy xuống địa phương, liền đã định trước đại thế giới kia tao ngộ kiếp nạn, rốt cuộc không thể có bất kỳ sinh cơ. Cái này vẫn chưa xong, kia độc đoán bạn của một kiếm, kiếm quang sáng chói tiếp tục phát lực, kia vô hạn khổng lồ đế khu, kia nửa người, vậy mà mạnh mẽ bị đánh phân thành hai nửa. A, các vị đạo hữu, cứu ta. Ách thổ cao nguyên tổ địa phía trên, số tôn sinh linh khủng bố nghe được cái này âm thanh la lên, chính là trước đó đứng tại đế một người hộ đạo sau lưng mấy cái kia thân ảnh, sau đó bọn hắn cùng một chỗ liên hợp ra tay, thi triển cấm kỵ thủ đoạn, mong muốn cứu trở về đế một người hộ đạo. Giờ phút này, vạn cổ thời không sinh linh đều nghe được một tiếng này cái thế tiên đế gầm thét, rất nhiều nhân quả, nói duyên tại thời khắc này quấn quýt lấy nhau, sau đó lại vỡ vụn, càng thêm không thể tưởng tượng nổi là, cũng không biết bao nhiêu năm tháng thời không tuyến tại một tiếng này gầm thét phía dưới, trực tiếp hỗn loạn, sau đó thoát ly cố định lộ tuyến, tạo thành vô số tai nạn. Có thể nói, một tiếng này gầm thét, liền cải biến vô số, nhường nhân quả hỗn loạn, nhường chư thiên đạo pháp có đã định trước không cách nào dấu vết chữa trị. Thậm chí rất nhiều tiến hóa đường đều theo nguồn tội bị ô nhiễm, cũng không còn cách nào tiến quân tới cảnh giới chi cao, đây chính là chân chính cái thế đế uy. Nhưng mà, có thể làm cho quỷ dị tiên đế phát ra như thế gầm thét một kiếm kia, lại nên như thế nào bàng bạc vĩ lực. Cuối cùng, nơi này xuất hiện vô hạn hỗn loạn, liền hỗn độn đều không tồn tại, ngoại trừ tại lọ đá bảo vệ dưới đạo nguyên bên ngoài, cái gì đều biến thành hư vô. Nơi này tất cả cũng không cách nào bị người cảm giác được, quản chi tiên đế cũng là như thế. Nhưng mà, cũng là tại thời khắc này, kinh dị biến cố đã xảy ra, kia kiếm quang không biết rõ vì sao vậy mà phân hóa hiện ra từng tia từng sợi, sau đó vọt thẳng lấy Khương Vân mà đến. Càng khủng bố hơn chính là, lọ đá vậy mà chưa từng ngăn cản, cũng không có chân chính che chở Khương Vân, tia từng sợi kiếm quang xẹt qua, vậy mà trực tiếp đem Khương Vân thân thể cũng bổ ra, cùng bạo sát cơ trong cơ thể hắn vô hạn lan tràn. Dù là Khương Vân ở vào loại kia miễn hoặc khó hiểu trạng thái phía dưới, cũng không cách nào gánh vác được khủng bố như vậy công kích, nhục thể của hắn trực tiếp nổ tung, ngay tiếp theo Long Kỳ cũng gặp nạn. Ngay sau đó, đế kiếm phát sáng, đem hắn cùng Long Kỳ huyết nhục thi cốt đều thu vào đế kiếm bên trong, trực tiếp đặt vào tới lọ đá bên trong. Sau đó, đế kiếm vạch phá vạn cổ thời không, trực tiếp cứ thế biến mất không thấy. Cuối cùng, nơi đây biến thành hỗn loạn đạo pháp hải dương, sau đó kia kiếm quang sáng chói mới nương theo lấy cái thế đế uy biến mất, đợi đến nơi này rốt cục có thể bị người cảm giác được thời điểm, nơi này đã cái gì đều không thừa hạn. Bất luận là vị kia cái thế tiên đế, đế một người hộ đạo, vẫn là Khương Vân, vẫn là kiếm quang sáng chói, đều không thấy bất kỳ bóng dáng. Thấu chương xong, chương 836, giữ gìn che lấp. 31.1, chương 836, giữ gìn che lấp. 31.1, cuối cùng, lưu cho mọi người, chỉ có một mảnh vĩnh hằng trống trải, dù cho lại đi qua không biết bao nhiêu vạn năm, nơi này cũng không có thể lại biến hóa ra bất kỳ sinh cơ. Bất luận là đại thế giới, vẫn là đạo pháp, hay là hư không, đều ở nơi này hoàn toàn biến mất bóng dáng, nơi này chỉ có vĩnh hằng hư vô trống trải. Mọi thứ đều là bởi vì trận kia đại chiến thảm liệt, cuối cùng Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ một kiếm kia xuất kích, nhường có can đảm vượt giới theo tổ điểm mà đến đế một người hộ đạo, một tôn chân chính quỷ dị tiên đế đều bỏ ra trả giá nặng nề. Có thể được xưng là chân chính tiên đế đạo pháp va chạm, mặc dù thời gian vô cùng ngắn ngủi, nhưng là loại kia tứ ngược đế uy vẫn là đem mọi thứ đều hủy diệt, nhất là kia kiếm quang. Hồi lâu nơi này như cũng không có gì thay đổi, lục tục ngo ngoe có người rời đi. Trước hết nhất rời đi là tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ, ở đằng kia một kiếm tiên uy về sau, bọn hắn đã hoàn toàn dọa cho bể mật gần chết, không có chút gì do dự, bằng nhanh nhất tốc độ rút lui, nhìn cái nào bộ dáng, tựa như là sợ bị kia kiếm quang thanh toán như thế. Mà về sau, chính là thượng thương đạo tổ lục tục ngo ngoe rời đi, ngay tiếp theo chính mình môn nhân. Nhưng vẫn là có rất nhiều người lưu lại, kỳ vọng có thể xảy ra kỳ tích, nhưng tuế nguyệt thấm thoát, không thấy vết tích, trận chiến kia ở trong có liên quan tất cả mọi người, cũng không tiếp tục hiện hóa bóng dáng. Bất luận là tổ địa khí vận chi tử đế vừa cùng tọa kỵ của hắn thiên địa thú, vẫn là đế một người hộ đạo, đều không tiếp tục ở chỗ này hiện, thậm chí Khương Vân bóng dáng cũng không có xuất hiện ở đây. Bị một chỉ đánh đi hậu minh không để ý chính mình trọng thương, giáng lâm nơi này, sau đó ở chỗ này chờ hơn ngàn năm, không có nhìn thấy Khương Vân trở về, cuối cùng không kiên trì nổi, về tới cổ địa phủ bên trong. Trong tay nàng có luân hồi lệnh, có thủ đoạn đặc thù có thể xác nhận Khương Vân cũng không từng hoàn toàn vất lạc, còn bảo lưu lại một chút hy vọng sống, nhưng lại căn bản tìm không đến Khương Vân bóng dáng. Dường như Khương Vân cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi như thế. Mà Diệp Phàm, Thanh Đế, Vô Thủy bọn người giữ lại thời gian càng dài, đạt đến mấy ngàn năm lâu, chỉ có điều, bọn hắn cũng không có đợi đến kỳ tích xảy ra. Khương Vân chưa hề quay về, cuối cùng, Thanh Đế Vô Thủy hai người rời đi, lần nữa tiến vào tới thượng thương bên trong, tại một trận chiến kia về sau, bọn hắn đã giết ra tới lớn như vậy thanh danh, cũng minh bạch chính mình tiếp xuống con đường sẽ đi như thế nào. Về sau, bọn hắn bị thượng thương trọng điểm chú ý, xem như nói tổ cảnh giới hạt giống cấp tuyển thủ tiến hành bồi dưỡng. Mà Diệp Phàm ở chỗ này đứng lặng thật lâu, hắn từ đầu đến cuối không chịu tin tưởng, biểu ca của mình Khương Vân sẽ chết đi như thế, từ nơi sâu xa, hắn cũng có cảm ứng, biểu ca Khương Vân không có chân chính chết đi, mà là tại một nơi nào đó tu dưỡng. Nhưng là hắn cũng tìm không thấy. Ở chỗ này chờ đợi mấy ngàn năm về sau, hắn rốt cục vẫn là quay người rời đi, sau đó, hắn bắt đầu mạo hiểm tại cái này tế hải ở trong bốn ba, tiến về cái này đến cái khác đại thế giới, một phương diện là vì chính mình tu hành, một phương diện khác, hắn cũng muốn tìm chính mình biểu ca Khương Vân tung tích. Cuối cùng, một trận chiến này nơi này, đã không còn ngày xưa người tồn tại, cũng chỉ có một lát sau bối, nghe nói năm đó nơi này đại chiến thảm thiết, đem nơi này tại chỗ một chỗ danh thắng cổ tích, tới đây tiến hành hoài cổ, đồng thời cảm ngộ loại kia độc thuộc tại đế chiến về sau lưu lại dư vị. Cuối cùng, thời gian bất chi bất giác chảy xuôi, đi qua một vạn năm, mà cái này một vạn năm bên trong đã xảy ra quá nhiều chuyện. Chỉ là, đây hết thảy đều cùng Khương Vân không quan hệ. Trở lại một kiếm kia phân ra từng tia từng sợi kiếm quang bổ ra nhục thể của hắn một phút này, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Hoang Thiên Đế một kiếm kia, tại sao lại ra tay với mình? Rõ ràng chính mình cùng Hoang Thiên Đế ở giữa đã tạo thành ăn ý nào đó, tự mình làm quỷ dị nội ứng, mà Hoang Thiên Đế thì là tại thượng thương phía trên thế giới cùng quỷ dị nhất tộc lực lượng chân chính giao thủ, cho hậu bối lấy phát dục thời gian. Nhưng tại sao lại như thế đâu? Là bởi vì kia kiếm quang có bản thân ý chí, đồng thời không biết mình cùng Hoang Thiên Đế ăn ý, cho nên mới sẽ có dạng này hiểu lầm. Ngay từ đầu, Khương Vân là như thế này coi là, nhưng khi tuế nguyệt thấm phát, hắn chật vật ngưng tụ nhục thân của mình linh hồn, đồng thời tại lọ đá bên trong bắt đầu khôi phục, có bản thân ý chí về sau, hắn chậm rãi phản ứng lại. Kia từng sợi kiếm quang, cũng không phải là vì đánh giết chính mình, tương phản, kia từng sợi kiếm quang ngược lại là đang trợ giúp chính mình. Bởi vì lúc trước cùng đế một tử chiến tới không cách nào mức tưởng tượng, thậm chí đến cuối cùng, cả hai ở vào loại kia miễn hoặc khó hiểu trạng thái phía dưới, cho dù là Khương Vân đều không có hoàn toàn chiến thắng đế một năm chắc, đến mức cuối cùng gánh vác lấy vô tận đại đạo vết thương tử chiến. Hậu quả như vậy là cực kỳ nghiêm trọng, cho dù là thắng, trên người đại đạo vết thương cũng đã định trước khó mà chữa trị, thậm chí sẽ cảnh giới rơi xuống, như là tầm thường nhất đạo tổ như thế. Phí thời gian vô số kỷ nguyên, cuối cùng cũng không cách nào trở lại đỉnh cao của ngày xưa thời điểm, lại càng không cần phải nói, ngày sau còn muốn tiến quân tới tiên đế cảnh giới, càng là khó như lên trời. Bởi vì đại đạo vết thương tồn tại, đã định trước kết cục. Quản chi nắm giữ một cái tiên đế người hộ đạo, có tổ địa gia chỉ khí vận đế một gánh vác lấy nghiêm trọng đại đạo vết thương, chỉ sợ cũng không cách nào khôi phục. Đương nhiên, về sau luân hồi đạo diễm càng là tăng thêm thương thế của hắn. Nhưng Khương Vân từ đầu đến cuối không xác định, đế một là thật không nữa chết đi, nội tâm của hắn có loại cảm giác, cho dù người khác tuyệt đối không cách nào lại dưới tình huống đó sống sót, nhưng đế một nhưng không thấy đến. Bởi vì đế một thật sự là quá mạnh, cũng quá đặc thù, nói không chừng tổ địa sẽ có thủ đoạn lợi tiên, có thể trợ giúp hắn khôi phục. Nhưng bởi vì đại đạo vết thương tồn tại, đế một về sau đường cũng biết rất khó. Đây là xây dựng ở hắn có tổ địa tài nguyên, có một cái tiên đế người hộ đạo tình huống hạng, mà Khương Vân đâu? Khương Vân phía sau, nhưng không có cái gì tiên đế người hộ đạo, hắn cho dù cùng Hoang Thiên Đế có nhất định ăn ý, Hoang Thiên Đế cũng không thể là vì hắn hộ đạo, dù sao Hoang Thiên Đế còn có càng trọng yếu hơn chuyện muốn đi làm. cho nên mới có kia từng sợi kiếm quang trực tiếp cái gì vào đến Khương Vân thể nội, nhường Khương Vân nhục thân sụp đổ tăng dã. Bởi vì ở trong quá trình này, Khương Vân thể nội kia đã không cách nào nghịch chuyển đại đạo vết thương cũng bị từng kia từng sợi kiếm quang đè chế, mà không có xấu thêm một bậc. Không có xấu thêm một bậc, vậy đối với Khương Vân mà nói, chính là thiên đại hảo sự, nhất là tại trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt về sau, hắn rốt cục chật vật tại lò đá bên trong trọng sinh. Từng kia từng sợi kiếm quang vẫn trong cơ thể hắn, những cái kia đại đạo vết thương cũng vẫn tại, nhưng là giữa hai bên đã tạo thành một loại quỷ dị cân bằng. Giờ phút này Khương Vân hoàn toàn chính xác không cách nào thi triển độc thuộc tại đạo tổ đạo pháp thần thông, nhưng là nhục thể của hắn cường độ cũng đang không ngừng phục hồi từ từ, cuối cùng lại trải qua ngàn năm tuế nguyệt, hắn rốt cục hoàn toàn chữa trị nhục thân của mình, khiến cho nhục thân của mình lần nữa khôi phục tới nói tổ cảnh giới cường độ. Nhưng dạng này đã là vô cùng chật vật sự tình, còn muốn tiến một bước chân chính khôi phục lại ngày xưa đạo tổ tuyệt đỉnh tu vi, đã khó như lên trời. Chương 836, giữ gìn che lấp. 31.2, chương 836, giữ gìn che lấp. 31.2, bởi vì hắn thể nội từng tia từng sợi kiếm quang cùng đại đạo vết thương dây dưa, nhường hắn không cách nào phát huy những cái kia đạo pháp thần thông, hiện tại hắn đạo pháp thần thông lực lượng truy nhiều chính là một cái tiên vương cấp lực lượng. Từng kia từng sợi kiếm quang hẳn là còn có khác chỗ tốt, có lẽ tháng năm dài đằng đẵng đi qua sau, ta có thể hoàn toàn áp chế những này đại đạo vết thương, đồng thời cảm ngộ thông tấu cái này từng kia từng sợi kiếm quang bên trong đế uy, chính là ta một lần nữa trở lại đạo tổ tuyệt đỉnh cảnh giới thời điểm. Khương Vân tự nói, dựa theo hắn thôi diễn, quá trình này hoàn toàn chính xác gian nan, nhưng là đây cũng là nhường hắn tránh cho bị đại đạo vết thương ảnh hưởng, từ đó cả đời không cách nào tiến vào tiên đế cảnh giới biện pháp duy nhất. Cho nên hắn giờ phút này đã hoàn toàn hiểu rõ tới kia từng sợi kiếm quang đối với mình tác dụng to lớn. Hơn nữa, trừ cái đó ra, hắn cũng ý thức được chính mình tại đế một người hộ đạo trước mặt, tại ách thổ cao nguyên tổ địa tiên đế trước mặt bị từng kia từng sợi kiếm quang chém nát, cứ như vậy cũng có thể chứng minh chính mình cùng hoang thiên đế hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan. Đây cũng là nhất định, không phải kia kiếm quang liền quỷ dị tiên đế đều chém thành hai nửa, vì sao không có thương tổn tới ngươi đây? Loại này hy sinh cần thiết, vừa vặn là che chở tốt nhất. Đương nhiên, từng kia từng sợi kiếm quang cũng từ đầu đến cuối đang dây dưa lấy hắn, chỉ cần là tu thành có thành tựu sinh linh, đều có thể phát giác được trong cơ thể hắn ẩn chứa kiếm quang cùng đại đạo vết thương ngay tại dây dưa bên trong. Dưới tình huống như vậy, cho dù hắn khôi phục, một lần nữa giáng lâm tới thế gian, cũng sẽ không có người hoài nghi thân phận chân thật của hắn. Chỉ có thể nói, cái này từng kia từng sợi kiếm quang, quả thực phát huy tác dụng lớn. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều đi qua một vạn năm, hoàn toàn áp chế đại đạo vết thương, cảm ngộ thông thấu từng kia từng sợi kiếm quang, cũng không nóng nảy là nên trở về cổ địa phủ nhìn một chút, cũng không biết, cái này một vạn năm đi qua, thế hải, thượng thương chư thế, tứ phương khởi nguyên cổ địa đều phát sinh biến hóa gì còn có, bọn hắn là thế nào đối đãi ngày xưa trận chiến kia Khương Vân vững tin, có ít người nhìn thấy chính mình trở về sẽ cao hứng, mà có ít người chỉ sợ sẽ xem như là thấy quỷ. Cuối cùng, Khương Vân tỉnh lại từ khi trận đại chiến kia về sau, giống nhau chịu ảnh hưởng mà một mực xa vào đến ngủ say Long Kỳ. Tại cùng thiên địa thú một trận chiến bên trong, Long Kỳ thụ thương cũng mười phần nghiêm trọng, còn có kia từng sợi kiếm băng, mặc dù tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tác dụng tại Khương Vân trên thân, nhưng Long Kỳ cũng hoàn toàn chính xác thụ ảnh hưởng, nguyên thần bị thương, một mực tại lọ đá dưới đáy ngủ say. Bây giờ, một lần nữa bị Khương Vân tỉnh lại, Long Kỳ mới biết được, hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, phía ngoài thời gian đã qua một vạn năm. Chỉ có điều, đối với nó mà nói, cái này một vạn năm thuế nguyệt bội vàng, nguyên thần của nó đã hoàn toàn chữa trị, đồng thời kia đã từng tác dụng tại trên người nó những cái kia vết thương cũng đã hoàn toàn không thấy. Không nghĩ tới, ngươi cùng ta còn có thể sống sót. Long Kỳ tại đơn giản vẽ sầu tình huống về sau, không khỏi có chút choáng váng, cảm khái như thế nói. Tại một vạn năm trước trận kia hủy thiên diệt địa đại chiến bên trong, nó căn bản không dám tưởng tượng mình có thể tại cuối cùng sống sót, nó cũng không cách nào tưởng tượng Khương Vân thật sự có thể tiến vào loại kia miễn hoặc khó hiểu trạng thái, lại có thể ra sức chiến thắng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tổ địa khí vận chi tử đến một. Chỉ là, ngươi bây giờ đến cùng là tình huống như thế nào? Long Kỳ có chút không xác định, nó rõ ràng có thể cảm giác được Khương Vân nhục thân cường hoành đáng sợ, nhưng Khương Vân lại tựa hồ như đã mất đi đạo tổ vốn có thần thông. Khương Vân không nói, chỉ là nhìn nó một cái, sau đó trực tiếp một trưởng vỗ tại nó kỳ lần trên thân thể. Sau một khắc, Long Kỳ kia chín quả to lớn tổ long đầu lâu bị đau gầm thét, mong muốn phản kháng, lại bị Khương Vân gắt gao ấn xuống, căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Cuối cùng, Long Kỳ tin phục, ngoan ngoãn nằm xuống, nhường Khương Vân một lần nữa cưỡi vượt tại trên người của nó, sau đó trực tiếp vận chuyển đạo tổ cấp tổ thú thần thông, đầu chuyển tinh di từ vô hạn hư không bên trong hướng phía cổ địa phủ phương hướng tiến lên. Trên đường, Khương Vân cũng chưa từng có bất kỳ dấu diếm, nhường Long Kỳ đã nhận ra Khương Vân thể nội kia kinh khủng đại đạo vết thương, còn có kia từng sợi kiếm băng, cái này khiến Long Kỳ đều liễu lưỡi, cho rằng Khương Vân quá điên cuồng. Kia hai loại có thể làm cho nói tổ cảnh giới tuyệt nhìn lực lượng, lại bị Khương Vân đồng thời dung nạp tại thể nội, ngược lại xem như hắn đạo pháp thần thông đá mài đao. Giờ phút này, Long Kỳ thật sâu tin phục, rốt cuộc biết Khương Vân vì cái gì cường đại như vậy, điên cuồng như vậy lại như thế thiên tài, khó trách sẽ có thực lực kinh khủng như thế. Cũng là như thế, Long Kỳ nội tâm bắt đầu minh ngộ, giống như là Khương Vân như thế dạng này, cuối cùng nhất định sẽ một lần nữa trở lại ngày xưa cái kia miễn hoặc khó hiểu cảnh giới, cuối cùng bệ nghệ tất cả đạo tổ. Cho nên, nó cũng không dám lại có khác bất kỳ tâm tư, cứ như vậy ngoan ngoãn trở đi Khương Vân hướng phía cổ địa phủ mà đi. Thân làm đạo tổ cấp tổ thú, cho một tôn đạo tổ làm thú cưới, kia đích thật là sỉ nhục, nhưng nếu như là một tôn tiên đế vậy dĩ nhiên coi là chuyện khác. Giờ phút này, Khương Vân mặc dù chỉ có nhục thân đạt đến ngày xưa cường hoành cảnh giới, đạo pháp thần thông không hiện, nhưng ở Long Kỳ trong lòng đã đem hắn xem như chủ nhân chân chính đối đãi. Mà tại dọc theo con đường này, thông qua luân hồi lệnh, Khương Vân cũng biết đông đảo tin tức. Đầu tiên chính là Tiên Vương sinh tử chiến vẫn tại tiếp tục, đồng thời đã có sinh linh tức sủi bọt mép, Tiếu Ngạo cùng thế hệ cuối cùng tại không thể tư nghị tử chiến bên trong tiến quân tới nói tổ cảnh giới, lại không phải bát đạo luân hồi bộ hạ, tỉ như Ngưu Ma hoặc là Trúc Cửu Âm, vừa bạn tương phản chính là tôn này sinh linh chính là dẫm lên bát đạo luân hồi một tôn đế quang Tiên Vương thi cốt leo lên nói tổ cảnh giới, thậm chí thời khắc cuối cùng Ngưu Ma ra tay đều bị cưỡng ép đánh giết. Trừ cái đó ra, có lẽ là nhận chuyện này ảnh hưởng, bát đạo luân hồi cùng thượng thương chư thế Tiên Vương sinh tử chiến biến càng thêm thảm thiết, không có chút nào nhận Khương Vân không có ở đây ảnh hưởng, đến mức bát đạo luân hồi Tiên Vương cũng có thật nhiều vấn lạc, càng có một ít không biết rõ tung tích. Trừ cái đó ra, có một ít luân hồi lộ cũng đã xảy ra biến cố, toàn bộ bát đạo luân hồi bộ hạ biến mất, nhưng xuất thủ lại không phải thượng thương chư thế cường giả, mà là tứ phương khởi nguyên cổ địa cái khác đạo tổ, nhất là tại ở trong đó Khương Vân mơ hồ đã nhận ra cái nào đó người quen biết cũ tồn tại, Huyết Hà đạo tổ. Vị này tại hậu minh về sau, tại Khương Vân trước đó chấp trưởng luân hồi lộ đạo tổ đã từng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hậu minh, cuối cùng bị hậu minh cùng Khương Vân liên thủ chấn áp tại hậu minh đạo trưởng phía trên. Chỉ là không biết do chuyện gì xảy ra, vị này Huyết Hà đạo tổ dường như thoát khốn, hơn nữa còn giống như chắc chắn Khương Vân không cách nào trở về, đến mức lại bắt đầu phạm vào bệnh cũ. Là bởi vì hậu minh trọng thương, cho nên mới nhường Huyết Hà đạo tổ có thoát khốn cơ hội sao? Đây là vẹn vẹn một cái Huyết Hà liền sẽ như thế gan to bằng trời sao? Khương Vân không khỏi nghĩ như vậy tới, sau đó trong ánh mắt của hắn không khỏi nổi lên mấy phần sắc cơ. Xem ra chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, có ít người không thành thật lắm à? Kia đã như vậy, trước hết từ nơi này Huyết Hà đạo tổ ra tay, giết gà dọa khỉ. Tấu chương xong.